Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đến xem, lúc trước cách cục vẫn là nhỏ, Dư Thanh Thủy vỗ đùi Trực Hiếu tốt. Ninh huynh, cứu ngươi lên bờ là ta làm qua tối quyết định chính xác a. Cái kia, thiếu niên lang bu lại, nháy mắt ra hiệu, điên cuồng ám chỉ, ngươi biết không, mảnh núi chỗ sâu còn có lão hổ, khi còn bé gặp được. Kia con cọp ngao ô một tiếng, đầu đều ông ông, kém chút đem ta sợ tè ra quần. Gặp Ninh Dịch không phản ứng, Dư Thanh Thủy tằng hắng một cái. Ninh huynh, nghe nói lão hổ thịt tạc hương, tạc ăn ngon, hơn nữa còn là đại bổ. Trần Trụi chỉ rõ, chỉ tiếc, phóng tới Ninh Dịch cái này, liền là hết chuyện để nói. Xéo đi, Ninh Dịch tức giận mở miệng, trên mặt viết đầy suối quẩy, cúi đầu xuống, hung hăng gặm miệng tay gấu, để tiết trong lòng chi phẫn. Cái này đều kêu cái gì sự tình a? Mình vậy mà không chạy qua một năm hơn 60 lão thái thái. Ninh huynh, ngươi khỏi phải cùng mình đưa tức giận. Dư Thanh Thủy liếc mắt Ninh Dịch, cười hắc hắc nói, ngươi cái này coi như lợi hại đây này. Ta lúc trước đuổi theo Hoa bà, ngay từ đầu liền bị bỏ lại không còn tăm hơi, ngay cả cái rắm cũng chưa ăn đến tươi mới. Tiểu Ninh tiên sinh, trên xe lăn bà, ngồi tại bên cạnh lò lửa bên cạnh nướng lửa than, hỏi, ngươi đuổi theo Hoa bà rồi. Ninh Dịch cười cười, nói, hiếu kỳ Hoa bà đến cùng hái là thuốc gì đây. Đáng tiếc không có đuổi kịp. Cước lực kém một ít, bà mắt nhìn Ninh Dịch, lại liếc mắt nhìn Từ Thanh Diễm, lão nhân ánh mắt lạnh nhạt, hai người này vào ban ngày, lại là ra sông, lại là vào núi, cái này ý đồ, kỳ thật đã hết sức rõ ràng. Bà nói, ta có biện pháp để ngươi đuổi kịp Hoa bà. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, lão nhân cũng không thừa nước đục thả câu, dương dương tự đắc sưởi ấm, nói khẽ, đợi chút nữa lần sương mù sông thủy triều, đường núi chìm ngươi tự nhiên là có thể đuổi kịp nàng. Đoạn này thời gian, không bằng liền an tâm đợi tại mảnh núi đi. Đã tạm thời đi không được, bà ngẩng đầu lên, mang theo ba phần ý cười, gì không ở nơi này, tốt cuộc sống thoải mái đâu. Chương 1279, tuế nguyệt dài. Mảnh núi trong tiểu trấn, nhiều một chút thú vị đồ vật, Cửu Thúc ra sông trên thuyền nhỏ, mỗi lần đều sẽ thắng lợi trở về, nhiều hơn mấy đầu nhảy nhót đại giang cá, giữa sườn núi nào đó tòa tiểu viện bên trong, nhiều hơn một thiếu niên uống a luyện kiếm tiếng hô hoán âm. Thỉnh thoảng sẽ còn phiêu đãng ra nồng đậm mùi thịt, thậm chí có người còn nhìn thấy. Khu nhà nhỏ này đầu tường choàng nửa trương ra hồ, mảnh núi tiểu trấn thêm ra tới những này thú vị đồ vật, cuối cùng là bởi vì tới hai vị tha hương người, chậm rãi tiểu trấn đều biết trên núi tối giã vạm vỡ nhất kia họ Dư tiểu tử trong nhà ở hai vị núi khách phía ngoài, cái kia họ Ninh nam nhân nhìn thân hình đơn bạc lại là vũ lực phi phàm, là cái có thể tại lòng sông đánh giết cá lớn, thâm sơn săn giết con cọp nhân vật hung ác. Một vị khác thì là để tiểu trấn không như vậy phản cảm tha hương người, nguyên nhân thực sự vị kia họ Từ cô ương, thật sự là ngày thường quá đẹp, nghe nói ngay cả cửa trấn đầu kia hung thần ác sát gặp người liền tán lang khuyển, gặp Từ cô nương đều sẽ đổi một bộ dáng, cúi đầu vẫy đuôi cầu yêu, ngoan vô cùng, một truyền 10 10 truyền trăm, kết quả là mỗi ngày chạng vạng tối, cả tòa tiểu trấn 17 18 tuổi thanh niên đều sẽ không hẹn mà cùng tụ tập hội thủ, ngồi xổm ở nào đó đầu đường núi cửa ải, tâm tâm niệm niệm ngóng trong cái kia vị diện mang màu đen tạo xa Từ cô nương hái thuốc trải qua. Coi như che mặt, dù là có thể nhìn thấy bóng lưng yểu điệu một chút, cũng coi là đáng giá, bất quá khiến cái này người tan nát cõi lòng chính là, vị này Từ cô nương chưa từng sẽ một người đường về. Vô luận rất trễ, nhất định sẽ có cái bưu hãn thiếu niên cầm chày gỗ. Hùng hùng hổ hổ, hung dữ xua tan lùm cây ngồi xổm những cái kia không có hảo ý ra hỏa. Ai cũng đừng nghĩ tiếp cận ba phần, vẻn vẹn là cái này Dư Thanh Thủy, đều còn không tính là gì, vị kia người hung ác không nói nhiều họ Ninh tha hương người. Cũng từ không vắng chỗ. Chắp hai tay sau lưng, cùng Từ cô nương sóng vai mà đi, hai người trên đường cười cười nói nói, đến mức kia đi ở trước nhất, nắm chặt chày gỗ ưng xem lang cố dã man thiếu niên, giống như là một đầu chưa cái chốt dây thừng tuần thú lang khuyển. Ngược lại cũng không phải cáo mượn oai hùng, Dư Thanh Thủy mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đầy đủ dũng mãnh, trong tiểu trấn người đồng lứa không dám chọc hắn, trước đó vài ngày đầu thôn cái đầu tối cao khí lực lớn nhất thợ rèn nhi tử, cùng Dư Thanh Thủy đánh một trận, cái sau chỉ là nhặt được một cây gỗ đào nhánh, liền đánh cho cái trước chạy trối chết. Tè ra quần, mảnh núi tuế nguyệt rất dài, xuân đi đông đến, trong nháy mắt một sát, đối Ninh Dịch mà nói, đây thật là tựa như ảo mộng một năm, mình đã mất đi thần tính, đã mất đi tinh huy, biến thành một cái đúng nghĩa, phàm nhân, hắn cũng sẽ đói, cũng sẽ dã rời, nhưng lại chính là loại này trở về cuộc sống bình thường. Để trong lòng của hắn biến đến vô cùng an ổn, phảng phất có một khối đá rơi xuống đất, nơi đây dường như cố hương, làm cho lòng người an, Ninh Dịch thậm chí đã quên đi, mình còn có thần hỏa kiếp như thế một cửa ải. Mỗi ngày mở mắt ra, đều là phong phú bận rộn một ngày, Dư Thanh Thủy quan tưởng thế giới bên trong, từ đầu đến cuối không có xuất hiện đủ để đột phá thế giới quan manh mối. Đối Ninh Dịch mà nói, duy nhất chân thực, có thể chạm đến, có thể cảm thụ, có thể tin tưởng người, liền là Từ Thanh Diễm. Lần đầu gặp gỡ là tại Thục Sơn Cảm Nghiệp Tự, sau đó luôn có một mặt hàng rào, đem Ninh Dịch cùng Thanh Diễm ngăn cách. Hai người ở chung dài nhất thời gian, vẫn là tại Thiên Đô Giả Yến trước đó kia lần đào vong. Vận mệnh chập trùng lên xuống, đứt quãng, tại tòa này hư cấu mà mộng ảo thế giới bên trong. Liền lên kết thúc điểm, thế là Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, đi sương mù sông bắt cá, đi mãnh núi hái thuốc, tại yên tĩnh cùng im ắng phối hợp bên trong, trở nên càng thêm ăn ý, trong lòng của hắn thường xuyên dâng lên ảo giác, đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là một giấc mộng, nhất là ban đêm phát lên lửa, toàn ra người vây quanh tiểu viện đàm tiếu, loại cảm giác này liền theo ấm áp xông lên đầu, vô cùng chân thực. Ninh Dịch phảng phất chân chính dung nhập cái chấn nhỏ này, cảm nhận được nơi này mỗi một khắc sướng vui giận buồn, đem mỗi một ngày mỹ hảo đều in dấu ở trong lòng. Trong núi tuế nguyệt thật rất dài, không có lục đục với nhau, không có sinh tử chém giết, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể ở chỗ này an tĩnh già đi, ngủ đến tóc trắng, thẳng đến mãnh núi tiểu trấn trên không rơi dưới đệ nhất mảnh tuyết, sương mù sông lòng sông vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Dịch vẫn không có đuổi kịp qua Hoa bà ngã bệnh, một đêm này tinh quang sáng lạn, tiểu viện không có ngày xưa ồn ào náo động náo nhiệt. Lửa nhỏ hầm lấy ô ô rung động bùn ấm, đầy phòng quanh quẩn dược thảo cay đắng. Ngày bình thường yêu nhất cười thiếu niên, trên mặt không còn có nụ cười, ngồi quỳ chân tại giường một bên, ánh mắt quật cường, nắm thật chặt bà làm nhíu bàn tay. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liền đợi tại giường bên cạnh. Bà thon gầy khuôn mặt gạt ra ý cười, nàng là muốn cho mình nhìn tinh thần một chút, nhưng bờ môi hoàn toàn trắng bệch, càng xem càng làm cho đau lòng người. Ba người ra ngoài trở về thời điểm, phát hiện nàng từ trên xe lăn nghiêng về phía trước, ngược lại trong sân mất đi ý thức, đút thuốc về sau mới chậm rãi tỉnh lại. Ta nghĩ, ta canh giờ nhanh đến. Bà thanh âm rất nhẹ, không cho nói những này điểm xấu, không phải liền là ngã một phát. Thiếu niên nghe lời này, lập tức đỏ cả vành mắt, hung ác nói, có phải hay không trước mấy ngày cho ngươi ăn thuốc, ghét bỏ khổ, vụng trộm vứt sạch, đợi chút nữa thuốc tốt, ta cho ngươi ăn từng ngụm uống hết. Bà bộ dạng phục tùng cười cười, thuốc không khổ, thủy nhi hầm thuốc, cho tới bây giờ liền không khổ. Thiếu niên thân thể run lên, toàn thân kéo căng thành một cây dây cung, hắn cắn răng không nói lời nào, nhưng thật ra là để cho mình không muốn khóc ra thành tiếng. Hắn biết, bà xưa nay sẽ không nói dối, mỗi một câu, đều là thật, tựa như là rất nhiều năm trước, bà nói nước sông muốn thủy triều, sẽ dìm sạch thị trấn nhỏ, trong trấn người tin tưởng, cho nên trốn qua một kiếp. Bà còn nói, tương lai mình sẽ gặp phải người hảo tâm, sau đó mình gặp Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, bọn họ hai vị, đều thật là tốt người rất tốt. Hiện tại, bà nói nàng thời gian không nhiều lắm. Dư Thanh Thủy trùng điệp lắc lắc đầu, làm bộ mình không có nghe thấy, một cái tay ấm áp trưởng, rơi vào thiếu niên trên đầu. Chậm rãi vuốt ve, lão nhân cười nói, bà đi về sau, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Dư Thanh Thủy, ngươi là rất đáng gờm người, ngươi về sau nhất định sẽ rời đi mãnh núi. Đến giờ phút này, thiếu niên không kềm được, hắn đem đầu chôn ở trong giường đơn, thanh âm nghẹn ngào, bà nói, sau này mình nhất định sẽ rời đi mãnh núi, thế nhưng là hắn hiện tại không muốn rời đi mãnh núi. Hắn muốn lưu ở bà bên người, hắn muốn ở lại chỗ này. Ninh Dịch nhìn xem một màn này, sâu trong đáy lòng, bị hung hăng chọc lấy một chút, ánh mắt trở nên ảm đạm. Một năm qua này sớm chiều ở chung, hắn đã đem bà trở thành mình thân nhân. Vị này hiền lành ôn hòa bà có siêu phàm trí tuệ, thường xuyên tại mình lâm vào bình cảnh thời điểm cho chỉ điểm. Thủy Nhi, ta muốn cùng Tiểu Ninh tiên sinh, Từ cô nương đơn độc trò chuyện chút. Lão nhân vỗ nhẹ nhẹ lấy trên giường thiếu niên lưng, ôn nhu nói, ngươi đi trong viện chờ một lát được không? Dư Thanh Thủy mặt mũi tràn đầy nước mắt, mang tới trong phòng cửa, ánh sao đầy trời rơi vào giường kia trương già nua trên gương mặt. Bà nhìn qua Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, trong mắt mang có vô hạn ý cười. Tiểu Ninh tiên sinh, ngươi vẫn cho là đây là một giấc mộng, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều là thật. Ninh Dịch giật mình, giờ khắc này hắn vẫn không rõ bà ý tứ. Trong núi không tuế nguyệt, ta không cách nào chứng minh, bây giờ mãnh núi là ở năm nào, cái nào một tháng? Bà thì thào mở miệng, có lẽ ngươi đã cảm giác được dị thường, cái trấn nhỏ này bên trong người đều cực kỳ cổ quái a. Mạnh Chín ra sông, xưa nay sẽ không đụng vào lòng sông, hắn là một người câm. Hoa bà hái thuốc, gặp người liền cản, kỳ thật nàng là một cái kẻ điếc. Bà cười cười, về phần ta càng không cần phải nói, ta không cách nào xuống đất, không cách nào hành tẩu. Nếu như ngươi quan sát lại cẩn thận một chút, cái trấn nhỏ này bên trong người toàn đều có đủ loại không trọn vẹn, chúng ta mỗi người mệnh đều không phải hoàn chỉnh. Bà nói những thứ này, Ninh Dịch sớm liền phát hiện cái này cái cọc quái sự, nhưng ở cái trấn này bên trong còn có ngoại lệ. Dư Thanh Thủy, cái này sinh long hoạt hổ, sinh cơ vô hạn thiếu niên. Bà nhìn ra Ninh Dịch tâm tư, thanh âm khàn khàn, thương yêu nói, mệnh của hắn a là kém nhất, hôm nay quá khứ, chưa hẳn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời mới mọc. Mỗi còn sống vượt qua một ngày, đều là thượng thiên đối mệnh vận hắn ban ân. Đây là, cái gì ý tứ, mạng của chúng ta, là không trọn vẹn, mệnh của hắn, là gãy mất, bà nói khẽ, có lẽ vận mệnh của hắn cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng, cũng rất ngắn, nếu như không rời đi mảnh núi, như vậy không được bao lâu, hắn liền sẽ chết đi, mảnh núi sương mù sông, có dạng đồ vật, khóa lại tất cả chúng ta, mệnh, bà bỗng nhiên kiệt lực ngồi dậy, nàng vừa mới mở miệng, liền kịch liệt ho khan, Từ Thanh Diễm vội vàng đưa một đầu trắng lụa, lão nhân dùng sức che miệng lại, một trận thở dốc về sau, trắng lụa chảy ra nhìn thấy mà giật mình màu đỏ, tháng sau, sẽ thủy triều, nàng mỗi nói một chữ, tựa hồ cũng muốn đem tâm can ho ra đến giống như, bà dương mắt, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, lão nhân khô gầy cái trán, phồng lên lên nhiều sợi gân xanh, mỗi chữ mỗi câu, nói, đáy sông đồ vật sẽ xuất hiện, nói xong những này, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, bà nhếch miệng cười cười, nặng nề mà thở ra một hơi đến, hài lòng ngẩng đầu, nhìn xem ném qua cửa sổ, rơi vào mình trên hai gò má tinh quang, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ, đối nàng mà nói ra những lời này, tựa hồ cần rất lớn quyết tâm, đêm nay ánh trăng thật tốt a, bà sắc mặt hiện lên một vòng hồng nhuận, lần này, nàng thanh âm nhẹ giống như là trong gió thổi liền tán sợi thô. Trong núi tuế nguyệt thật dài đây này, đợi ở chỗ này, rất lâu thật lâu rồi, lão nhân nằm tại trên giường, co lại đứng người dậy, giống như là một đứa bé, nàng cười duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng dựng trên tay Từ Thanh Diễm, như hài đồng bàn lung lay, mang ta đi đỉnh núi nhìn một cái đi. Nữ tử chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầy mặt ướt át, nàng thanh âm khàn giọng, nhẹ nhàng ứng tiếng, tốt lắm, tiểu viện ba người, cõng bà, leo lên mảnh núi, trong núi tuế nguyệt dài, bất chi bất giác, chính là ly biệt. Chương 1280, khóa mệnh, đỉnh núi gió cực kỳ nhu, tinh quang chập chờn, di rào rung động, bà, đến, Ninh Dịch cõng lão thái thái, đến đỉnh núi về sau, đem bà nhẹ nhàng buông xuống, thiếu niên Dư Thanh Thủy thì là khiêng chất gỗ xe lăn, đỡ lấy bà gầy yếu thân thể, chuyển ngồi tại ở trên xe lăn, đứng tại đỉnh núi, hướng xuống nhìn lại, dãy núi ở trong màn đêm liên miên, từng đạo hình dáng đầu đuôi dính liền, liên tiếp trùng điệp, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ cảm thấy nguy nga hùng tráng. Trong bóng đêm có một cỗ khó tả trang nghiêm, bà trừng mắt lên, chỉ hơi hơi thoáng nhìn, liền một lần nữa đóng lại, cho dù ai đều có thể nhìn ra, nàng đã dã rời tới cực điểm, mệt mỏi đến mí mắt đều không mở ra được, toàn thân trên dưới, tùy thời đều muốn tản mất, tựa hồ, cũng chỉ có một hơi tại chống đỡ. Dư Thanh Thủy ngồi xổm ở xe lăn bên cạnh, khinh nhu nói, bà, đến đỉnh núi nha, bà rất là dã rời cười cười, nàng giơ tay lên, kéo Từ Thanh Diễm quần áo, ra hiệu nữ tử ngồi xuống thần đến, cẩn thận nghe mình lời kế tiếp. Bà, Từ Thanh Diễm ngồi xổm người xuống, cẩn thận lắng nghe, bà tại nàng bên tai chậm rãi mở miệng, rất chậm rất chật đất nói thì thầm, nói xong lời cuối cùng, lão nhân khóe môi hiện ra hài đồng bàn ngây thơ giảo hoạt ý cười. Ngoại trừ Từ Thanh Diễm, không ai nghe thấy, bà thì thầm nội dung, nói xong lời cuối cùng, Từ Thanh Diễm toàn thân chấn động, nàng thanh âm nghẹt ngào, chua xót nói, tạ ơn ngài, đứa nhỏ ngốc, bà khô cạn bàn tay, chậm rãi vuốt ve Từ Thanh Diễm hai gò má, đầu ngón tay chống đỡ lấy khóe môi. Gạt ra một cái nụ cười khó coi, nhỏ giọng phân phó nói, nhìn thấy ngươi khóc, ta khổ sở trong lòng cực kỳ, về sau phải nhớ được nhiều cười. Nói xong câu đó, nàng thở ra một hơi thật dài tới, khô cạn thân thể, hãm sâu tại xe lăn bên trong thon gầy lão nhân, bởi vì khẩu khí này duyên cớ, cả người tựa hồ cũng khô quắt xuống tới, cuối cùng yên ổn ngồi tại trên ghế, khí tức dần dần nhẹ nhàng, phun ra trong thân thể cuối cùng một ngụm du trường khí hơi thở. Bà rõ ràng đóng lại mục, lại cố nặn ra vẻ tươi cười đến, thanh âm đứt quãng. Hôm nay núi sắc thật tốt, hôm nay núi sắc thật tốt, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến về di, đóng lại hai con ngươi, cũng không có mở ra qua, người đến buồn lúc, ngược lại im ắng, đỉnh núi biến đến yên tĩnh vô cùng, ngồi xổm ở xe lăn cái khác thiếu niên, giống như là bị cái gì đụng trúng, cả người ngây ra như phỗng, chết lặng nắm cầm bàn tay của lão nhân, trong mắt quang mang chậm rãi tiêu tán, mảnh núi hù dọa quạ minh, dưới đêm trăng, chim tước nổi lên bốn phía, bình tĩnh đã lâu sương mù sông, thì là nhấc lên cuồn cuộn giang đào. Bà rời đi, cái kia nhảy nhót tương bừng thiếu niên biến mất, Dư Thanh Thủy đem mình khóa trái ở trong nhà, ba ngày ba đêm, không ăn không uống, lúc trở ra, cả người gầy gò rất nhiều, thái dương sinh ra một vòng hoa dâm, dù là đối mặt Ninh Dịch Từ Thanh Diễm, cưỡng ép gạt ra nụ cười, thiếu niên hai đầu lông mày vẫn như cũ quấn quanh lấy một vòng tản ra không đi u ám. Thời khắc này Dư Thanh Thủy mới khiến cho Ninh Dịch cảm thấy quen thuộc, ta muốn rời khỏi mảnh núi, từ giữa phòng lúc rời đi, Dư Thanh Thủy đã thu thập xong hành lý. Thanh âm hắn cực kỳ ảm đạm, nói, một năm này, tạ ơn hai vị, khu nhà nhỏ này, như là ưa thích, liền để cho các ngươi. Ninh Dịch đứng tại Dư Thanh Thủy trước mặt, hắn nói khẽ, chúng ta cũng sẽ rời đi mảnh núi, liền không đồng hành. Thiếu niên buông xuống mặt mày, nói, ta đi đầu một bước. Ninh Dịch nửa bước chưa chuyển, nhìn xem cái này bi thương tại tâm chết thiếu niên, Ninh Dịch đáy lòng không khỏi tuôn ra một vòng rõ ràng bi thương. không có người so với hắn càng hiểu hơn thời khắc này Dư Thanh Thủy. Thiếu niên muốn rời khỏi mãnh núi tín niệm, kỳ thật đã phát sinh biến động. Trước kia thiếu niên là khát vọng tìm kiếm thập vạn đại sơn bên ngoài thế giới, mà bây giờ hắn chỉ muốn bỏ chạy tránh, muốn trốn tránh bà chết, muốn trốn tránh mãnh núi tòa này thị trấn nhỏ, chỉ cần có thể rời đi, đi ở đâu đều không có quan hệ. Thiếu niên buông xuống đầu lâu, khiêng hành lý, quật cường giống như là một đầu sư tử, không nói một lời, cả tòa tiểu trấn đều bị khóa ở sương mù sông, bị vây ở mãnh núi, nhiều năm như vậy, không có người thành công rời đi, có lẽ ngươi là duy nhất ngoại lệ. Ninh Dịch nói khẽ, ngươi có thể thử một lần, hiện tại đi thẳng một mạch, không phủ nhận ngươi có lẽ có thể thành công rời đi, đi hướng đại sơn bên ngoài địa phương, nhưng nếu như ngươi đi tháng sau sương mù sông thủy triều, nơi này sẽ bị dìm ngập. Sương mù sông thủy triều, thiếu niên lắc đầu cười cười, xem thường, hiện tại cũng không phải kỳ nước lên. Ninh Dịch chỉ nói bốn chữ, bà nói, bốn chữ này, liền để thiếu niên ý cười dần dần trở nên ngưng kết. Ta cùng Thanh Diễm, cho tới bây giờ liền không phải là bởi vì phi kiếm xảy ra chuyện, ngoài ý muốn rơi vào sương mù sông, tại cái này trước mắt, Ninh Dịch lựa chọn thẳng thắn, ngươi có thể lý giải thành, chúng ta đến từ tại hư vô. Hắn nhìn thẳng Dư Thanh Thủy hai mắt, nói, nếu như hôm nay ngươi quyết ý rời đi mãnh núi, như vậy có lẽ đời này, liền sẽ không còn được gặp lại ta. Mấy ngày nay, Ninh Dịch lật qua lật lại hồi tưởng bà cuối cùng một đêm lời nói. Cái này tựa như ảo mộng hết thảy, có lẽ vốn là tồn tại ở quá khứ chân thực, lại có lẽ, đây chỉ là một trận hư di. Ninh Dịch càng muốn tin tưởng cái trước, hắn tình nguyện tin tưởng đây là một cái chân thực tồn tại thế giới. Như vậy, mình có lẽ có thể cải biến thế giới này. Bà, con nói cái gì? Dư Thanh Thủy thần sắc thống khổ hai mắt nhắm lại, cái trán gân xanh chậm rãi nổi bật. Từ Thanh Diễm nhìn xem ca ca Thái Dương mọc lan tràn kia xóa màu trắng. Thanh âm khàn khàn nói, bà còn nói, có đôi khi, tử vong, cũng không phải là điểm cuối cùng, tử vong, mới là khởi đầu mới, bà hy vọng ngươi có thể lưu lại, kết thúc mình ứng tận đảm đương. Câu nói này, để Ninh Dịch tâm thần chấn động, có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Nghe vậy, thiếu niên thở ra một hơi thật dài, giống như là tháo xuống trên thân trùng điệp khôi giáp, người sống chớ gần gai nhọn, hắn chậm chạp ngồi sập xuống đất, ôm mầu gối, cuộn mình ngồi tại tường viện nơi hẻo lánh bên trong, quang minh nghiêng che đậy, hắn ngồi tại trong bóng tối. Biết, Dư Thanh Thủy khàn khàn nói, bà nói đúng, những ngày tiếp theo, cả tòa tiểu trấn đều tại khua chiêng gõ trống kháng chiều chuẩn bị bên trong vượt qua. Lần trước thủy triều, bởi vì bà tinh chuẩn dự đoán, tiểu trấn tránh thoát một kiếp, mà lần này, xem ra so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, từng nhà bắt đầu hướng về đỉnh núi Na Di, trong nhà có tráng đinh có thể xuất lực, không thể xuất lực cũng đều lấy hết mình một phần nghĩa vụ. Thợ rèn thợ mộc trong đêm hỗ trợ đánh mấy đầu sông thuyền. Cửu Thúc mang theo một bang thanh tráng niên bắt cá, chứa đựng lương thực, thủy triều ngày sắp xảy ra, lần trước thủy triều lúc, ta nhìn thấy có đồ không sạch sẽ, tại trong nước sông lưu động, thiếu niên miệng bên trong ngậm lấy trường đao chui đao, cởi trần, đứng tại bến đò, đem tráng kiện dây thừng dài cái chốt liên thùng gỗ, từng cái nắm chắc, cứ như vậy kéo dài thành tuyến, chắn ngang tại bờ sông trước đó, hy vọng dùng cái này hình thành đối kháng giang triều lực cản. Hắn cau mày nhìn về phương xa, thanh âm mơ hồ không rõ, nói, trong nước sông nhấp nhô ngàn vạn viên nhỏ vụn cái bóng, giống như là không biết tên sông cá. Theo thủy triều thôn phệ dọc đường phòng lâu, thủy triều thối lui, phòng lâu phá toái, những này ảnh cá lực phá hoại cực mạnh, thế nhưng là kỳ quái là, về sau ta tại sương mù trong nước vô luận như thế nào vớt, đều không nhìn thấy những thứ này tung tích. Ngồi xổm trước bến đò, đem thùng gỗ cùng dây gai vặn cùng một chỗ Ninh Dịch. Nghe vậy ngẩng đầu lên, trong lòng của hắn run lên, Ninh Dịch biết, Dư Thanh Thủy nói tới lòng sông đồ không sạch sẽ, là cái bóng, quang minh mặt trời chiếu rọi phía dưới, tà ma chi lực, sẽ không phóng thích. Cho nên mình vô luận như thế nào tân tân khổ khổ tìm kiếm, cũng không tìm tới dấu vết để lại. Cửu Thúc không tại ngày mưa dông ra sông, tránh đi lòng sông, liền là tránh đi loại kia mấy thứ bẩn thỉu. Dư Thanh Thủy thản nhiên nói, lần trước thủy triều, chỉ có ta cùng hắn nhìn thấy cái đồ chơi này, lần này thủy triều, ngươi chuẩn bị làm sao đối trả cho chúng nó? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ninh Dịch bên hông, Ninh Dịch cầm tế tuyết, chỉ bằng mượn như thế một thanh ô giấy dầu. Dư Thanh Thủy cười hỏi, ta thế nhưng là đánh bạc mệnh lưu lại theo ngươi, ngươi không phải là nhận thật sao? Ninh Dịch cười cười, nói, đây không phải dù, đây là kiếm. Dư Thanh Thủy trầm mặc, hắn nhìn ra được, Ninh Dịch là nghiêm túc, tới, Ninh Dịch phất tay ra hiệu Dư Thanh Thủy ngồi vào mình trên thuyền. Đợi cho thiếu niên lên thuyền, hắn sao hướng về sương mù sông phương xa lao đi. Ninh Dịch chống đỡ động cán dài, tốc cực nhanh, thuyền nhỏ phá vỡ mặt sông, phá phong mà đi, cái này là muốn đi đâu? Dư Thanh Thủy nhíu mày, Ninh Dịch cũng không mở miệng, chỉ tiếp tục sao, hắn tại xác minh trong lòng mình một cái phỏng đoán, qua hồi lâu, bịch một tiếng. Thân thuyền tựa hồ đụng phải cái gì, trước kia ra sông, từng tới nơi này sao? Ninh Dịch hỏi Dư Thanh Thủy, thiếu niên nhìn quanh một vòng, lắc đầu, đàng hoàng nói, nơi này là chỗ nào? Sương mù quá lớn, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn lúc trước muốn rời đi mãnh núi, hoàn toàn từ bỏ đi đường thủy khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn từ sương mù sông an toàn rời đi, so với lên trời còn khó hơn. Không được bao lâu, liền sẽ triệt để mất phương hướng. Ninh Dịch nói, đưa tay, Dư Thanh Thủy giật mình ấn Ninh Dịch nói, vươn bàn tay của mình, hắn ấn về phía sương mù, lại ấn vào một mảnh thật sự bình chướng, rõ ràng xúc cảm giống như là một trang giấy, dứt khoát mà yếu kém, nhưng vô luận như thế nào dùng sức, lại đều không thể theo nát. Thiếu niên thất thần ngẩng đầu đến, tại cuồn cuộn trong sương mù, hắn phảng phất thấy được một tòa cự đại như chén lớn móc ngược bình chướng. Cái này, làm sao có thể, có một tòa kết giới, trôi nổi tại sương mù sông, mảnh núi phía trên, trèo đèo lội suối, ra sông trông đỡ thuyền, vô luận như thế nào, đều không thể rời đi. Ý vị này, chính mình lúc trước nếu như chọn rời đi, như vậy rất có thể, sẽ ở đầu kia gian nan nhất tối đường núi gập ghềnh đến điểm cuối thời điểm. Phát hiện như thế một cái làm người tuyệt vọng chân tướng. Mảnh núi, sương mù sông, là bị khóa chết, tại thời khắc này, Ninh Dịch hoàn thành trong lòng mình phỏng đoán xác minh, tòa này kết giới. Thật ứng với bà câu kia đề điểm, hắn nhẹ giọng mở miệng, nói, mảnh núi sương mù sông, có dạng đồ vật, khóa lại tất cả mọi người, mệnh, không chỉ là bà, mệnh chín, hoa bà, Dư Thanh Thủy mệnh, tòa này trong kết giới khóa lại, dựa theo quy tắc đến xem, mình bước vào nơi đây, đã trở thành mảnh núi trong kết giới một viên, cho nên thứ này khóa lại cũng bao quát mình, còn có Từ Thanh Diễm, mệnh, thiếu niên lẩm bẩm nói, Ninh Dịch, đó là cái gì, Ninh Dịch thấp giọng cười nói, một viên, mộc giản, hoặc là nói, một quyển thiên thư. Chương 1281, yêu hoa, một viên mộc giản, một quyển thiên thư, Dư Thanh Thủy thần sắc mờ mịt, cau mày nói, Ninh Dịch, người tại nói gì thế? Cái gì mộc giản, cái gì thiên thư, thiếu niên nghe được không hiểu ra sao, hắn dùng sức đè lên trước mặt bình chướng, sông trong sương mù đứng vững mà lên vòng tròn lớn, dùng ra ngột ngạt thanh thúy giòn vang, cái này viên vòng tròn lớn, không biết từ chất liệt gì cấu thành, đúng là kiên cố vô cùng, thiếu niên trùng điệp đập một quyền, đau đến khuôn mặt vặn vẹo, nhè răng trợn mắt. Có thứ này ngăn đón, trách không được đời đời kiếp kiếp, đều không ai có thể đi ra mảnh núi, Dư Thanh Thủy thì thào mở miệng, thập vạn đại sơn, thần quỷ chi thuật, cũng không thèm khát, sương mù sông kết giới, mặc dù rung động, nhưng rất nhanh Dư Thanh Thủy liền bình tĩnh trở lại, thủy triều xuống về sau, liền sẽ không có thứ này, Ninh Dịch vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, cho như thế một cái hứa hẹn, nói khẽ, trở về, đối với Ninh Dịch cố lộng huyền hư, Dư Thanh Thủy cũng không có quá nhiều truy vấn, hắn chỉ là thật sâu nhìn về phía đại giang. Thiếu niên mơ hồ cảm thấy, tại đại giang chỗ sâu, tựa hồ có đồ vật gì, đang kêu gọi lấy chính mình, sắc trời ám trầm, hạ lên mưa nhỏ, tới gần bến đò, sương mù chập chờn, mơ hồ có thể thấy được một đạo nữ tử thân ảnh buông dù mà đứng chờ đã lâu. Chỉ là Từ Thanh Diễm bên cạnh, còn có một đạo còng xuống thân thể thân ảnh già nua. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ hoa bà, lại lần đầu tiên xuất hiện, mà lại liền đứng tại Từ Thanh Diễm dù dưới, cùng nó đứng sóng vai, lão thái thái chắp hai tay sau lưng. Nheo cặp mắt lại, ánh mắt tại tiểu giang lơ lửng thùng gỗ trường liên chỗ đảo mắt một vòng. Không nói một lời, thuyền nhỏ cập bờ, Dư Thanh Thủy nhìn thấy hoa bà, liền nhịn không được dùng mình một cái. Vị lão nhân này tướng mạo, thực sự có chút đáng sợ, cùng bà hình thành so sánh rõ ràng, dù là biết hoa bà không phải cái gì người xấu. Nhìn nhiều hai mắt, vẫn như cũ sẽ cảm thấy phía sau lưng sinh ra hàn phong. Bà mỗi chữ mỗi câu khàn khàn nói, Ninh Dịch, ngươi không phải vẫn muốn nhìn xem, ta tại mảnh núi chỗ sâu, hái chính là cái gì thảo dược sao? Nói xong, nàng liền phối hợp quay người, đi vào màn mưa bên trong, Ninh Dịch nhìn về phía Từ Thanh Diễm, cái sau thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng làm thủ thế, làm cái khẩu hình, hoa bà là mình tới, vị này lão thái thái, xuất quỷ nhập thần, là thật dọa người, Dư Thanh Thủy cũng nhìn qua Ninh Dịch, ánh mắt mang theo 3 phần do dự, 7 phần hỏi thăm, muốn hay không theo tới, lạch cạch, một tiếng, sống lưng lưng còng xuống, cơ hồ cúi đầu lão nhân, bỗng nhiên ngừng lại thân thể, giày thêu đạp một cước vũng bùn. Lão nhân chậm rãi quay đầu, nói, thế nào, sợ, Ninh Dịch bật cười lớn, nói, có gì đáng sợ, hắn vỗ vỗ Dư Thanh Thủy, lấy ánh mắt ra hiệu Từ Thanh Diễm, không cần khẩn trương, hoa bà thấp giọng cười cười, nói, vậy liền, theo tới đi, vẫn như cũ là đầu kia đường xưa. Trong năm ấy, Ninh Dịch đã đem con đường này đi vô số lần, đường núi gập ghềnh mà nhiều bùn, phàm phu tục tử đi lòng bàn chân trượt, hết lần này tới lần khác vị kia năm hơn 60 lão thái thái, như dẫm trên đất bằng, đi được là lại nhẹ lại nhanh. Cho dù sương mù bàng bạc, vẫn có thể chuẩn xác tìm tới phương hướng. Lần này, hoa bà không có tăng tốc bước chân, nàng đi rất chậm, mà lại mỗi đi một đoạn, liền sẽ dừng lại, quay đầu nhìn xem sau lưng 3 người, có hay không tụt lại phía sau, cứ như vậy đứt quãng đi một canh giờ. Đến, lão nhân dừng thân, nàng chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân trên dưới xương cốt, bắn ra răng rắc giòn vang, nói, đến, 2 chữ này thời điểm, có thể cảm giác được, ngữ khí của nàng là nhẹ nhàng, tựa hồ có một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình. Gia trì lấy nàng, Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trước mặt là một tòa đen nhánh sơn động, hang động trước đó, đá rơi cùng dã thú đống xương trắng tại hai bên, thô cuồng tà dị. Bà, ngài mỗi ngày bôn ba lâu như vậy, liền là đến cái địa phương quỷ quái này đến hái thuốc. Dư Thanh Thủy nhìn chằm chằm cái này đen như mực sơn động. Trong lúc nhất thời, cảm thấy có chút tê dại ra đầu, càng xem càng cảm thấy, nơi này không phải nơi tốt, chí ít, không phải tốt người đến địa phương, nếu là tại cái này giết người chôn xương, kia thật đúng là vô thanh vô tức, đi vào liền biết. Hòa bà nhàn nhạt lên tiếng, nàng hờ hững quay đầu, liếc mắt ba người, cũng mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không đi theo. Liền phối hợp tiếp tục tiến lên, bởi vì sống lưng lưng còng xuống duyên cớ, không cần cúi người, liền thẳng tắp tiến vào hắc ám bên trong, chỉ lưu lại một cái đen như mực cửa hang. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liếc nhau, ánh mắt sáng tỏ, hai người tuần tự cúi người, bước vào trong đó. Uy, thiếu niên mắt choáng váng, nhìn quanh một vòng, bốn chu lâm lá rì rào quanh quẩn, cách đó không xa tựa hồ có mãnh hổ gầm nhẹ thanh âm. Hắn cắn răng nổi giận mắng, không thèm đếm xỉa, lập tức vừa nhắm mắt, thân thể một nghiêng, vạn vạn không nghĩ tới, cái này trong sơn động, xa không phải mình suy nghĩ, chính là đất bằng, mà là một đầu hướng phía dưới chỉ trượt đường hành lang. Cái này va chạm cả người liền mất nặng, hắc ám sơn động, lại có ánh sáng giấy lên, thân thể còng xuống bà, vững vàng rơi xuống. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, thì là riêng phần mình buông dù, chậm rãi bay xuống, tay áo không dính vào một mảnh bùn nhão. Cuối cùng chính là dương nanh múa vuốt từ đó trên trời rơi xuống Dư Thanh Thủy. Phù phù một tiếng, ngã cái mặt hướng chó gặm bùn, mắt bốc kim tinh, thiếu niên dụi dụi con mắt, ngồi dậy, trước mắt hắn khôi phục thanh minh, nhịn không được một tiếng thấp giọng hô, này sơn động tận cùng dưới đáy, ánh mắt đúng là rộng mở trong sáng, nguyên lai từng viên tản ra nhạt nhẽo huỳnh quang cổ thạch, treo ở vách động bốn phía, khuấy động ra từng tia từng sợi ôn nhu quang hoa, đem trọn tòa vòng bích chiếu lên giống như ban ngày, mà trong sơn động, một tòa bệ đá chỗ dây leo leo lên, trên bệ đá, cung cấp một gốc kỳ dị cây, không tiêu, có thân, cái này cây, tựa hồ có vô cùng vô tận mị lực, chỉ cần để người nhìn lên một cái, liền sẽ đắm chìm trong đó, nhịn không được ảo tưởng, hoa nở thời điểm, nên là bực nào kinh diễm cảnh tượng. Nam Hoa, Ninh Dịch thần sắc phức tạp, vội vàng hít sâu hai cái, cho dù là hắn, thật khi thấy Nam Hoa, cũng cảm thấy tâm thần rung động, tại Lăng Nguyệt thần hồn huyễn cảnh bên trong, hắn gặp được cái này yêu hoa hoa nở cảnh tượng. Nhưng kia chung quy là đừng người ấn tượng bên trong Nam Hoa. Cùng mình tận mắt nhìn thấy, là hai chuyện khác nhau, có một cỗ mãnh liệt, yêu dị mỹ cảm, trực tiếp từ thần hải phương diện, đánh thẳng vào mình nhận biết, đóa hoa kia, có to lớn mị lực, may mắn Nam Hoa chưa nở hoa, mỗi ngày đều cần có người đổ vào, đây chính là hoa bà mỗi ngày hành tẩu quỷ bí nguyên nhân. Nàng đem Nam Hoa rời đến nơi đây, mỗi ngày trốn tránh chúng sinh ánh mắt, chính là tại vì Nam Hoa tưới nước, trách không được nàng muốn trốn tránh tất cả mọi người. Sương mù sông thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ thủy triều, lão nhân nhìn chằm chằm đóa hoa kia, thần sắc đã có một ít ngây dại, nàng nói khẽ, những vật kia, tại thủy triều lúc leo ra, tại mảnh núi tìm kiếm đóa hoa này, những vật kia, chỉ được tự nhiên là sương mù sông đáy sông cái bóng. Những năm này, ta đang mong đợi nó nở hoa. Hòa bà hai tay khoác lên trên bệ đá, thanh âm rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu, nếu như không nhìn tới nàng ngay mặt, chỉ nhìn bóng lưng, như vậy thời khắc này hoa bà tinh tế tỉ mỉ tựa như là ôm vào cây mặt ngoài một tầng áo bông. Cả tòa tiểu trấn, không có người mệnh là hoàn chỉnh, chẳng lẽ chúng ta sinh ra tới liền có tội, đáng đời lưu tại nơi này tra tấn? Nếu như hoa nở, có lẽ ta liền có thể chuộc tội. Nàng buông xuống mặt mày, quay đầu, trên mặt nhộn nhạo ý cười, nói, ta có dự cảm, đóa hoa này nở rộ thời điểm, nhất định sẽ đặc biệt mỹ, đặc biệt mỹ. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, hắn yên lặng nói, đúng vậy a, Nam Hoa nở rộ thời điểm cảnh tượng đích thật là đặc biệt mỹ, nhưng cũng đặc biệt yêu. Tận mắt nhìn thấy Nam Hoa mở ra người, ngoại trừ Dư Thanh Thủy, còn không có ai có thể toàn thân trở ra, ngay cả Đại Tùy Quốc Dư Viên Thuần Tiên Sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái này vô tội thị trấn nhỏ bên trong những người khác, càng là không chống đỡ được Nam Hoa yêu gì. Tha hương người, tiêu muốn mở, ta tuyệt không cho phép bất kỳ vật gì làm bẩn nó. Hoa bà âm thanh run rẩy, trên mặt thịnh phóng ra ẩn nhẫn mà điên cuồng nụ cười, hai tay như là nâng tiêu kính dâng đồng dạng, đè lại lồng ngực, phảng phất muốn đem cả quả tim đều quyên cho Nam Hoa. Tim đập thanh âm vậy mà thật có thể nghe nói. Đông đông đông, đông đông đông, ngã ngồi tại Dư Thanh Thủy, kinh ngạc nhìn xem một màn này, đây là dục vọng khiêu động thanh âm. Lão nhân hai mắt nhắm lại, cúi người tại Nam Hoa rễ cây trước đó, thật sâu đánh hơi một thanh, đắm chìm trong vong ngã bên trong. Hồi lâu, Hoa bà mở hai mắt ra, nhìn về phía Ninh Dịch, ngươi vừa mới nói, nó gọi Nam Hoa. Ninh Dịch nhìn xem lão thái thái, không sai, sinh trưởng tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu hoa, cho nên đặt tên là Nam Hoa. Trong lúc nói chuyện, hắn một cái tay đã khoác lên tế tuyết trên chuôi kiếm, vừa mới một màn kia để Ninh Dịch vững tin, nếu như Nam Hoa nở rộ, như vậy vị này hoa bà nhất định trốn không thoát gia đọa vận mệnh. Cả tòa ánh núi tiểu trấn bí ẩn cho tới bây giờ đã toàn bộ giải khai, sương mù sông đáy sông hắc ám sinh linh chờ đợi lấy mỗi một lần thủy triều xung kích mánh núi cấm chế, tìm tới Nam Hoa, thúc đẩy sinh trưởng ra vực sâu thông hướng nhân gian khe hở. Nếu như thành công, như vậy liền đả thông hai tòa thế giới hàng rào, chỉ là tượng trưng cho tham lam cùng dục vọng Nam Hoa rơi vào mãnh trong núi, bị người sâu ẩn giấu thật sâu đi. Tại Hoa Bà Bà trước đó, chắc hẳn đã có không ít người chết tại chờ đợi Nam Hoa hoa nở quá trình bên trong. Này sơn động thi hài khắp nơi trên đất, phần lớn đã phong hóa, có ít người, cuối cùng cả đời đều đợi không được Nam Hoa hoa nở ngày đó, bọn hắn dốc hết toàn lực, đổ vào dục vọng khu sứ giả con đường phía trên. Nam Hoa gọi lên trong lòng người tà ác bẩn thỉu một mặt, mà vừa vặn là trong lòng mỗi người đều có kia phần lòng ham chiếm hữu, lại làm cho đóa này vốn nên đánh xuyên qua nhân gian hắc ám chi hoa, bị ẩn sâu ở trong núi sâu, thủy thiều lên xuống, Nam Hoa chưa mở, trong mộng, nó thật sự gọi là Nam Hoa. Hoa Bà Bà thì thào mở miệng, nói, cái này mộng, lại là thật. Ninh Dịch cau mày, nói, cái gì mộng? Lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay run rẩy, cuống quýt duỗi ra một cái tay, nàng lại là một thanh nắm lấy Nam Hoa rễ cây, bỗng nhiên rút lên, cái này gốc cắm rễ ở bệ đá yêu hoa, sinh mệnh lực cực kỳ khủng bố, bị rút căn, lại không có chút nào thất bại chi tưởng, mà là như vậy phụ thuộc vào lão nhân tiểu trên cánh tay. Nam Hoa tham lam hấp thu tiểu nhân cánh tay máu tươi, như là nốc ừng ực, mấy giây về sau, phát ra nhân cách hóa bàn hài lòng thở dài thanh âm. Rễ cây trắng kiện, nhan sắc tinh hồng yêu dị, tới, tới, ngươi thử một chút. Hoa Bà Bà bước chân lảo đảo, hướng về Dư Thanh Thủy đi đến, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại thiếu niên này. Trong mộng, ngươi để hoa nở. Chương 1282, người phàm tục chi kiếm. Bà Bà ngã ngồi tại Dư Thanh Thủy, bị một màn này sợ ngây người, hắn lộn nhào hướng về sau chuyển đi. Hoa Bà Bà tốc độ cực nhanh, một sát na liền phát động gió tanh, hóa thành huyễn ảnh, hướng về thiếu niên đánh tới. Chỉ là nàng tới cũng nhanh, lui đến càng nhanh, một đạo tiếng rít thê lương âm trống rỗng như tiếng sấm vang lên. Oanh, nương theo cái này tiếng rít cùng nhau nổ tung, còn có một vệt tuyết trắng sáng chói kiếm mang, già nua thân thể, bị ô giấy dầu rút chúng, như quật như con thoi, hung hăng bay ra mấy chục trượng, đâm vào một mặt trên vách núi đá. Dư Thanh Thủy kinh ngạc nhìn xem chẳng biết lúc nào lập ở trước mặt mình áo bảo đen nam nhân. Ninh Dịch một tay cầm nắm tế tuyết, dù kiếm ra khỏi vỏ, trên mũi kiếm trọn, hắn thần sắc bình vô cùng yên tĩnh. Từ Thanh Diễm sóng vai đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nàng một cái tay rủ xuống khép tại trong tay áo, cầm nửa mảnh xương sáu lá cây, hai người không có da thịt tiếp xúc, cách ước chừng ba thước khoảng cách, lại là riêng phần mình có một sợi ánh sáng trắng lấp lóe, liền chút thành tuyến, thế là chợt nhìn, liền tựa hồ có một đầu vô hình sợi tơ, đem hai người cái chốt hệ cùng một chỗ, rầm rầm, vách núi đá vụn rì rào mà xuống, bụi mù tràn ngập, phương xa vách đá, bị lực lượng khổng lồ xung kích, tạc ra một cái hố nhỏ. Lão nhân thân thể duy trì hướng về sau ngã đi tư thế, khảm nạm tại phá toái vách đá lõm trong hầm, phảng phất tĩnh mịch, vừa mới một kiếm này, ta lưu thủ, Ninh Dịch thản nhiên nói, tiếp xuống nhưng liền sẽ không lưu thủ, nói xong những này, vẫn như cũ là không có động tĩnh, Ninh Dịch nhíu mày, hắn tiện tay đẩy ra bụi mù, chậm rãi đi vào lõm vách đá chỗ, trầm mặc xuống, lão nhân kia trương khô khuôn mặt cũ trên điên cuồng, đã tiêu tán, có lẽ là bởi vì già yếu duyên cớ, có lẽ là bởi vì Nam Hoa cấp máu nguyên nhân. Da của nàng tướng bắt đầu suy yếu, nửa bên hai gò má hiện ra mấy ngàn sợi tơ máu, lít nha lít nhít, nhìn càng thêm đáng sợ, thế nhưng là khuôn mặt ngũ quan thần sắc, lại trở nên cực kỳ bình thản, thậm chí có thể nói là mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Hèn mọn, nàng rụt lại thân thể, che chở trên cánh tay kia cắm rễ hấp thu máu tươi yêu hoa rễ cây, giống là một cái rung động phát run nụ hoa. Nam Hoa ở trên người nàng mọc rễ, xem ra, cho dù mình không động thủ, nàng cũng sống không được bao lâu. Lão nhân run thanh âm, ngập ngừng nói giống như là một cái làm chuyện bậy hài đồng. Ta chỉ là, muốn nhìn một chút, hoa nở. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Ninh Dịch cũng không phải là mềm lòng người. Từ trước đến nay sát phạt quả đoán, tình nguyện giết lầm một ngàn, sẽ không bỏ qua một cái. Giờ phút này, có người sau lưng kéo hắn một cái ống tay áo, là Dư Thanh Thủy, thiếu niên nhìn xem Hoa Bà Bà bộ này đáng sợ khuôn mặt. Mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là lấy dũng khí. Cắn răng nói, Ninh Dịch, người nhất định phải hiện tại giết nàng. Năm đó Hoa Bà Bà là Dư Thanh Thủy đưa qua cọng cỏ cứu mạng thuốc. Ninh Dịch liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu niên, lấy không cho cự tuyệt ngữ khí mở miệng, nói, ngươi lại như thế nào cầu tình, nàng đều phải chết, không nên hiểu lầm. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, nhìn về phía đóa hoa kia, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, nói, ta không phải đang vì nàng cầu tình, đóa này bị tuyết tàng tại thâm sơn trong huyệt động yêu hoa. Tuyệt đối là trên đời nhất đẳng tà dị vật, bây giờ Hoa Bà Bà, đại khái là đã điên rồi, chấp nhất tại hoa nở. Dư Thanh Thủy nhìn xem trong bụi mù cuộn mình thân thể lão nhân, thở dài, hắn nhìn qua Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, nhẹ nhàng nói, từ xem lại các ngươi ngày đó bắt đầu, ta đã cảm thấy, đây hết thảy giống như là một giấc mộng, chân thực mà hư ảo, có lẽ rời đi mãnh núi đối ta mà nói, liền là một trận sờ không thể thành mộng. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm đều trầm mặc. Đúng vậy a, cho dù là bọn hắn, tại mãnh núi sinh sống một năm, cũng có chút phân biệt không ra chân thực cùng hư ảo. Đây rốt cuộc là Dư Thanh Thủy thần hồn bên trong một giấc mộng. Vẫn là như bà nói, chân thực phát sinh qua một đoạn thời không, đã đáy sông những vật kia, vì đóa này năm hoa mà điên cuồng, nào như vậy tất yếu hiện tại giết chết hoa bà. Thiếu niên nhìn qua Ninh Dịch, thành khẩn nói, không có người so với nàng càng quan tâm đóa hoa này. Lại để nàng đợi ở chỗ này đi. Ninh Dịch trầm mặc xuống, cuộn mình thân thể hoa bà, co đầu rút cổ tại cái hố nhỏ bên trong, nàng vong ngã nhìn chăm chú lên cánh tay mình kia tinh hồng nam hoa. Rễ cây cấp đầy máu tươi, sung mãn có chút dọa người, nhưng vẫn không có cánh hoa mở ra. Lão nhân chỉ là tái diễn thì thào mấy chữ, tiêu muốn mở, tiêu muốn mở, nơi này mỗi một bộ bạch cốt, trước khi chết, có lẽ đều tái diễn lời nói tương tự a. Nhìn qua lão nhân này, trong lòng nói không rõ là thương hại vẫn là chán ghét. Ninh Dịch cuối cùng thu hồi tế tuyết, thủy triều ngày, thiên địa lờ mờ, cả tòa mãnh núi tiểu trấn, tựa hồ cũng cảm nhận được lòng đất ngủ đông cạn lực lượng đang thức tỉnh. Một cỗ chậm chạp mà lại không thể kháng cự ba động lực. Thôi động ngọn núi oanh minh, màn trời trầm thấp, mây đen tồi khô lạp hủ vượt trên đỉnh núi, ngẩng đầu, ngày xưa huy quang tiêu trừ, chỉ có vô biên vô tận đêm dài bao phủ, cả tòa tiểu trấn di chuyển khẩn trương tiến hành, một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử phụ trách dẫn đầu quần chúng chuyển di, tại nàng dẫn đầu dưới, tất cả mọi người yên tĩnh im ắng, nhanh chóng đi vào, chỉ là mỗi một vị mãnh núi tiểu trấn trên dân bản địa. Tại tiến lên trước đó, ngẫu nhiên ngẩng đầu, đều sẽ cảm thấy to lớn cảm giác áp bách. Thế này sao lại là thủy triều? Quả thực là thiên tướng sụp đổ, giang triều không còn bình tĩnh, thay đổi rất nhanh, xung kích núi bờ, cái chốt cột thành dây dài thùng gỗ trận kéo căng về sau. Chỉ bất quá cùng giang triều mấy hiệp rằng co xung kích, liền bị đãng thành một cái đầy tròn. Nhìn lúc nào cũng có thể sẽ sụp ra, tại đầy tròn kéo căng điểm khởi đầu, thiếu niên cùng áo tơi lão tẩu, đứng tại màn mưa bên trong, cửu thúc xử lấy dài cần, lốp bốp hạt mưa gõ vào thoa trên áo, đãng xuất tuyết trắng dài nhỏ đường vòng cung, lão tẩu trầm mặc đứng trang nghiêm, nhìn về phía bến tàu cuối nam nhân, thần sắc ngưng trọng, tràn đầy kính ý, một bộ áo đen, theo gió phiêu diêu, như vẩy mực đồng dạng, áo đen chủ nhân hai chân, lại như đinh sát, một mực đóng đinh tại nguyên chỗ, Ninh Dịch tóc dài bàn ở sau ót. Lấy một cây búi tóc màu đen đừng ở, hắn một tay nhẹ nhàng cầm tế tuyết, cầm chuôi kiếm năm ngón tay theo thứ tự buông ra, lại tiếp tục lũng gấp, hắn đang hô hấp, tế tuyết cũng đang hô hấp, một người một kiếm, lẫn nhau dung thành, chỉnh thể, tại tầng tầng nước sông xung kích phía dưới, bất động như núi, bến tàu đã bị nước sông bao phủ, xa xa nhìn lại, sóng nước dập dờn, Ninh Dịch liền giống như là đứng tại trên mặt nước, bầu trời mây đen ép tới trầm thấp, hắn giống như là một người, tại đối kháng cả tòa thế giới, kiềm chế tới cực điểm. Sắc trời triệt để ảm đạm, thế giới lâm vào hắc ám một khắc này, trên mặt sông đã tuôn ra một vòng che lấp, sông trong nội tâm có đồ vật gì đang vạn chuyển, sóng nước cuồn cuộn, nghịch thành vòi rồng, mấy vạn viên sơn hắc lân ánh sáng, từ mô phỏng vòi rồng bên trong chấn động rớt xuống, sóng sông chập trùng, khi thì đắp lên như cao lầu, lúc mà lún xuống thành tung lũng, thế là cái này vạn mai vảy ánh sáng, theo sóng chập trùng, chống đỡ ép thành lưỡi đao, bắn ra rì rào tốc lanh lảnh thanh âm, cắt chạm cái này sương mù sông sương mù. Thôn phệ lấy hết thảy tất cả, Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt ngập trời mà đến sóng lớn. Tại cái này mãnh núi thế giới, hắn đã mất đi tinh huy, thần tính, hết thảy tất cả, chỉ là một giới phàm tục chi thân, có, cũng chỉ là trong tay một thanh kiếm mà thôi. Dư Thanh Thủy trừng lớn hai mắt, hắn nhìn thấy Ninh Dịch bước một bước về phía trước, vốn là đứng tại sương mù sông bến tàu cuối nam nhân. Vốn nên một bước về sau, rơi vào đáy sông, nhưng lại vững vàng dẫm tại trên mặt nước, cái này là bực nào ngỗ nghịch nhận biết sự tình. Tới một bước về sau, Ninh Dịch bắt đầu chạy, một đoàn áo đen như mực, trong gió tránh thoát, trong khoảnh khắc liền bị thủy triều bao phủ, tiếp lấy lại xông ra thủy triều, cuồn cuộn giang triều đập vào mặt, nam nhân đạp sông mà đi, khí thế như đất bằng lên kinh lôi, càng thêm tăng vọt, thẳng tiến không lùi, hắn chưa xuất kiếm, hai tay nắm chắc tế tuyết, hơi nghiêng về phía trước, bên cạnh treo ở trước mặt, kiếm phong giống như là nhẹ nhàng, chống đỡ, tại đánh giết mà đến sông trên nước, nhất trọng sóng lớn, đập mà xuống, sau một khắc, ngân quang thoáng hiện. Sóng lớn bị vô thanh vô tức cắt chém ra đến, tại ồn ào náo động cùng tiếng oanh minh bên trong, có một vệt yên tĩnh im ắng sát cơ, đây là bắt nguồn từ tại phàm tục chi thủ, lại vượt xa phàm tục nhận biết kiếm thuật. Ninh Dịch đứng tại sương mù sông thủy triều phía trên, mặt trời vẫn lạc, hắn phảng phất trở thành mặt trời, quang minh luân hãm, hắn liền hóa thân quang minh, mấy vạn viên sơn hắc lân chỉ riêng vọt lên, Dư Thanh Thủy tại thời khắc này thấy rõ những cái kia đáy sông khảng mấy thứ bẩn thỉu chân diện mục. Bọn chúng đều chẳng qua là bình thường có thể thấy được loài cá. Chỉ bất quá tại thời khắc này sinh trưởng ra đen nhánh gai, giống là trong địa ngục đầu thai chuyển thế ác linh, càng giống là nhào về phía trao đèn bằng vải lụa bươm bướm, muốn đem quang minh dập tắt. Làm một ngày, thế giới đã mất đi ánh sáng, cầm nắm khô đèn phàm nhân, trở thành trên đời sau cùng nguồn sáng, cũng liền trở thành chói mắt thần linh. Tế tuyết quang mang quá chói mắt, bọn chúng không thể chịu đựng được. Tại cuồng bạo trong nước sông, có một mảnh cực kỳ nhỏ hẹp đến có thể bỏ qua không tính, vực, chỉ có phương viên ba thước, đứng đang phập phồng sông trên nước linh dịch, xuất kiếm tốc độ nhanh đến kinh người. Tế tuyết đầu tiên là cắt chém ra từng đạo xé nát hư không hồ quang, lại nói tiếp hóa thành một mảnh liên miên không một hạt bụi tròn. Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại, hắc ám giáng lâm về sau, có thể thấy rõ thế giới này là nội tâm mà không phải hai mắt. Cả tòa hương mù sông ồn ào náo động, biến thành cực tĩnh, cả tòa mãnh Yamamoto nên nghênh đón đen nhánh kết thúc, nhưng bởi vì chấp kiếm giả xuất hiện, tòa này giữa thiên địa, vẫn có lưu một tuyến quang minh, khu trục quang minh bản tính, để đáy sông, ảnh ngá, tuôn hướng ninh dịch, trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm phương viên vài dặm, trở thành một cái so lòng sông càng thêm chen chúc lốc xoáy. Mảng lớn nước sông bị bốc hơi, tùy theo cùng một chỗ bị bốc hơi, còn có ảnh tá bị kiếm khí đánh trúng đánh nát thi hài. Ngập trời huyết tinh, bờ sông bờ chiều thùng gỗ dài trận, tại ảnh tá xuất hiện một khắc này, liền không chút huyền niệm bị phá tan. Dư Thanh Thủy cùng Cửu Thúc một đường lao nhanh, đi vào giữa sườn núi, xử lấy đầu gối thở mạnh, thiếu niên nhìn qua phương xa nước sông chập trùng chập chờn kia xóa quang minh. Hắn hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ chàng diện, khi đó mình luyện kiếm còn không bao lâu, đối ninh dịch kiếm thuật cảnh giới có chút hoài nghi. Thế là hắn liền hỏi cái này ngay cả phi kiếm đều cầm không ra được nam nhân, đối với kiếm đạo hiểu bao nhiêu? Ninh Dịch cười duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắn vuốt, chỉ dễ từng chút một. Giờ phút này thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, có chút khó khăn mở miệng, lẩm bẩm nói, ngươi quản cái này gọi, chỉ dễ từng chút một. Chương 1283, nghịch chuyển vận mệnh. Đó là cái gì? Mãnh núi đỉnh núi, tiểu trấn trụ dân tụ tập tị nạn, có người duỗi ra một cái tay, chỉ hướng dưới núi sương mù sông, kinh hô một tiếng. Thế là tất cả mọi người hướng về kia đầu ầm ầm sóng dậy đại giang mặt sông nhìn lại. Thiên địa đen nhánh, kia là duy nhất ánh sáng. Sương mù sông sương mù bị mưa to tách ra, mưa lớn trong mưa to, một đạo mảnh khảnh bóng người thiếp nằm ở mặt sông. Thiên địa lớn thương sinh tiểu, thời khắc này bóng người nhìn tựa như là một cây lúc nào cũng có thể bẻ gãy xương cỏ, hoặc là giống như là một chiếc lúc nào cũng có thể dập tắt trúc diễm. Nam nhân kia đứng vững bất động, huy kiếm động tác lại là nhanh đến mức căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt giữ. Phương viên vài dặm bị phô thiên cái địa ảnh cá lấp đầy. Bọn chúng số lượng nhiều đạt lấy 10 vạn trăm vạn, thân cá rung động, bắn ra líu ríu tiếng rít âm, đủ để đâm rách màng nhĩ, dựa vào lao cùng một chỗ, lấy huyết nhục chi khu, ra sức vạn hợp thành một viên to lớn viên cầu, từng tia từng sợi quang minh, xuyên thấu qua cá cầu khe hở thẩm thấu mà ra, càng thêm ảm đạm, lực lượng một người, cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm, mặt tre tạo ra nữ tử, đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía sương mù sông, nàng lấy xuống tạo ra. Đã qua một năm, mãnh núi tiểu trấn người, rốt cục có cơ hội nhìn thấy vị này nữ tử thần bí hình dáng. Đỉnh núi tất cả tạp âm tại thời khắc này biến mất. Nguyên bản khoảng cách từ thanh diễm còn có chút đến gần thanh niên hán tử. Giờ phút này tiềm thức, lui về phía sau một chút, thế gian Mỹ, có đủ loại khác biệt. Từ thanh diễm vẻ đẹp, là nghiêm nghị chúng sinh vẻ đẹp, là siêu việt phàm tục vẻ đẹp, là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Thần thánh Mỹ, nàng lấy thật khuôn mặt gặp chúng sinh liền xuất phát từ nội tâm thích, ngưỡng mộ. Kính sợ, màu đen tạo xa, trong gió cửu chuyển, phiêu diêu, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, từ thanh diễm thả người nhảy xuống, nàng nhảy vào lớn trong nước, giống như là một con gãy cánh chim tước, cô độc mà dũng mãnh, nghịch lạnh thấu xương thiên phong va chạm mặt sông, từ giữa thiên địa, có một nói tráng kiện khung chỉ riêng bắn ra mà ra. Mấy chục vạn ảnh tá làm thành hắc ám lĩnh vực, tại thời khắc này bị cực hạn quang mang chiếu phá, thần nữ giang hai cánh tay, từ mái vòm rơi xuống, ôm đầu này hắc ám đại giang. Nàng biến thành hừng hực mặt trời, mà Ninh Dịch mở hai mắt ra, tiếp nhận đạo này từ trên trời giáng xuống mặt trời, ầm ầm, toàn bộ đại giang bắn ra gào trầm thấp, giống như là có một viên bàn tay khổng lồ ấn đặt ở trên mặt sông, đem trọn đầu lớn giang đô ép tới hướng phía dưới lõm. Bốn phía cao cao trướng lên, vạn quân nước sông tràn ra vuốt bờ sông, cả tòa bánh núi bị lũ lụt bao phủ, hợp hai làm một hai thân ảnh, phương viên bắn ra hừng hực quang minh, tế tuyết thoát ly Ninh Dịch bàn tay, hóa thành một đạo tráng kiện kiếm khí. Ninh Dịch cùng từ thanh diễm mi tâm, đều đốt lên kim sán thần tính ánh lửa, mấy ngàn thanh phi kiếm tại sương mù trên sông không nở rộ. Tại cái này phong cấm thần tính thế giới bên trong, từ thanh diễm bản thân liền là, ngỗ nghịch, quy tắc tồn tại, nàng bản thân, liền là thuần túy nhất, tối không một hạt bụi thần tính, mà khi nàng thả người vọt xuống sườn núi một khắc này, liền ngang ngửa với hướng Ninh Dịch truyền đạt một cái tin tức. Ta đem ta kính dâng ngươi, đem quang minh dâng hiến cho chấp kiếm giả, hai người kia thành tựu này, lẫn nhau giao hòa. Từ giờ khắc này, đêm tối nghịch chuyển thành là ban ngày, bàng bạc quang mang chiếu sáng toàn bộ sương mù sông, cả tòa mảnh núi, phương viên vài dặm sương mù sông, bị cực nóng nhiệt độ cao đốt cháy, nóng bỏng ra một cái cự đại hư vô tròn vực, không ngừng có nước sông cùng ảnh cá hướng về cái này quang minh trong lĩnh vực xung kích. Đụng vào biên giới một khắc này liền bị đốt diệt trở thành hư vô. Hai thân ảnh chậm rãi hạ xuống, Ninh Dịch đi tới lòng sông chỗ sâu nhất, hắn từng vô số lần lặn xuống, đều không thể tìm kiếm được sương mù sông dị thường chân tướng. Mà tại thời khắc này, hắn thấy được chân tướng, quang minh đốt cháy vạn vật, mà một viên màu xanh chất gỗ thẻ tre, thì là trôi nổi tại sương mù sông lòng đất. Không hư hại chút nào, mệnh chữ quyển, đạo này khí tức, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, đều vô cùng quen thuộc, bọn hắn đều từng là mệnh chữ quyển người sở hữu, mệnh chữ quyển thẻ tre, trấn áp sương mù sông cái bóng, mà cái này viên thẻ tre đản sinh một khắc này, liền rút ra lấy mãnh vùng núi giới, mệnh vận chi lực, mỗi một quyển thiên thư, đều có hắn đặc biệt đặc tính. Sơn chữ quyển không cần luyện hóa, tại hắn tản mát quy vị một khắc này, liền tự hành phát ra đặc tính, ôn dưỡng lấy cả tòa đông cảnh đầm lầy, mà mệnh chữ quyển đặc tính, chính là, đổi hóa, sinh linh vận mệnh, bà cũng tốt, mệnh chín cũng tốt, hoa bà, dư thanh thủy, tòa này mãnh núi trong tiểu trấn mỗi người, chính là đến là mỗi một cái chim tước, mỗi một đầu tẩu thú, đều bị mệnh chữ quyển vô hình huy quang bao phủ, mà cái này viên thẻ tre tự phát ngưng tụ thành một cái bế vòng tròn vực, đem mãnh vùng núi giới vạn vèo. Tạo thành một cái độc lập với ngoại giới, động thiên phúc địa, nó cải biến cái này nguyên một mảnh đất giới, vận mệnh, duy nhất ngoại lệ, liền là Ninh Dịch, Từ Thanh Diễm, bọn hắn không là sinh trưởng ở đây người địa phương, mà là bởi vì một trận ngoài ý muốn, lại tới đây, dị hương khách, mệnh chữ quyền trấn áp sương mù sông tà linh, nó cần lực lượng đến ủng hộ, thế là rút ra toàn bộ địa giới, vận mệnh, đến làm gia trì, dựa theo tối nay thủy triều tình huống đến xem, nó hẳn là sắp không chịu nổi, Từ Thanh Diễm duỗi ra một cái tay, nàng thử đụng vào viên kia thẻ tre. Thế nhưng là ngón tay chậm rãi rơi xuống, vậy mà dần dần biến mất, hóa thành một mảnh quang minh, nàng thất thần rút về ngọc thủ, cũng không phải là mình vũ hóa, cái này viên thẻ tre, mình càng không có cách nào chạm đến, ta khẽ dựa gần nó, liền sẽ bị quang minh bao phủ, hóa thành xuyên thấu mà qua hư vô, Từ Thanh Diễm lẩm bẩm nói, ta lấy không đi mệnh chữ quyển, ngươi, còn không phát hiện sao? Trầm mặc đã lâu Ninh Dịch, bỗng nhiên mở miệng, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú viên kia óng ánh sáng long lanh mệnh chữ quyển ngọc giản. Lẩm bẩm nói, bỏ đi bản thân ngươi tồn tại ngoài ý muốn, tại quy tắc của nơi này dưới, ta không cách nào vận dụng tinh huy, thần tính, cũng không phải là bởi vì, nơi này là quan tưởng thế giới, mà là bởi vì, nơi này, là thật sự 500 năm trước, mãnh núi, tất cả thiên thư cổ quyền, tất cả đều dập tắt, ngoại trừ, thời gian chi quyền, đây là Ninh Dịch duy nhất có thể lấy vận dụng sách cổ. Nhưng ở cái này tiểu trấn tu hành đã qua một năm, hắn chưa hề nghĩ tới lấy sách cổ chi lực, đi làm những gì, nguyên nhân rất đơn giản. Bà tại ngay từ đầu nói câu nói kia, Ninh Dịch chân chính nghe đi vào, đã tới, cần gì phải đi vội vã đâu, nơi này đến tột cùng là khe hở giới bên trong, dư thanh thủy thần hồn bên trong một giấc mộng, vẫn là 500 năm trước thời không, kỳ thật đều đã không trọng yếu, nhập gia tùy tục, nếu như đây là một giấc mộng, có lẽ kết cục đã được quyết định từ lâu, nếu như đây là 500 năm trước thời không, như vậy chúng ta, cũng là khách qua đường, Ninh Dịch nhìn qua Từ Thanh Diễm, cười cười, làm quan sát lịch sử khách nhân, chúng ta không cách nào mang đi một cây cỏ. Cũng vô pháp cải biến một gốc tiêu, đây chính là Từ Thanh Diễm không cách nào hái đi mệnh chữ quyền nguyên nhân. Mệnh chữ quyền cải biến tất cả mọi người vận mệnh, để một cái bình ổn tròn, trở nên khó khăn chắc trở, một lần nữa ngưng tụ thành một cái khác bình ổn tròn. Đụng vào mệnh chữ quyền, liền là đụng vào vận mệnh, nhưng, thật sự là có một kiện chuyện thú vị, ta không nghĩ ra, Ninh Dịch than nhẹ một tiếng, ta đã luyện hóa mệnh chữ quyền, chấp kiếm giả cơ hồ là sẽ không đem luyện hóa sách cổ. Một lần nữa tản mát. Hắn lẩm bẩm nói, nếu như ta lúc ấy chưa đem mệnh chữ quyển giao cho Lạc Trường Sinh, như vậy tại cái này mảnh thời không, phải chăng sẽ xuất hiện hai quyển mệnh chữ quyển gặp nhau đâu? Hay là nói, cái này hết thảy đều đã tại càng lớn tròn bên trong, bị cao hơn vận mệnh tính toán tốt. Từ Thanh Diễm giật mình, nàng minh bạch Ninh Dịch ý tứ, mệnh chữ quyển bóp méo tất cả mọi người vận mệnh, nếu như nói, mảnh núi tiểu trấn tất cả mọi người, vận mệnh đều tại một trang giấy trên vẽ thành vòng tròn. Như vậy giờ phút này bọn hắn đến, thì là để tờ giấy này trên tròn rời đi trang giấy, trở thành cao hơn, lập thể, không cách nào nói bế vòng, vốn cho rằng, chấp kiếm giả thiên thư, mỗi một quyển đều riêng phần mình chấp trưởng lấy một cái lĩnh vực. Ninh Dịch lắc đầu, cười nói, hiện tại đến xem, ta sai rồi, mà lại sai rất không hợp thói thường, làm có được hai quyển trở lên thiên thư lúc, sẽ sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, chỉ ít chúng ta trải qua một màn này, tuyệt không phải một quyển, mệnh chữ quyển, có thể làm đến, thời gian chi quyển, còn có mệnh chữ quyển, xa xôi 500 năm. Thông đồng thành như thế một mảnh bế vòng thời không, như thế một màn vận mệnh đồ quyền, đây là thần tích. Từ Thanh Diễm chỉ còn lại một câu nói như vậy, có thể diễn tả trong lòng rung động. Đúng thế, thần tích. Ninh Dịch cũng cười, hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay tại quang minh bao trùm hạ biến thành hư vô. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại thời khắc này, Ninh Dịch trong lòng yên lặng vận dụng thời gian chi quyền lực lượng. Một cỗ vô hình dòng điện phun trào, viên kia hư vô bàn tay một lần nữa biến thành chân thực. Hắn vượt qua 500 năm thời không, ảnh hưởng đến mãnh vùng núi giới vận mệnh, vào tay mệnh chữ quyền, giờ khắc này, Ninh Dịch nghịch chuyển vận mệnh, nhưng Ninh Dịch biết, chính là bởi vì chính mình lấy đi mệnh chữ quyền, cải biến nơi này vận mệnh, tất cả mọi người vận mệnh, mới bởi vậy không có thay đổi, nếu như hắn tối nay không lấy đi mệnh chữ quyền, mãnh núi tiểu trấn sẽ bị dìm ngập, Dư Thanh Thủy không cách nào rời đi ngọn núi lớn này. Như vậy, tự nhiên là không có hậu thế, thần tiên sống, lại càng không có 500 năm về sau, nhóm lửa liệt triều từ Thanh Khách, cũng sẽ không có. Bây giờ vượt qua thời không, đến cứu Dư Thanh Thủy chính mình, vượt qua thời không hai quyển mệnh chữ quyền, lại thêm thời gian chi quyền, đem đây hết thảy ghép thành một cái trọn vẹn tròn. Ầm ầm, sương mù sông đáy sông, đã mất đi mệnh chữ quyền trấn áp, toàn bộ đại giang hà dương phá toái liên đới lấy mãnh vùng núi giới, đều tại sụp đổ, có một nói kinh người khe rãnh, tại sâu trong lòng đất nở rộ, vạn thiên ảnh cá rít lên lấy bay khỏi, bọn chúng không còn hướng về Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm va chạm, mà là bay phun lên bờ. Trong lúc nhất thời, dãy núi rừng cây đổ sụp, tòa các yêu bao phủ mãnh vùng núi giới vô hình bình chướng, hóa thành cho bụi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liền trôi nổi tại to lớn khe rãnh trước đó, đây là Ninh Dịch lần thứ nhất cùng vực sâu hắc ám mặt đối mặt nhìn chăm chú, xuyên thấu qua khe hở, hắn thấy được một viên to lớn mắt dọc, cơ hồ dán chính mình, toàn bộ sương mù sông uốn lượn khúc chiết. Tựa hồ cũng chỉ là trấn áp cái này to lớn tà linh một viên phù lục. Đây là vượt qua vô số thời không thoáng nhìn, thời gian chi quyền, mệnh chữ quyền đều phát ra kịch liệt rung động, kia sọt khe hở, mở nhanh, khép kín đến càng nhanh, có một nói sáng chói kiếm quang, chưa từng biết nơi nào thời gian trường hà thượng du đưa chảm mà xuống. Chảm tại mắt dọc phía trên, trong khoảnh khắc, sương mù sông nhấc lên phẫn nộ gào thét, kia to lớn ác linh đột nhiên nổi giận, nhô ra hai tay, tựa hồ muốn xé mở cái này cái khe hở, chui thân mà ra, kia xóa kiếm quang chính là chân chân chính chính thế gian cực tốc, đánh xuyên qua thời gian trường hà, giây lát liền đến, một kiếm đi xa, đâu chỉ vạn dặm, một kiếm này, cách xa nhau hoặc là vạn năm, Ninh Dịch giật mình ngay tại chỗ, ngự kiếm lão giả một thân rộng áo bào trắng lớn, y hệt năm đó phía sau núi ly biệt bộ dáng, lão tiên sinh không quay đầu lại, chỉ là đối mặt kia to lớn ác linh, nhẹ giọng mở miệng, đừng tổn thương ta đồ, hắn chém xuống một kiếm, chỉ tử huyết dài, toàn bộ sương mù sông nước sông, liên miên trăm dặm, ngập trời nổ tung, ác linh kêu rên. Khe hở phá toái, chương 1284, hoa nở bình minh. Chờ đợi bao lâu, rốt cục chờ đến cái này một mặt, tuế nguyệt, thời không, hết thảy tất cả, đều trở nên không trọng yếu nữa. Ninh Dịch trong lòng lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động. Hắn nghĩ muốn xông vào kia tiêu trừ trong cái khe, đi gặp một lần Diệp tiên sinh. Từ Thanh Diễm kéo hắn lại, Diệp tiên sinh còn sống. Ninh Dịch thì thào mở miệng, âm thanh run rẩy, Diệp tiên sinh hắn không có chết. Sương mù sông đáy sông vực sâu hắc ám, liên lụy đến nhân gian to lớn khe hở. Tại Diệp Trường Phong một kiếm phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư di, kia tập rộng áo bào trắng lớn nghịch cuồng phong gào thét rung động. Từ đầu đến cuối, Diệp lão tiên sinh đều không quay đầu lại, Ninh Dịch biết, mình có thể xuất hiện tại 500 năm trước mãnh vùng núi giới. Liền là do ở mệnh chữ quyền cùng thời gian chi quyền. Nghịch chuyển vận mệnh thời không duyên cớ, như vậy có thể khẳng định là, giờ phút này khe hở mặt sau Diệp tiên sinh, cũng nhất định không thuộc về cái này mảnh thời không, cũng không thuộc về 500 năm trước, cũng không thuộc về 500 năm sau. Cho nên, Diệp tiên sinh đã không cùng mình gặp nhau, cũng sẽ không nói chuyện cùng chính mình, tại hai mảnh hoàn toàn độc lập thời không, cách một cái khe hở gặp nhau, giữa hai bên, lại chú định sẽ không sinh ra một chút xíu gặp nhau. Tại khe hở phía sau trong vực sâu hắc ám, Diệp tiên sinh đối kháng đầu kia tà linh, bọn hắn tại cùng một cái thời không trường hà bên trong. Lão giả áo bào trắng, lấy kiếm khí đem khe hở tu bổ, tại nước sông ngập trời sắp lấp đầy một khắc cuối cùng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, hướng về hư vô nhân gian, ném một vòng ánh mắt. Ninh Dịch tâm thần chấn động, đối với hắn mà nói, cái này một vòng ánh mắt, liền đã đầy đủ, cái này một vòng ánh mắt, liền đã chứng minh, mình nhiều năm như vậy tìm kiếm, không có lãng phí vô ích, Diệp tiên sinh còn sống, hắn liền trong tương lai nơi nào đó chờ đợi mình, hít sâu một hơi, lập tức nhưng không có thời gian, cho mình hoài niệm quá khứ. Ninh Dịch ánh mắt lăng lệ, nhìn về phía mãnh núi, nước sông phá toái về sau, ức vạn viên hắc ám vảy chỉ từ mặt sông nhảy ra, rơi vào thâm sơn, còn như ngọc châu đồng dạng tại mặt đất bật lên trượt cướp. Ầm ầm đầy ngã dài rừng, phát động một cỗ bụi mù thủy triều, những này ảnh cá tại ăn mòn mãnh núi. Ninh Dịch ánh mắt lục soát, trước tiên vậy mà không nhìn thấy Dư Thanh Thủy thân ảnh. Không đúng, Từ Thanh Diễm nhíu mày nói, bọn chúng là đang tìm kiếm Nam Hoa, đầy khắp núi đồi, bị ảnh cá gặm nuốt chỗ, cổ mộc đổ sụp, hóa thành hoang mộc, địa chất phá toái, khô cạn khô kiệt. Một thiếu niên ra sức chạy tại sơn giã bên trong, mưa to mặc dù đuổi nồng vụ, nhưng lại càng lớn trình độ che đậy tầm mắt, ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mưa hơi. Dư Thanh Thủy chạy rất nhanh, cơ hồ không có chút nào dừng lại, dù là con đường này chỉ đi qua một lần, lại đối mỗi một cái chuyển hướng đều nhớ kỹ trong lòng. Xoay trái, tiến lên, rẽ phải, tại mảnh vùng núi giới hôm nay nhưng sương mù trong mê cung. Thiếu niên rất quen, giống như là một vị cay độc thợ săn. Hắn cơ hồ hoàn mỹ hoàn thành hoa bà bà lộ tuyến phục khắc. Rất khó tưởng tượng hắn chỉ đi qua một lần, vì rời đi mảnh núi, Dư Thanh Thủy hạ túc khổ công phu, tại mảnh vùng núi giới, hắn đối với mỗi một cây cối cây cỏ, đều như lòng bàn tay. Sau lưng mặt đất, truyền đến càng thêm kịch liệt rung động thanh âm, có đồ vật gì đuổi theo tới, nhìn lại, một viên đen nhánh bên trong lóe ra xích diễm, như đêm tối bệnh trùng tơ dài ảnh, đột nhiên đập tới, khuôn mặt dữ tợn, sắc bén cá răng hung hăng cắn xuống. Dư Thanh Thủy rút ra bên hông kiếm gỗ, trầm muộn tiếng xé gió bên trong, kiếm gỗ đào chặn ngang đâm xuyên ảnh cá, trực tiếp đem nó xuyên qua. Đáng tiếc là, con cá lớn này ra sức mở ra môi cá nhám, bắn ra khàn giọng gầm thét, vẫn ý đồ công kích thiếu niên, nó cũng không có vì vậy mà chết đi. Kiếm gỗ xuyên qua trọng thương, có chút ích còn hơn không, ngược lại chọc giận nó. Cỏ, Dư Thanh Thủy hung dữ giận chửi một câu, hắn hồi tưởng lại Ninh Dịch đạp sông mà đi, một giết 10 vạn bao la hùng vĩ tràng cảnh, giờ phút này vô cùng căm hận mình nhỏ yếu bất lực. Làm sao biết, nếu không có chấp kiếm giả Quang Minh, có thể nào giết chết cái này vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám sinh linh. Hắn bỗng nhiên thấp người, cắm đầu hướng về phía trước lao nhanh, sau lưng không ngừng có gào thét tiếng gầm gừ truyền đến. Rừng rậm đổ sụp, mưa chiều cuồn cuộn, một mình hắn tại cùng nguyên một tòa thế giới chạy, sau lưng không ngừng đổ sụp luân hãm, nhanh đến, đến, sơn động trước đó, có một nói thấp thân ảnh nhỏ bé, chẳng biết lúc nào sớm đã lại tới đây, hoa bà còng xuống thân thể, đứng ở hang động trước đó, nàng thần sắc giống như tiều tụy, hai mắt vô thần, nhìn không ra điên cuồng, cũng không nhìn thấy sinh cơ, chỉ còn lại một bộ chết lặng khô mục thân thể, nếu có người lấy siêu hồn chi thuật, cưỡng ép đọc đến nàng thần hải. Liền sẽ phát hiện, lão nhân thời khắc này hồn hài, đã là một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại một đạo cố chấp tàn niệm, nàng, muốn nhìn hoa nở, tham lam đến cực hạn, liền cũng chỉ còn lại một mảnh thuần túy, nàng tuyệt không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, dẫn đến nam hoa lọt vào tàn phá, càng không khả năng đem đóa này thuộc về mình bông hoa. Chắp tay để cấp, hoa bà bà ánh mắt trống rỗng, nàng nhìn qua run rẩy mặt đất, chạy thiếu niên, mấy vạn viên bỏng mắt xâm nhiên màu đen vảy ánh sáng. Nàng đứng tại sơn động trước đó, chắp hai tay sau lưng, hai chân giẫm ở mặt đất, vững như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, giống nhau mảnh núi mấy chục năm, mỗi một lần tại trên sơn đảo cùng người gặp lại, nàng đều là như vậy, giẫm ở mặt đất, liền tuyệt sẽ không nhượng bộ. Dư Thanh Thủy thần sắc ngưng trọng, cả tòa mảnh núi đều tại đổ sụp, những này ảnh cá mục tiêu, chỉ có một cái, liền là nam hoa, hắn chuyên lại tới đây, chính là vì hủy đi đóa này yêu hoa, không khiến cái này ảnh cá đạt được. Thiếu niên đột nhiên đánh tới, tại sau cùng xả thân va chạm phía dưới, cúi đầu móc ra một đoạn sắc bén lưỡi đao, oanh một tiếng, tiếp theo sát hắn con ngươi co vào. Ngoài ý liệu, hoa bà bà không có ngăn cản Dư Thanh Thủy, tôn này như đại Phật bàn nguy nga bất động khô bại nhục thân, thì là thiếu niên xả thân đánh tới một khắc này liền nghiêng người tránh ra một cái thông đạo. Dư Thanh Thủy đụng vào hắc ám bên trong, khoảnh khắc ngã vào đường hành lang, trượt xuống dưới rơi. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ cũng trở nên rất chậm. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn xem theo nghiêng người động tác, cùng nhau chậm rãi quay người. Giờ phút này mặt hướng hoa của mình bà bà, vị kia bà bà mặt đối với mình, vươn một cánh tay, nàng kéo lại ngã xuống thiếu niên, giống như là kéo lại rơi xuống vực sâu một cục đá. Ông, hoa bà bà cánh tay trong nháy mắt kéo căng kéo thẳng. So với cánh tay, càng giống là một cái ngâm qua đi vắt khô trình độ dây gai. Nam hoa cắm rễ ở cánh tay này phía trên, giống như như giòi trong xương, đem trước kia coi như sung mãn huyết nhục, triệt để rút khô, hóa thành một tầng da bọc xương, nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng lại chính là cái cánh tay này kéo lại chính mình. Ầm ầm, sơn động rung động. Dư Thanh Thủy thất thần nhìn lên trước mặt thần sắc từ chết lặng dần dần khôi phục sắc thái lão nhân. Lão nhân đối thiếu niên lộ ra hiếm thấy nụ cười ấm áp, nàng chép miệng ra hiệu Dư Thanh Thủy nhìn về phía mình đâm đầy rễ cây cánh tay kia, như hài đồng đồng dạng nhếch miệng cười nói, ây tiêu. Tại mở miệng một khắc này, nàng phảng phất một lần nữa biến thành một tôn bất động như núi đại Phật. Chật hẹp sơn động có cái không lớn lỗ hổng, nàng còng xuống thân thể vừa vặn điền vào cái này lỗ hổng. Giờ phút này đưa lưng về phía ngoài núi chúng sinh, như một tôn thạch điêu. Dư Thanh Thủy biết sơn động là hà trấn rung động, những cái kia theo thật sát sau lưng mình ảnh cá, ăn mòn cả tòa mảnh núi, gặm nuốt nuốt chiếp hết thảy, bọn chúng rốt cuộc tìm được nam hoa, chỉ kém một chút như vậy. Một đầu ảnh cá đụng đầu vào hoa bà bà phía sau lưng, dựa theo bản năng chỉ dẫn, mở ra miệng to như chậu máu, hung dữ cắn lấy máu trên thịt, liều mạng xé rách, lão nhân thần sắc vặn vẹo, nàng cũng là phàm phu tục tử, nàng cũng có thể cảm thụ được thống khổ, chỉ là sinh mệnh sau cùng chấp niệm, chống đỡ lấy nàng, đem tất cả thống khổ đều nuốt, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, tiêu, tặng cho ngươi, ngươi có thể, để hoan nở, Dư Thanh Thủy hoàn mỹ suy nghĩ những lời này hàm nghĩa. Hắn chỉ biết là, không thể để cho những này ảnh cá cầm tới Nam Hoa. Tại thời khắc này, bản năng chi phối hết thảy. Xin lỗi, giơ tay chém xuống, một vòng hàn quang, thiếu niên trong nháy mắt xuất đao, nhắm ngay Hoa Bà Bà cánh tay phải, lăng lệ hoành trảm kéo ra, tê lạp, một đao kia, trực tiếp chặt đứt lão nhân đâm đầy nhành hoa cánh tay. Vậy mà không có một tia máu tươi bắn tung tóe mà ra. Có thể thấy được Nam Hoa đem túc chủ máu tươi bị hấp thu tới cỡ nào khô cạn tình trạng. Đóa này yêu hoa, cơ hồ hút hết rút khô Hoa Bà Bà trong thân thể mỗi một giọt máu tươi. Cầm tay cụt cùng hoa tươi thiếu niên, không bị khống chế rơi xuống dưới, hướng về chỗ sâu rơi xuống, hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình cúi người Hoa Bà Bà. Bị chém đứt một cánh tay, lão nhân trong mắt không có thống khổ, chỉ có thoải mái, còn có vừa lòng thỏa ý, từng tia từng sợi bay xuống hồng quang, đập vào mi mắt, đầu kia bị mũi nhọn chặt đứt cánh tay, hóa thành bay xuống lật đổ bột mịn, khô cạn chất dinh dưỡng, mà kia đóa không biết bao nhiêu năm chưa từng nở hoa. Yêu hoa, giờ phút này vậy mà thật thịnh phóng, nhành hoa phía trên, cấp tốc ngưng tụ ra một viên tinh hồng nhỏ bé nụ hoa. Nụ hoa phun ra chói mắt huy quang, hướng về bốn phía tản ra, lộ ra năm hoa hình dáng. Đây là một đóa không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung hắn yêu diễm đóa hoa xinh đẹp. Chỉ cần nhìn một chút, liền có thể làm người vĩnh thế trầm luân. Tại trước khi chết, Hoa Bà Bà đã được như nguyện, thấy được đóa này nở rộ năm hoa, nàng ánh mắt từ thống khổ biến thành giật mình, lại hóa thành vong ngã, đắm chìm, lại sau một khắc, thân thể của ông lão bị phá tan, vạn thiên ảnh cá, gầm thét rít lên, phá tan đường núi cửa vào, đem lão nhân trực tiếp thôn phệ bao phủ, cuồn cuộn hắc triều, hướng về thiếu niên chạy lướt qua đánh tới, nói chính xác, là hướng về Dư Thanh Thủy trong tay Nam Hoa đánh tới. Cái này, Dư Thanh Thủy trong đầu một cái duy nhất ý niệm là, mạng ta xong rồi, hắn duỗi ra ngón tay, không chút do dự, ngay trước vạn thiên ảnh cá trước mặt, đem cái này viên vừa mới nở rộ Nam Hoa, trực tiếp phá tan thành từng mảnh, trong lịch sử Nam Hoa thịnh phóng, mỗi một lần đều rất ngắn, nhưng chưa bao giờ có ngắn ngủi như vậy, ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính tràng diện. Thịnh phóng cái kia chớp mắt, liền bị người hữu duyên xé nát, ảnh ngá triệt để điên cuồng. Dư Thanh Thủy thì là nhẹ giọng cười, mà tại hắn hai mắt nhắm lại trước đó, mái vòm ngọn núi phá vỡ một đạo trắng kiện như là sấm mùa xuân xí quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào ảnh ngư triều trong nước, một thanh phi kiếm đến, ngàn vạn thanh phi kiếm đến, một sợi quang minh đến, ức vật sợi quang minh tới. Thiếu niên kinh ngạc nhìn xem mái vòm rơi xuống kiếm tiên nam nữ. Nguyên tới tu hành người xuất hành, thật sẽ không mang phi kiếm ở trên người, nguyên lai cái gọi là phi kiếm, thật là từ mi tâm bay ra ngoài, vô số ảnh cá đánh giết thủy triều, bị chấp kiếm giả kiếm khí đẩy ra, kia tập áo đen dẫm lên phi kiếm, níu lại Dư Thanh Thủy, lên thẳng 9 vạn dặm, thiếu niên lần đầu nhìn thấy, mảnh núi bên ngoài núi, đến tột cùng là cái dạng gì, thập vạn đại sơn, tầng tầng lớp lớp, liên miên thành biển, vô biên vô hạn, nhưng chỉ cần đứng được đủ cao, hướng xuống nhìn lại, mảnh núi, tựa hồ cũng chỉ là lòng bàn chân phủ phục một cục đá. Sơn hải bên ngoài, vẫn có sơn hải, một viên ôn nhuận thẻ tre, giao đưa tới Dư Thanh Thủy trên bàn tay, người kia nhẹ nhàng nói, trời đã sáng, Dư Thanh Thủy cầm thẻ tre, ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp, hắn tựa hồ thấy được một chương to lớn mạch lạc, tại tầm mắt bên trong hiển hiện, chư sinh vận mệnh liên miên thành tuyến, hóa thành một bộ ầm ầm sóng dậy bàn cờ, những sinh linh này vận mệnh, tại mình nắm chặt cái này viên thẻ tre chớp mắt, tựa hồ liền cải biến. Phúc trí tâm linh, Dư Thanh Thủy đi theo Ninh Dịch, nhẹ nhàng nói, trời liễng sáng, mệnh chữ quyền khuấy động ra một sợi thanh ánh sáng rực rỡ hoa. Mái vòm mây đen, lấy Dư Thanh Thủy làm trung tâm, phá vỡ vạn dặm, thẳng gặp quang minh, hắc ám phá toái, thiên, sáng lên, chương 1285, lễ vật, hạo đãng sắc trời, khoác rơi vào thân, giống như cây đèn lũng lửa, trong lòng một mảnh ấm áp, Dư Thanh Thủy cầm viên kia thẻ tre, cảm thụ được cái này viên mảnh hẹp thẻ tre bên trong tích chứa lực lượng. Từng tia từng sợi thẳng vào tâm hạm, đang nắm chắc thẻ tre một khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được lúc trước chống đỡ thuyền đến sương mù bờ sông giới lúc. Ninh Dịch lời nói, mảnh núi sương mù sông, có dạng đồ vật, khóa lại tất cả mọi người mệnh, cả tòa mảnh núi, mặc dù sương mù lượn lờ, nhưng ở thiếu niên trong mắt, lại là trước nay chưa từng có rõ ràng đến mỗi một cây cỏ, mỗi một cái chim tước, mỗi người, đều in dấu vào mí mắt, hắn nhìn thấy tòa này mảnh núi vận mệnh, cũng nhìn thấy mảnh núi mỗi cái vận mệnh con người, có một đầu vô hình sợi tơ, uốn lượn khúc chiết. Từ trán của bọn hắn thủ trong mi tâm chảy ra, bốn phương tám hướng như dòng sông bàn hội tụ, cuối cùng tụ hợp vào cái này viên thẻ tre bên trong. Mà thẻ tre liền nắm ở trong tay chính mình, hắn cảm nhận được ngàn vạn phần tân hỏa nhóm lửa ấm áp. Đây là mảnh vùng núi giới, mấy vạn sinh linh vận mệnh, gia trì cùng một chỗ tự do, trên phi kiếm, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm liếc nhau, ánh mắt phức tạp mà vi diệu, từ vào tay đến trưởng khống, bất quá một hơi ở giữa, mệnh chữ quyền liền bị Dư Thanh Thủy luyện hóa nắm giữ. Hoàn Mỹ vừa phối người, trách không được, 500 năm trước, Dư Thanh Thủy đi ra Nam Cương, liền chấn kinh đại tùy thiên hạ, tại mãnh núi, hắn liền đạt được mệnh chữ quyền, tán thành. Cửu Thúc cầm cái khoan sắt, cắm ở đỉnh núi vũng bùn phía trên, hắn cắn thuốc lá rời, nhìn về phía mái vòm kia bị quang mang ủng che thiếu niên, nhếch miệng cười cười, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương mù. Thiếu niên cũng đúng Cửu Thúc cười cười, hôm nay ta cho các ngươi tự do. Dư Thanh Thủy nắm chặt mệnh chữ quyền, quan sát sơn lĩnh, mỗi chữ mỗi câu nói, mở miệng chớp mắt, mái vòm một đạo quang trụ rủ xuống, vô hình mệnh vận chi lực khuấy động ra, đem mãnh vùng núi giới trói buộc triệt để mở ra, kinh phong càn quét núi non, thổi qua mỗi người hai gò má, mãnh núi đỉnh núi, tị nạn giang triều bình dân bách tính nhóm, bị kinh phong thổi qua, mở mắt không ra, ôm phụ nữ ôm đứa bé, còng xuống lưng ngư dân, che chở vợ con lão thợ săn, mỗi người trong đầu đều vang lên nhẹ nhàng một đạo dây đàn đứt gãy thanh âm. Ông, một tiếng, giống như là có đồ vật gì đứt gãy, loại cảm giác này, huyễn hoặc khó hiểu, bọn hắn lần đầu chân chính cảm nhận được bị gió thổi phật tự do cảm giác. Từ đầu đến chân vô cùng nhẹ nhàng, tự thân tựa hồ cũng biến thành gió một bộ phận, mảnh núi sương mù từng khúc phá toái, đại sơn bên ngoài sơn hải triển lộ ra chân chính khuôn mặt. Sơn hải bên ngoài vẫn là sơn hải, nhưng lần này trông về phía xa, lại không còn sẽ có vô cùng vô tận tuyệt vọng, lần này, sơn hải bên ngoài cũng là tự do, mảnh núi đỉnh núi, gió nhẹ lướt qua. Cây rong chống trời, rơi xuống một mảnh mát mẻ, con sóc ngậm chăn quả cực nhanh nhảy vào trong bóng cây. Thu hồi thật dài lông đuôi, một bên gặm nhấm chăn quả, một vừa quan sát dưới bóng cây thiếu niên, một khối nho nhỏ mộc bia, đứng ở mãnh núi đỉnh núi, cây rong dưới cây, nơi này tầm mắt bao la, liếc nhìn lại, có thể trông thấy phương xa tầng tầng lớp lớp sơn hải. Đợi cho màn đêm buông xuống, liền có ánh sao đầy trời rủ xuống vậy, hai tóc mai hơi có chút hoa dâm thiếu niên, ngồi quỳ chân tại mộc bia trước đó, chậm rãi cúi người, nặng mà im lặng dập đầu lại ba cái. Dư Thanh Thủy thần sắc trang nghiêm, nhìn chăm chú mộc bia, vũng bùn phía dưới nằm vị kia nhắm mắt mỉm cười lão nhân. Mi tâm của nàng đồng dạng có khúc chiết uốn lượn sợi tơ tràn lan, chỉ là nhan sắc lại là màu đen, mà lại giống như là một trụ đốt sạch đàn hương, thiêu đốt đến cuối cùng về sau, chỉ còn lại một đoạn không cách nào bắt giữ xám trắng đầu sợi. Chết đi chi vận mệnh con người, đã đi đến điểm kết thúc, hắn muốn bắt, lại không cách nào bắt lấy, muốn chạm đến, cũng chỉ là phí công. Bà, thiếu niên hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng cười nói, ta nhìn thấy sơn hải cảnh sắc bên ngoài thật rất đẹp. Gió nhẹ thổi qua, cây rong rì rào lay động, khắp cây diệp hải dường như đáp lại, thiếu niên hai mắt nhắm lại, trong đầu hồi tưởng lại lão nhân ấm áp nụ cười hòa ái. Hồi lâu sau, Dư Thanh Thủy chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía sau lưng chờ đợi hai người, trong tầm mắt hắn, Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, ngạch thủ cũng không có cái gọi là sợi tơ duỗi ra. Cùng tất cả mọi người không giống, mỗi người đều có vận mệnh, các loại nhan sắc, dài ngắn, mà hết lần này tới lần khác Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm không có. Đây là hai cái vô mệnh vận người, hoặc là nói, vận mệnh của bọn hắn, không ở nơi này, không nên bị mình chỗ trông thấy. Dư Thanh Thủy nhẹ cười khẽ, đáp án đã trong lòng hắn. Cảm ơn ngươi, Ninh Dịch, Dư Thanh Thủy vái chào thi lễ, thần sắc phức tạp, nói, nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ, đã chết, lại càng không cần phải nói rời đi mãnh núi. Ninh Dịch nhìn xem thiếu niên, thanh âm có chút khàn khàn, nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Đây hết thảy, là hẳn là, hắn từ tương lai mà tới, để báo đáp Từ Thanh khách tiên sinh ban đầu ở trường lăng cứu mạc ân tình. Thiếu niên đưa bàn tay ra, mở ra lòng bàn tay, kia có một bãi cơ hồ bị ép thành bùn cánh hoa mảnh vỡ. Đây là, Ninh Dịch lấy làm kinh hãi, Nam Hoa, Dư Thanh Thủy thanh âm rất nhẹ nói, hoa bà tại chết đi một khắc này, đem Nam Hoa cho ta, nàng nhìn thấy hoa nở, nháy mắt sau đó bị ảnh cá thôn phệ, triệt để hóa thành hư vô, hoa bà nói nàng là một giấc mộng. Trong mộng thấy được thiếu niên cùng hoa nở, có lẽ kia cũng không phải là mộng, truy đuổi hừng hực bươm bướm dù là đốt tận chính mình cũng phải ôm liệt dương hòa quang minh chờ đợi Nam Hoa hoa nở, si tâm người đã hóa thành từng cỗ bạch cốt, chỉ cần có thể nhìn thấy hoa nở, dù là mình hôi phi yên diệt cũng liền không trọng yếu. Đóa hoa này thật rất đẹp, thiếu niên cười cười, cho nên ta đem nó xé. Ngữ khí của hắn giống như là tại tự nói mình là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Ninh Dịch biết tự tay xé toang Nam Hoa ý vị như thế nào. Lăng Nguyệt chứng kiến Nam Hoa hoa nở, thế là đem cuộc đời mình hết thảy đều khoác lên tìm kiếm hắc ám kiến mộc lữ trình phía trên. Viên Thuần Tiên Sinh vì đối kháng tham lam cùng tà niệm, đem mình tù đặt ở Xuân Phong quán trà nhận không ra người u ám lòng đất. Mà Dư Thanh Thủy, không chỉ có đối kháng ở Nam Hoa mang tới tham lam, hơn nữa còn tự tay xé toang đóa này yêu hoa. Ta nghĩ, đóa hoa này, không hề giống các ngươi nói đáng sợ như vậy. Thiếu niên gãi đầu một cái, nói khẽ, ta nhìn thấy nó một khắc này, chỉ cảm thấy nó mỹ. Sau đó ta phảng phất thấy được mình quá khứ một đời. Đây hết thảy như mộng như ảo, chân thực mà hư giả, cho nên ta xé toang nó. Ninh Dịch từ thiếu niên lòng bàn tay nhẹ nhàng vê lên một viên nam hoa mảnh vụn. Hắn tại thời khắc này bỗng nhiên ý thức được, Dư Thanh Thủy nói đến có thể là chính xác, nam hoa chưa hẳn liền là dẫn dụ người rơi vào hắc ám yêu hoa. Nó thật sự ngày thường cực đẹp, tại hoa nở thời điểm nếu như nhìn chăm chú sẽ đốn ngộ khai khiếu, chiếu rõ quá khứ. Lăng Nguyệt bởi vì nam hoa mà điên cuồng, Viên Thuần bởi vì nam hoa mà từ khóa, có lẽ đây chính là một đóa chiếu rõ bản hoa của ta. Chỉ là ai trong lòng người không có ác niệm, cho dù là tại trong hốc núi lớn lên thuần pháp thiếu niên cũng không thể tránh được. Ninh Dịch nhìn xem Dư Thanh Thủy, đột nhiên nghĩ đến khe hở giới thân thể này, chờ một chút, nếu như Dư Thanh Thủy xé nát nam hoa không có chút nào chịu ảnh hưởng, như vậy vì sao tại khe hở giới bên trong còn có như vậy một bộ sa đoạn nhục thân? Hắn muốn mở miệng lại một chữ đều nói không nên lời, vô hình quy tắc chi lực trói buộc chặt hắn, mặc dù có thời gian chi quyển gia trì, thiên đạo quy tắc cũng không cho phép đến từ mặt khác một tòa thời không lữ giả làm ra chân chính cải biến lịch sử tiến trình cử động. Nhìn xem Ninh Dịch muốn nói lại thôi bộ dáng, thiếu niên cười gãi đầu một cái, nói, những cái kia ảnh cá điên cuồng tìm nam hoa, bọn chúng dự tính ban đầu, giống như cùng chúng ta trước đó phỏng đoán cũng không giống. Khu động lực lượng của bọn chúng, tựa hồ liền là, hủy diệt, bản thân, cho nên khi ta xé nát nam hoa một khắc này, bọn chúng triệt để điên cuồng. Dừng một chút, Dư Thanh Thủy nhớ lại mình xé nát nam hoa lúc hình tượng, lẩm bẩm nói, tựa như là nghênh đón giải phóng. Ninh Dịch trầm mặc, đúng thế, cái bóng bản thân liền là hủy diệt, cùng phá hư, đại ngôn từ, bọn chúng đem nguyên thủy thụ giới thôn tính hầu như không còn, gặm nuốt lấy vĩnh hằng chi thụ. Nếu như không có đoán sai, nam hoa liền là nguyên thủy thụ giới kia to lớn cổ mộc trên ban đầu chi hoa, nam hoa tiêu mảnh dẫn dắt Ninh Dịch, cái bóng khởi nguyên tựa hồ chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể xuyên phá, còn thiếu một chút, những vật này nên làm sao giết chết đâu? Thiếu niên gãi đầu một cái, hắn thở dài một tiếng, lâm vào bí ẩn này để bên trong, lẩm bẩm nói, bất tử bất diệt sinh linh, trong thân thể ẩn chứa sóng biển dâng to lớn lực lượng. Phàm nhân nghĩ muốn giết chết thần linh, tựa hồ là một chuyện không thể nào a. Lộp bộp một tiếng, câu nói này cho Ninh Dịch cuối cùng dẫn dắt, Ninh Dịch muốn mở miệng, lại phát hiện mình bị lực lượng khổng lồ nén tại nguyên chỗ. Đâm liền lông mày, loại này đơn giản vô cùng động tác đều không thể làm được. Hắn nhìn về phía bên cạnh, Từ Thanh Diễm đồng dạng thần sắc căng cứng, sắc mặt trắng bệch, thời gian chi quyển lực lượng đến cực hạn, Ninh tiên sinh, Từ cô nương, ta tốt như nghĩ đến biện pháp giải quyết, chỉ cần nhóm lửa. Dư Thanh Thủy quay đầu nhìn về phía bà mộ bia, ngữ khí mừng rỡ mở miệng, sau đó đột nhiên dừng lại, hắn một lần nữa xoay người, trước mặt chỉ còn lại gốc kia tĩnh mịch u thà cự cây rong lớn, làm bạn mình vượt qua mãnh núi năm tháng dài đằng đẵng. Sớm chiều chung đụng Ninh tiên sinh, Từ cô nương, chỉ chớp mắt, liền không thấy tăm hơi, lá cây rì rào rung động, như biển như nước thủy triều. Ninh tiên sinh, Từ cô nương, thiếu niên giật mình tại nguyên chỗ, hắn còn có thật nhiều muốn nói, thật là nhiều, nhưng hôm nay, đáp lại mình chỉ có lá minh, gió vang, bọn hắn đi vào cùng rời đi, đều là an tĩnh như vậy, an tĩnh giống như là một giấc mộng, lúc đến không hỏi tốt, rời đi không có cáo biệt, đây hết thảy tựa như là chồng chất giấy trắng, gãy đi mở đầu, chỉ để lại ấm áp quá trình, chỉ là, mảnh núi sương mù lui tàn, viên kia thẻ tre ấm áp vẫn còn ở đó, bốn phía hết thảy đều đang nhắc nhở Dư Thanh Thủy, cái này là chân thật phát sinh, cũng không phải là một giấc mộng, dạng này cũng tốt. Thiếu niên thấp giọng cô đơn cười cười, từ mảnh núi đỉnh núi chậm rãi rời đi, trở lại tòa nhà, một người cô độc thu thập hành lý, trong lúc vô tình phát hiện, Từ Thanh Diễm mặt bàn cây đèn cái bệ dưới, vậy mà đè ép một chương ố vàng cổ họa. Dư Thanh Thủy nhấc lên đuôi đèn, chậm rãi nâng lên chương này giấy vẽ, trang giấy kinh lịch không biết bao lâu tuế nguyệt, chụp lên một tầng tinh mịn sương lạnh, nhưng bị người tỉ mỉ bảo quản lấy, cho nên giờ phút này vẫn có thể thấy rõ nội dung phía trên. Cổ họa trên vẽ lấy một đôi thiếu niên thiếu nữ, nam hài đầu vai khiêng nữ hài, yên lặng ngồi tại vách tường một bên xem kịch, vách tường một bên khác là ồn ào náo động khán đài, người người nhốn nháo, như gợn sóng đường cong như nước biển chiếu âm thanh. Thế giới này kỳ thật cũng không cô độc. Chương 1286, cùng đốt, hắc ám khe hở bên trong, nhiều hơn một sợi ánh sáng, một cỗ nhục thân phiêu đãng tại hắc ám trong u minh, không biết lai lịch, cũng không biết đi chỗ nào. Rầm rầm, hư vô cương phong thổi qua, vạn trượng trong u minh lại lần nữa thêm ra hai đạo lượn lờ thành ảnh hình người quang mang, theo cương phong quét tại cái này khe hở giới bên trong trồng chất, chậm rãi từ hư ảo ngưng hóa thành là thật chất. Ninh Dịch mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm một viên nam hoa tiêu mảnh, mảnh núi kinh lịch hết thảy trong đầu về chiếu, giống như hôm qua, phảng phất giống như một giấc chiêm bao, mà lòng bàn tay nam hoa thì là nhắc nhở Ninh Dịch, mảnh núi hết thảy đều là thật sự phát sinh. Hắn từ 500 năm trước mang về một mảnh nam hoa cánh hoa, lại lần nữa nhìn về phía kia hoành độ hư không nhục thân, Ninh Dịch bỗng nhiên có khác biệt ý nghĩ, Nam Hoa chưa hẳn liền là làm cho người vĩnh viễn đọa lạc vào yêu hoa, mà quan sát Nam Hoa người, cũng không phải là chỉ có rơi vào vực sâu một con đường. Ninh Dịch nhìn về phía cỗ kia hoành độ hư không tịch diệt nhục thân, nếu là vĩnh viễn đọa lạc vào, cái này khe hở giới, như thế nào ngăn được hắn? Từ Thanh Diễm đi vào ca ca của mình trước mặt, nàng duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vuốt ve ngạch thủ huỳnh quang, đây vốn là một cái vô cùng nguy hiểm động tác, nhưng Từ Thanh Diễm ngón tay rơi xuống về sau, khe hở giới vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, nhục thân chủ nhân tựa hồ ngủ thiếp đi, khuôn mặt an tường mặc cho nữ tử ngón tay vuốt ve ngạch thủ. Từ Thanh Diễm nói khẽ, so với vĩnh viễn đọa lạc vào, ta càng muốn tin tưởng, ca ca hắn đã mất đi bản ta, biến thành một người điên, cái này 500 năm tới, nếu không có ngoại giới kích thích, Dư Thanh Thủy bộ thân thể này, liền tại cái này khe hở giới trong hư không tối tăm chẳng có mục đích trôi nổi. Giống như ngủ say, người sống một đời, ngủ là tiểu tử, chết là lớn ngủ, bộ thân thể này, đã tiếp cận với bất hủ bất diệt, hắn cũng không có hủy diệt cái gì dục vọng, đã không giống như là Lăng Nguyệt, cũng không giống là Hắc Liên Hoa Viên Thuần, hắn càng giống là một cái mê thất bản ta tên điên. Một cái bản thân trục xuất mất đạo giả, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve một chút, Từ Thanh Diễm liền thu hồi lòng bàn tay. Nàng cũng không muốn kinh động cỗ này tình huống không biết nhục thân. Đối nàng mà nói, có thể nhìn thấy ca ca một mặt, biết được còn có như thế một bộ phân thân còn sống, liền đã là lớn như trời chuyện may mắn. Bộ thân thể này, tựa như là viên thuần tiên sinh nhất khí hóa tam thanh. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể coi là Từ Thanh khách đời thứ nhất, phó thân, hắn còn sống, cho dù bây giờ đi ngủ, nhưng, về sau nhất định sẽ tỉnh lại. Ninh Dịch rộng âm thanh an ủi, nói, cỗ này phân thân, có lẽ cùng tại mãnh núi. Dư Thanh Thủy cuối cùng câu kia chưa nói ra khỏi miệng lời nói có quan hệ. Như thế nào giết chết bất hủ thần linh? Từ Thanh Diễm hồi tưởng đến cây rong lớn hạ hình tượng. Đối với chấp kiếm giả mà nói, những cái kia ảnh cá chính là phất tay có thể diệt đê giai sinh linh. Nhưng tại phàm tục nhìn đến, vĩnh viễn đọa lạc vào chi vật liền tương đương với bất tử bất diệt. Thần, phàm nhân chi thân, như thế nào thí thần? Cùng đốt, Ninh Dịch nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Đây là, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Hai chữ, nhưng trải qua liệt triều người đều sẽ minh bạch. Tại Hoàng Lăng sông băng, Ninh Dịch giết chết Thái Tông hoàng đế, liền là chân chân chính chính, lấy phàm tục chi thân, giết thần linh. Từ Thanh Diễm tâm thần chấn động, thì ra là thế, tại Thiên Đô liệt triều bắt đầu 500 năm trước, Dư Thanh Thủy cũng đã nghĩ đến thông hướng cuối cùng thí thần con đường biện pháp. Nam Hoa thịnh phóng, chưa chắc là chuyện xấu. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay tách ra sáng chói thần tính, khe hở giới thời không chưa từng phát sinh qua vạn vẹo. Nhưng hôm nay loại cảm giác này, thật sự là để người cảm thấy đã lâu. Tại mãnh núi, đã qua một năm, chưa từng sử dụng tu vi, hắn đã thích ứng phàm tục sinh hoạt, ánh sáng trắng trong bóng đêm sinh trưởng, sinh chữ quyển hóa thành một vòng lượn lờ dư huy, đem viên kia nam hoa mảnh vụn bao khỏa. Trong bóng đêm, có một vệt ánh sáng nhạt, bồi bạn ngủ say Dư Thanh Thủy, một người một hoa, tại cái này khe hở giới bên trong phiêu lưu, nhìn liền không cô độc nữa. Lúc trước Dư Thanh Thủy rời đi Nam Cương, đi vào Thiên Đô, lựa chọn đưa cho tuổi trẻ viên thuần một mảnh nam hoa. Có lẽ, hắn là muốn cho thế gian này lưu lại thứ gì? Bây giờ, Ninh Dịch từ 500 năm trước thu hồi một mảnh nam hoa cánh hoa. Hắn lựa chọn tại hôm nay gieo xuống, ngươi muốn nuôi nó, Từ Thanh Diễm hơi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, nàng bỗng nhiên minh bạch Ninh Dịch ý nghĩ, tòa này khe hở giới, không tại đại tùy thiên hạ, siêu thoát vật chất bên ngoài, Ninh Dịch nói khẽ, có lẽ đây mới là nam hoa hẳn là sinh trưởng địa phương. Ở chỗ này, nó có thể rời xa trần thế dục vọng, không chấn động tới tục giới phân tranh, như một ngày kia, nam hoa nở rộ, ta cũng nghĩ, tận mắt xem xét. Từ Thanh Diễm nhìn xem túi kia quấn tại trong bạch quang tiêu mảnh. Tại sinh chữ quyển ôn dưỡng dưới, tiêu mảnh phá toái, hóa tán thành căn cơ, cắm rễ ở thần tính bên trong, chậm rãi hấp thu chất dinh dưỡng. Ban đầu ở mãnh núi, nam hoa chiếm cứ tại trên bệ đá, hấp thu ngày đêm mưa móc, cũng có thể sống được. Về sau bị hoa bà hái xuống, bắt đầu hút vào máu tươi, đem túc chủ ép thành người làm. Lại về sau, bị Dư Thanh Thủy xé nát, cho dù lưu lại một mảnh tiêu mảnh, cũng có thể ương ngạnh sinh trưởng. Có thể thấy được, nó cũng không phải là cần cỡ nào hà khắc tài bồi điều kiện, cũng không nhất định phải như ác ma bàn hấp thu giữa lông mày máu. Trần thế mưa móc, phàm tục dục vọng, đều là nam hoa chất dinh dưỡng, đóa hoa này, ăn cái gì, hoa nở thời điểm, liền sẽ tách ra cái gì, tựa như là một chiếc gương, chiếu rọi ra đối diện người kia tốt xấu thiện ác, kỳ thật cùng tấm gương bản thân không quan hệ, đóa hoa này, có thể chiếu hiện bản ta. Từ Thanh Diễm chậm rãi chuyển thủ, cười hỏi, ngươi muốn biết, mình là hạng người gì? Phải, Ninh Dịch cũng cười, chỉ bất quá hắn dừng một chút, ở trong lòng nhẹ nhàng nói, cũng không hoàn toàn là, tụng quang minh người, có thể thấy được trường sinh, nhưng phải che chở, nhưng chiếu sáng ánh sáng, Nam Cương một ngọn núi đá trước đó, mấy ngàn người lặng im mà đứng, tay nâng sách cổ, thác nước rơi xuống đất, tiếng nước oanh minh, Sở Bái ngự kiếm mà đi vào đầm nước này trước đó, thu hồi phi kiếm, ánh mắt mang theo sợ hãi than, hắn không có quấy rầy cái này tụng nói mấy ngàn người, mà là yên lặng đi vào núi đá mặt sau. Ninh tiên sinh, làm cả tòa Nam Đến Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay người biết chuyện một trong. Sở Bái hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình khuôn mặt không hiện lên ra cuồng nhiệt ngưỡng mộ. Nghe được, bởi vì làm quá độ kích động nguyên nhân, thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Đinh Ẩn đại nhân nhờ ta hướng ngài vấn an. Hắn khom người vái chào lễ, khuôn mặt cơ hồ kề sát đất, mà hắn hành lễ đối tượng, giờ phút này ngồi tại một gốc cổ mộc phía trên, thân thể ẩn vào trong lá cây, tựa hồ bưng lấy một quyển cổ thư, ngay tại nhiều hứng thú đọc lấy. Nam Đến Thành đại ti thủ Đinh Ẩn, tại đánh cờ Lăng Nguyệt trong trận chiến ấy, cơ hồ chết, nếu như chạy tới không phải thân phụ sinh chữ quyển linh dịch. Như vậy cả tòa đại tùy thiên hạ, hẳn là chỉ có nắm giữ, chí đạo chân lý, có thể ngôn xuất pháp tùy chu du, có thể cứu hắn, không thể không nói, Nam Đến Thành rất là may mắn, lúc trước vượt mục đưa tới bạo động, bây giờ đã bị trấn áp, bởi vì, hắc ám cổ mộc, xuất hiện, Nam Đến Thành chấp pháp ti mấy vị có liên quan vụ án sâu nhất thiếu ti thủ. Bao quát Đinh Ẩn tại bên trong, đều bị Hồng Phất Sông cưỡng bách ký xuống tối cao tầng thứ giữ bí mật khế ước. Sở Bái, liền là một cái trong số đó, ký kết khế ước về sau, một vị nào đó thần bí, Liễu đại tiên sinh, thân phận cũng liền tự nhiên tra ra manh mối, Sở Bái biết được phía sau màn chân tướng sau cả kinh trợn mắt hốc mồm dựa theo hiệp nghị tới nói. Có quan hệ lần này, ác linh, sự kiện tiếng gió như quả có một tơ một hào để lộ. Nam Đến Thành toàn thể cao tầng đều phải bị nghiêm tra. Làm không tốt càng là muốn đầu rơi xuống đất, nhưng Sở Bái cảm thấy mình kiếm lợi lớn. Đinh Ẩn đại nhân biết Ninh Kiếm Tiên đi vào Nam Đến Thành về sau, kích động đập đùi, đáng tiếc thụ thương quá nặng thực sự đứng không dậy nổi. Thế là bái phỏng Ninh Kiếm Tiên nhiệm vụ, liền đến phiên chính mình, còn có, loại này, chuyện tốt, không cần đa lễ, Ninh Dịch tại trong lá cây đảo thư quyển, nói khẽ, Đinh Ẩn đại nhân thương thế như thế nào? Sở Bái cười đến rất vui vẻ, Ninh tiên sinh không cần phải lo lắng, đại nhân chỉ bất quá đoạn mất 8 cái xương sườn mà thôi. Ninh Dịch ném ra một viên lúc trước quán chú qua sinh cơ phổ thông thẻ tre. Nhịn không được cười nói, cái này viên mộc giản, ngươi mang cho Đinh đại nhân, mỗi ngày vận chuyển tinh huy thời điểm, bố trí tại ngạch thủ vị trí, ước chừng nửa tháng, liền nhưng thương thế khỏi hẳn. Sở Bái hai tay tiếp nhận thẻ tre, có chút cảm ứng một chút, thần sắc rung động, cái này nho nhỏ một viên thẻ tre, vậy mà ẩn chứa như thế bàng bạc sinh cơ. Hắn lại lần nữa nhìn về phía ngọn cây đầu, trong mắt khâm phục càng sâu, chữ sơn chủ a chữ sơn chủ, không hổ là ngươi a, loại thủ đoạn này, chưa từng nghe thấy, cảm ứng được cái này ánh mắt. Ninh Dịch đáy lòng thở dài một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười, ngược lại cũng không phải nhất định phải trên tàng cây sĩ diện trang cao nhân. Thật sự là cái này dưới cây đứng đấy Sở Bái, ánh mắt nóng bỏng, quá phận dọa người, khép sách lại quyền, hồi tưởng đến Nam Đến Thành mới gặp cảnh tượng, Ninh Dịch nhớ tới một thân ảnh, hắn ung dung hỏi, Diệp cô nương đâu, ngài là đang hỏi Lá Tiểu Nam. Nói đến chính sự, Sở Bái thu liễm cuồng nhiệt thần sắc, hắn thu hồi thẻ tre cung kính nói, kinh lịch Cự Linh Tông một trận chiến, lại thêm Nam Đến Thành một trận chiến. Lá Tiểu Nam thụ thương không nhẹ, bây giờ ngay tại giường nằm nghỉ ngơi, gốc cây tiền bối ồ một tiếng, tựa hồ chuẩn bị lại quăng một viên dưới thẻ trúc tới. Sở Bái nói khẽ, là đau lòng, Ninh Dịch giật mình, 10 năm trước, Lăng Nguyệt cứu được Lá Tiểu Nam một mạng, đưa nàng đưa vào chấp pháp ti, hai người một tổ, giúp đỡ lẫn nhau trưởng thành, lẫn nhau thân mật vô gian, không có bí mật. Sở Bái ánh mắt ảm đạm một chút, nói, Lăng Nguyệt phản bội chấp pháp ti, bị thương tổn lớn nhất người, kỳ thật không là người khác, mà là Lá Tiểu Nam. Bình sinh tối ngưỡng mộ người, lại là trên đời này tối dối trá người, một khi ở giữa, tất cả tín nhiệm đều sụp đổ, cái này nên là bực nào tan nát cõi lòng. Ninh Dịch yên lặng thu hồi viên thứ hai thẻ tre, sinh chữ quyền, có thể trị mọi loại nhục thân tổn thương, nhưng lại y không được loại này tâm bệnh. Đinh đại nhân nói, nếu là Lá Tiểu Nam còn nguyện ý lưu tại chấp pháp ti. Như vậy Lăng Nguyệt, thiếu ti thủ, chi vị, liền giao phó cho nàng, chỉ là, Sở Bái cười khổ lắc đầu, nói, kinh lịch việc này về sau. Nàng hẳn là sẽ không tiếp tục lưu tại chấp pháp ti, bởi vì thân phận sự không chắc chắn, Hồng Phất Sông giữ bí mật khế ước, nàng không tư cách tham dự, cho nên, đại nhân thân phận của ngài, nàng cũng không hiểu biết. Sở Bái sau lưng, truyền đến một đạo ôn nhu nữ tử thanh âm, Lăng Nguyệt, tổn thương rất nhiều người, quay đầu nhìn lại, Sở Bái vẻn vẹn nhìn thoáng qua, liền ép buộc mình cúi đầu, đạo thân ảnh kia thực sự quá mức kinh diễm, cũng chỉ có thể dùng kinh diễm hai chữ để hình dung. Phảng phất có một loại ma lực để cho mình ánh mắt không bị khống chế trách đi, nhưng cũng không phải là dẫn dụ, mà là thánh khiết, như quang minh đồng dạng thuần khiết vô cùng sáng chói. Bọn hắn đều ở nơi này chữa thương. Từ Thanh Diễm nói khẽ, làm phiền ngươi trở về truyền lời, vị kia Diệp cô nương nếu như nguyện ý, có thể tới nơi này tĩnh dưỡng một thời gian. Chương 1287, mở lòng, đại tùy thiên hạ đẹp nhất nữ tử là ai? Vấn đề này, phóng tới 20 năm trước, có lẽ còn có tranh luận, mỗi cái thời đại đều có phong hoa tuyệt đại nữ tử xuất thế. Tài tình tuyệt diễm, Tử Sơn Nhiếp Hồng Lăng, Thư viện Thủy Nguyệt, Lạc Già Sơn Phù Giao, mà phóng tới thời đại này, đáp án của vấn đề này, cơ hồ không có tranh luận. Từ Thanh Diễm, vị này còn tại Tây Cảnh, liền gây nên thiên đô chấn động, bị xem như Thái Tông Hoàng đế 600 tuổi thọ thần sinh nhật áp đáy hòm thẻ đánh bạc nữ tử. Bắt đầu lộ diện một cái, liền kinh diễm hoàng thành tất cả mọi người, đại tùy hoàng thất tuổi trẻ quyền quý, xuất thân Thánh Sơn Thiên Kiêu Thánh Tử, những này gặp qua tòa này thiên hạ không biết nhiều ít tuyệt sắc nam nhân. Không người không vì chỗ tâm động, không người không kinh thán tại Từ Thanh Diễm dung mạo, mà nhoáng một cái 5 năm, Thiên Thần Sơn sơ tích về sau, đứng tại đại tùy thế tục chí cao điểm chữ Sơn Chủ. Tại Huyền Thần Động Thiên, vừa bế quan liền là 5 năm, huynh đảo đại tùy vị kia Từ Cô Nương, cũng theo mai danh ẩn tích 5 năm, giữa trần thế, không còn có người nghe nói Từ Cô Nương tin tức, Sở Bái nhìn thấy kia bữa tiệc che mặt tạo ra một khắc này. Liền minh bạch hết thảy, những năm này, yên lặng tại Nam Cương, là quang minh giảng đạo người kia, không là người khác, chính là Từ Thanh Diễm. Nếu như là những người khác, có lẽ không cách nào chữa khỏi lá tiểu nam tâm bệnh. Nếu như là Từ Thanh Diễm, Sở Bái thở ra một hơi, nói, tạ ơn ngài, ngày mai ta sẽ đưa nàng đưa đến núi đá, Lăng Nguyệt Mê hoặc Bách Tính, tụ lại hương hỏa. Từ Thanh Diễm cười cười, đối Sở Bái nói khẽ, những này tín đồ cần rất nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Cụ thể chi tiết, ngươi có thể tìm đọc năm đó Minh Sa Sơn hồ sơ vụ án. Nam đến thành nếu có dân chúng xuất hiện thân thể khó chịu, chấp pháp ti có thể đưa đến núi đá, tại sau cùng siêu hồn bên trong. Ninh Dịch đạt được Lăng Nguyệt tụ lại tín đồ Nam Cương động thiên địa chỉ, mà từ khe hở giới rời đi về sau, hai người trước tiên đi nơi đây, đem những này tín đồ mang ra ngoài. Bây giờ, tại thô lệ quang minh giáo nghĩa gột rửa dưới, những này tín đồ tình huống có chuyển biến tốt, khả năng này là 10 năm qua, quang minh mật hội gặp được tính chất ác liệt nhất, quy mô lớn nhất tà giáo hồ sơ vụ án. Tạ ơn ngài, nói đến đây, Sở Bái ngược lại từ nghèo, hắn gãi đầu một cái, chỉ có thể gạt ra một câu như vậy khô cạn giản dị cảm kích lời nói. Rầm rầm, Ninh Dịch từ trên cây nhảy xuống, hắn từ mi tâm lấy ra 3 thanh phi kiếm, ôn nhu nói, chấp pháp ti 2 lần lao ngục phá toái, kỳ thật tuần tự đến xem, đều cùng ta có lấy không thể từ chối quan hệ. Lần thứ nhất vượt mục sự kiện, phát sinh ở 10 năm trước, là tự mình chế tác ra tiểu tử mẫu phù, dẫn đến chấp pháp ti điện lao hàng rào bị đánh xuyên. Đại lượng ma đầu thoát khốn, lần thứ 2 vượt mục, Lăng Nguyệt năng đủ ngụy trang lẫn vào chấp pháp ti, kỳ thật liền là 10 năm trước nhân quả chỗ đến, tu hành đến niết bàn cảnh về sau. Càng ngày càng có thể nhìn gặp trên người mình từng tia từng sợi quấn quanh lấy vô hình nhân quả. Dùng, trông thấy, hai chữ kỳ thật cũng không thỏa đáng, vận mệnh nhân quả bất cứ lúc nào đều là hư vô mờ mịt đồ vật. Chỉ bất quá cảnh giới càng cao, nhìn thấy sự vật liền càng không ngừng lại tại mặt ngoài, mà là hợp phía dưới hướng chỗ sâu chui đục. Dùng, cảm thụ, hai chữ, càng thêm chuẩn xác, nhất là tại mãnh núi, lần thứ 2 cầm nắm ở mệnh chữ quyển, Ninh Dịch càng thêm cảm nhận được rõ ràng vận mệnh trên người mình chảy xuôi. Năm đó cắm ấm, hôm nay hóng mát, thiện ác phúc báo, cũng không phải là ông trời chú định, mà là mình hữu ý vô ý ở giữa bồi dưỡng. Ninh tiên sinh, Sở Bái kinh ngạc nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, còn có kia 3 thanh phi kiếm. Cái này 3 thanh phi kiếm, phân biệt tên là Rùa Văn, Long Tảo, Bạch Hồng, năm đó ở thư viện đại quân tử thủ bên trong, trấn áp trừ tà, có hạo nhiên chính khí. Bây giờ theo ta chinh chiến nhiều năm, thân kiếm mặc dù có chỗ mài mòn, nhưng nội uẩn hừng hực quang minh, sắc bén càng hơn năm đó. Ninh Dịch giơ bàn tay lên, 3 thanh phi kiếm chậm rãi lơ lửng mà lên, đi vào Sở Bái trước mặt. Rùa Văn, Long Tảo, Bạch Hồng, Sở Bái trong lúc nhất thời giật mình, hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua cái này 3 thanh phi kiếm danh tự. Như sấm bên tai, 3 thanh phi kiếm đã khải linh. Ninh Dịch ôn nhu nói, chấp pháp ti mới xây lao ngục, đem cái này 3 thanh phi kiếm treo móc ở lao ngục trận văn phía trên, từ có thể trấn áp chư địch, ác kiện lui tránh, không cách nào tiếp cận. Cái này 3 thanh phi kiếm liền lưu tại chấp pháp ti, mình bây giờ đối địch thủ đoạn rất nhiều. Phi kiếm công sát, chỉ là một cái trong số đó, chữ Sơn Chủ, phần này đại lễ, thật sự là quá nặng đi. Sở Bái liền vội vàng lắc đầu, cự tuyệt nói, cái này 3 thanh phi kiếm, thực sự quá nổi danh, ngài lấy công sát chư địch, phần này lễ, chấp pháp ti không thể nhận, thu cất đi, không sao. Ninh Dịch ôn hòa cười cười, nói, đây là ta thiếu nam đến thành. Từ Thanh Diễm liếc mắt Ninh Dịch, nhẹ giọng khuyên nhủ, ngươi cầm xuống đi, hắn thân phận này đại nhân vật, như thế nào thiếu khuyết phi kiếm. Sở Bái nghe vậy thở dài một tiếng, nghĩ thầm cũng thế, chữ Sơn Chủ người thế nào, thế là nhếch miệng cười một tiếng, vội vàng tiếp nhận phi kiếm, như nhặt được chân bảo, ôm ở trước ngực, khom người nói, cảm ơn chữ Sơn Chủ. Rời đi thời điểm, Sở Bái phi kiếm còn trên không trung biến đổi bất ngờ lay động. Có thể thấy được, vị này Nam Cương chấp pháp ti thiếu ti thủ, là thật thật nhanh tâm, tiểu trên núi đá không, liền chỉ còn lại hai người một mình, tặng phi kiếm, là vì đoạn nhân quả. Từ Thanh Diễm chậm rãi lấy xuống tạo ra, đồng thời mở miệng, nữ nhân cảm giác quả nhiên nhạy cảm. Ninh Dịch trong lòng nghĩ như thế nói, hắn nhẹ gật đầu, nói, nam đến thành dung chuyển, tai nạn, tại vận mệnh phương diện, kỳ thật cùng ta có liên quan, cái này ba thanh phi kiếm tặng ra về sau, Ninh Dịch cảm giác toàn thân dễ dàng một chút, chỉ cần hắn một ngụm tâm niệm vẫn còn, cái này ba thanh phi kiếm, liền đủ để uy hiếp chấp pháp ti địa lao, sau đó nam đến thành, sẽ quá hình rất nhiều, thiên hạ này sự tình, tự nhiên cùng người trong thiên hạ có quan hệ, Tử Thanh Diễm ánh mắt yên tĩnh, yếu ớt nói, xa xôi vạn dặm phương bắc đảo huyền hải, gây nên một trận kinh thiên động địa biển gầm, có lẽ, liền cùng Nam Cương một con không có ý nghĩa chim tước, kích động cánh có quan hệ, nàng cũng là chấp trưởng quá mệnh chữ quyển một thời gian người. Vòng vòng đan sen, cuối cùng thành vận mệnh, nếu như không đoán sai, ngươi là chuẩn bị vì chính mình rèn đúc một thanh bản mệnh phi kiếm đi. Tử Thanh Diễm có chút nhíu mày, Ninh Dịch trước đó chưa bao giờ tại Tử Thanh Diễm khuôn mặt trên nhìn thấy cười như vậy ý. Tự tin mà chắc chắn, không sai, Ninh Dịch cũng cười, hỏi, ngươi làm sao đoán được? Không phải đoán, ta chính là biết, có lẽ là sớm chiều ở chung được một năm nguyên nhân. Tử Thanh Diễm cười lắc đầu, nói đến đây lại dừng lại một chút, thanh âm chậm rãi kéo dài, nói, một năm nay, ta ngộ đến rất nhiều, cho nên ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng ngộ đến rất nhiều. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, tại mãnh vùng núi giới, một năm thời gian, so huyền thần động tiên 5 năm bế quan thu hoạch lớn hơn. Viên kia về tục phàm tâm, cơ hồ khiến Ninh Dịch đụng chạm đến, niết bàn cảnh, huyền diệu, hắn có một loại mãnh liệt xúc động, muốn tại thần trì bên trong, tạo nên một thanh, chân chính thuộc tại phi kiếm của mình. Cho nên, ngươi lại muốn bế quan sao? Tử Thanh Diễm nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt bên trong có mơ hồ hừng hực lên nổi giận. Lần này không được, Ninh Dịch bật cười lớn, nói, đã kiếp số tự có mệnh số đến định, ta làm gì bế quan, đến tìm kiếm phá kiếp cơ duyên. Huống chi, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, đảo huyền hải đã bắt đầu thủy chiều xuống, làm nước biển khô kiệt, hai tòa thiên hạ chiến tranh liền sẽ bộc phát, ta biết, bên ngoài có rất nhiều người, đang chờ ta trở thành niết bàn. Ninh Dịch đứng tại núi đá đỉnh núi, nhìn ra xa Nam Cương tầng tầng núi sương mù, hắn cười nhạt nói, tại mãnh núi sinh hoạt một năm này, kỳ thật đã cùng người phàm tục không khác, sinh lão bệnh tử, hoa nở hoa tàn, phát sinh cái gì ta đều sẽ không ngoài ý, kia sợi thần hỏa, đốt cũng tốt, diệt cũng được, bây giờ ta là thật thật không đi để ý, thần hỏa kiếp lại như thế nào, không cần bế quan, ta tự có thể đánh vỡ hết thảy kiếp nạn. Ninh Dịch giơ lên trong tay thư quyển, hắn nghiêm túc nói, mặc dù trước mắt đến xem, còn có chút đơn sơ, nhưng không thể không nói, Quang Minh giáo nghĩa thật viết rất khá, như một ngày kia, trung mặt sấm nói giáng lâm, quyển sách này sẽ cứu rất nhiều người. Tử Thanh Diễm giật mình, hòn đá nhỏ trước núi, mấy ngàn tụng đạo giả, sa đọa tại hắc ám bên trong, bởi vì cái này quyển giáo nghĩa bên trong tích chứa quang minh cùng thần tính, làm đến bọn hắn có thể thanh tỉnh, người không cách nào là một tái từ bỏ bản thân đọa lạc giả. Trong vòng một đêm, trở thành thánh nhân, tất cả mọi chuyện đều là tiến hành theo chất lượng, cho dù là Phật môn câu kia tên kệ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, chỉ cũng không phải là nhất niệm buông xuống, mà là thời khắc lặp đi lặp lại, ngày đêm kiên trì, mới có thể từng bước một, đăng lâm bỉ ngạn, nhưng chưa từng phẫn nộ người, không cách nào lĩnh ngộ chân chính sự khoan dung, không có người do những này hãm sâu hắc ám chi tín đồ, càng có thể cảm nhận được bây giờ quang minh chi hừng hực. Lồng giam chỗ, không ở trong mắt, mà ở trong lòng, Tử Thanh Diễm tiếng cười rất nhẹ, còn mang theo một chút tự giễu ý vị, ta chỉ là, thay bọn hắn mở ra cửa lồng, một tiếng này cười, Ninh Dịch nghe được cực kỳ cẩn thận, hắn trầm mặc một hồi, nói, ngoại trừ Nam Cương, còn có rất nhiều người, cần ngươi, cái này đã coi như là một loại mời, quang minh mật hội tồn tại, đối Tử Thanh Diễm mà nói đã không phải bí mật, nghe được Ninh Dịch mời chi ý, bây giờ Tử Thanh Diễm, lại là lắc đầu, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu như ta khả năng giúp đỡ thế gian mở một mảnh quang minh, tự nhiên sẽ đứng ra, nhưng hôm nay, Nam Cương người chưa chú ý tề, nơi nào còn có cái khác dư lực, Ninh Dịch ngẩn người, đúng vậy a, Tử Thanh Diễm nói rất đúng, lưu tại Nam Cương, cùng đi hướng cái khác chỗ, không cũng không khác biệt gì, bởi vì Nam Cương người, Thiên Đô người, đều là nhân mạng, vô luận phú quý nghèo khó, sinh chết trước mặt, cũng không cao thấp phân biệt giàu nghèo, bây giờ đến xem, người năng lực ta đều còn chưa đủ, Tử Thanh Diễm cười, trêu ghẹo nói, chấp kiếm giả, nhìn đến hai chúng ta đường còn rất dài nha, đây là bình sinh lần thứ nhất, nàng cự tuyệt Ninh Dịch, Tử Thanh Diễm ung dung thở ra một hơi, nhìn về phía phương xa lượn lờ núi sương mù cùng mây khói. Chưa hề có một khắc giống bây giờ như vậy, nàng cảm thấy mình nội tâm đúng là như thế thỏa mãn. Nàng nghe được tâm hồ chỗ sâu thanh âm, hiểu được cái gì là chân chính tự do, minh bạch cái gì là thuộc về mình truy cầu. Chấp nhất, không phải là bởi vì Ninh Dịch là ánh sáng, nàng mới thích ánh sáng. Ninh Dịch nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nhịn không được bật cười. Qua nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên, Tử Thanh Diễm đứng tại bên cạnh hắn, chân chân chính chính đứng sóng vai, không hướng về sau rơi xuống một phần. Chương 1288, mật hội thứ 11 người. Bắc cảnh Trường Thành, đêm lạnh cô đăng, một vòng kiếm quang, chậm rãi rơi xuống, trở về rồi, nương theo lấy kiếm quang rơi xuống, Thiên Tương Quân mang theo đèn lồng, từ che lấp bên trong chậm rãi đi ra, kia ngọn đèn lồng lúc đầu không lửa, theo hắn chậm rãi đi ra, nội tâm suy một tiếng nhóm lửa ánh sáng, nếu như không phải kia ngọn sáng lên đèn đuốc, thậm chí sẽ để cho người sinh ra một loại ảo giác. Phảng phất Thiên Thương Quân chưa từng có ra hiện tại ở đâu qua. Hoặc là, hắn đã đợi rất lâu. Ninh Dịch cười chào hỏi, nói, nhị sư huynh, đại sư huynh tại nội phủ chờ. Thiên Thương Quân mang theo đèn lồng, cùng Ninh Dịch một đường đồng hành, thanh âm cực nhẹ, hảo tâm nhắc nhở, Nam Cương hành trình là phủ tướng quân an bài, cho nên sự tình trước sau chân tướng đại sư huynh đều rõ ràng. Chờ một lúc, Thiên Thương, trầm uyên thanh âm, xa xa vang lên, Thiên Thương Quân thở dài, như vậy dừng lại, hắn dừng bước vào trong ngoài cửa phủ. Đối Ninh Dịch đầu một cái tự cầu phúc ánh mắt, một đường từ Nam Cương chạy về Bắc Cảnh Trường Thành, cho đến giờ phút này còn có chút phạm mộng Ninh Dịch. Bước vào ngưỡng cửa một khắc này, liền bỗng nhiên minh bạch, nhà đầu cũng không tại sư huynh bên cạnh, Trầm Uyên Quân một thân một mình, ngồi tại nội phủ bàn dài trước đó, tựa hồ tại tô lại chữ, duyên vào vong ngã chi cảnh, lại tựa hồ tại, xem kỹ, lấy mình, vô hình thế treo ngưng tại trên tòa phủ đệ không, mấy ngày không thấy, sư huynh cảnh giới, tựa hồ lại có tinh tiến, nhà đầu tối nay tại Bắc Hàng Rào chữa trị trận văn, không ở bên trong phủ. Cái này câu nói đầu tiên liền để Ninh Dịch khẽ giật mình. Trầm Uyên Quân thần hồn tụ lại tại trên trang giấy, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ Ninh Dịch, thản nhiên nói, Nam Cương hành trình xem ra được ích lợi không nhỏ, có chút thu hoạch nhưng không so được sư huynh. Ninh Dịch cười cười, hắn biết sư huynh đây là nhìn ra trên người mình khí tức biến hóa, bất quá không so được sư huynh lời nói này lại là nói không có chút nào sai. Bây giờ Ninh Dịch chỉ là ngưng ra một viên phản pháp quy chân phàm tâm, kế tiếp còn cần phải từ từ rèn luyện, mới có thể có một tia phá kiếp khả năng, mà sư huynh thì là lúc nào cũng có thể đột phá sinh tử đạo quả cảnh. Giữa hai bên chênh lệch vẫn là 10 phần to lớn. Không đợi Trầm Uyên Quân mở miệng, Ninh Dịch liền mở miệng trước, hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, lần này đột phát ngoài ý muốn Nam Cương hành trình, chắc hẳn không phải ngẫu nhiên a. Quang Minh mật hội 5 năm qua, đều không có nắm chặt tra ra như vậy quy mô tà giáo thế lực. Bàn trên Trầm Uyên, chậm rãi từ quên mình tô lại chữ trạng thái bên trong tỉnh lại. Thanh âm hắn cực kỳ ổn, khí tức cực kỳ định, thản nhiên nói, tiểu sư đệ, trên đời này tất cả ngẫu nhiên, đều là tất nhiên. Ninh Dịch trầm mặc một hồi, nói, như vậy sư huynh lúc trước liền biết, từ cô nương tại Nam Cương, không sai. Trầm Uyên Quân cũng không quanh co lòng vòng, hắn thẳng thắn nói, từ Thanh Diễm là Bắc Cảnh phủ tướng quân mật thiết giám sát đối tượng, nhất cử nhất động của nàng, tất cả đi hướng, đều đang nghiêm mật trong theo dõi. 5 năm trước, làm nàng đi hướng Nam Cương một khắc này, ta liền biết được tin tức này. Mà lúc kia, ngươi đang bế quan, sư huynh đẩy xe lăn, cách Ninh Dịch gần một chút, lấy chấp kiếm giả làm hạch tâm Quang Minh mật hội, tăng thêm ngươi cùng nha đầu, cũng chỉ có 10 người số lượng, nơi này mỗi người đều là hồ sơ vụ án sạch sẽ, đáng tin cậy, tuyệt đối trong sạch người trẻ tuổi. Trầm Uyên ôn nhu nói, nhưng kỳ thật mật hội một mực tử lực không đủ, thiếu khuyết mạnh hữu lực giúp đỡ, thế là, ta lựa chọn Từ Thanh Diễm, để nàng trở thành biết được mật hội tồn tại người thứ 11 nhân tuyển. Dừng một chút, Trầm Uyên nói, lúc kia, ngươi đang bế quan. Ninh Dịch có chút giật mình, chẳng trách mình tại Nam Cương, đối Từ Thanh Diễm thẳng thắn quang minh mật hội thời điểm. Cái sau phản ứng cũng không kinh ngạc, việc này, nhưng thật ra là sư huynh tự tiện chủ trương, bất quá 5 năm qua, ta từ đầu đến cuối chú ý Nam Cương động tĩnh. Trầm Uyên bây giờ quay đầu, đến xem chính mình lúc trước quyết định thời điểm, mơ hồ có thể nghe ra như chút được gánh nặng khoan thai ngữ khí. Hắn nhẹ giọng cười nói, sự thật chứng minh, cái này quyết đoán, không có làm sai, sư huynh. Ninh Dịch bộ dạng phục tùng, mang theo một nụ cười khổ ý vị, lẩm bẩm nói, làm sao đến mức không có làm sai, quả thực là làm được quá đúng, nếu như không phải Từ Thanh Diễm tại Nam Cương, 5 năm qua vô tư nỗ lực, đau khổ trèo trống, tại Lăng Nguyệt âm thầm mưu đồ dưới, Nam đến thành, còn không biết lại biến thành bộ dáng gì, đây chính là ta hôm nay tìm ngươi một lần nguyên nhân. Còn ta vì sao lại chọn ở thời điểm này? Trầm Uyên Quân lấy tiếng lòng mở miệng, nói đến đây, liền im bặt mà dừng. Ninh Dịch minh bạch hắn ý tứ, chọn ở thời điểm này là bởi vì Bùi Linh Tố không tại, sư huynh không hy vọng tiếp sau đó bị nha đầu nghe thấy. Kỳ thật không có gì có thể tị húy. Ninh Dịch lắc đầu nói, sư huynh đơn giản liền là muốn hỏi ta đối Từ Thanh Diễm cách nhìn cùng thái độ, đúng không? Ninh Dịch biết Trầm Uyên sư huynh là một cái nhìn như thô kệch, kỳ thực phi thường tinh tế tỉ mỉ người, hắn bận tâm lấy quang minh mật hội bên trong tâm tình của mỗi người mà thu nạp cái này người thứ 11 nhân tuyển, 5 năm qua cũng không từng lộ diện. Đối mật hội 10 người mà nói, loại này vô thanh vô tức ẩn tàng là một loại không tín nhiệm. Đối Từ Thanh Diễm mà nói, phần này tuyết tàng cũng là một loại nổi danh không điểm khiển dùng, bởi vì tiểu sư đệ cùng Từ cô nương quan hệ phức tạp, hắn cuối cùng lựa chọn tại tối nay một mình gặp mặt, chậm chạp đẩy ra tầng này giấy cửa sổ, đem mật hội thứ 11 người nhân tuyển kết thúc, Lúc trước, sở dĩ đẩy ra Bùi Linh Tố, để Ninh Dịch một thân một mình tiến đến Nam Cương, là bởi vì Trầm Uyên Quân tin tưởng Ninh Dịch nhân phẩm cùng năng lực. Đây là Nam Cương biến cố đơn giản nhất biện pháp xử lý. Ta cho rằng, Từ Thanh Diễm là mật hội nhất định phải thu nạp, tuyệt đối không thể thả đi thành viên, mà lại, trong tương lai, nàng sẽ thành rất có trợ lực cánh tay. Ninh Dịch trực tiếp biểu lộ thái độ của mình, hắn lấy ra Nam Cương mang về kia quyển cổ thư, nói, đây là Từ Thanh Diễm tại Nam Cương hòn đá nhỏ núi giảng đạo giáo nghĩa. Trầm Uyên tiếp nhận sách cổ, chậm rãi đọc qua, càng xem càng là trầm mặc, Nam Cương vị kia hắc ám giảng đạo người, khổ tâm kinh doanh 30 năm, cuối cùng tại Từ Thanh Diễm thủ hạ thảm bại. Ninh Dịch cảm thán nói, ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, có người có thể viết ra như vậy lây nhiễm thế nhân quang minh giáo nghĩa. Tại đối kháng cái bóng ăn mòn phía dưới, đạo tông cùng Phật môn đều bị thiệt lớn, có phần này giáo nghĩa tại, cho dù là những cái kia chưa từng khai khiếu ngu dân, cũng có thể kiên định tự thân quang minh tín ngưỡng. Thô sơ giản lược lật xem một lần, Trầm Uyên Quân chậm rãi nhắm mắt, ngưng tiếng nói, phi thường cường đại sức cuốn hút, phần này giáo nghĩa, bây giờ còn 10 phần đơn sơ, nó ra ngoài, Từ Thanh Diễm, chi thủ, không có người so với nàng hiểu rõ hơn quang minh là vì vật gì. Nam Cương những cái kia tín đồ, xưng nàng là thần nữ. Ninh Dịch ngưng trọng nói, ta cho rằng, đại tùy thiên hạ, cần như thế một cái thần nữ. Nội phủ cửa sân chỗ, truyền đến phi kiếm run rẩy thanh âm, một đạo nữ tử áo tím thân ảnh, từ trên phi kiếm rơi xuống đất, tại Thiên Cương Quân kinh ngạc ánh mắt dưới, chậm rãi đi vào nội phủ. Ta đồng ý, dù là gặp không sợ hãi Trầm Uyên, giờ phút này cũng giật mình, hắn không nghĩ tới, tiểu sư muội vậy mà lại tại lúc này trở về. Ninh Dịch đối Trầm Uyên áy náy cười cười, cử đi nhấc tay trên đưa tin lệnh, nói, rời đi Nam Cương thời điểm, ta cũng đã truyền qua tin tức làm, trước đó cũng đã nói, không có gì có thể tị húy. Sư huynh, người cũng quá khinh thường ta như thế nào bởi vì loại chuyện này tức giận. Bùi Linh Tố lắc đầu cười cười, tại Bắc Hàng rào tu bổ trận văn, nhìn ra được, là một cái cực kỳ tiêu hao tâm lực sự tình, ta tán thành Ninh Dịch ý nghĩ, cũng khen thành sư huynh ngươi ý chí. Nữ tử thần sắc có chút giã rời, nhưng giờ phút này trọng trấn tinh thần, mỗi chữ mỗi câu chân thành nói, quang minh mật hội cần từ cô nương, đại tùy thiên hạ cần thần nữ, chúng ta, cần thứ 11 người. Chương 1289, Bắc Cảnh cự thú. 5 năm qua, quang minh mật hội trừ bỏ đại tùy thiên hạ mấy trăm tòa hắc ám tế đàn. Hắc ám giáng lâm, bao phủ không chỉ là nhục thân, càng là lòng người, cho dù sư huynh hôm nay không nói, về sau, ta cũng sẽ xét. Bùi Linh Tố nói, ta cùng từ cô nương gặp qua vài mặt, ta biết, nếu như nói chấp kiếm giả tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng. Như vậy từ cô nương bản nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền là thần tính cùng ánh sáng hóa thân, nàng dừng một chút, có một câu cũng không nói ra miệng. Ninh Dịch là chấp kiếm giả, Từ Thanh Diễm là ánh sáng, cái này liền là ông trời tác hợp cho. Chấp kiếm giả cần ánh sáng, mật hội cũng cần. Bùi Linh Tố thanh âm rất nhẹ cười cười, Ninh Dịch, trung mặt sấm nói giáng lâm trước đó, chúng ta cần muốn cứu càng nhiều người, nàng lưu tại Nam Cương hoàn thiện giáo nghĩa, giải thoát vĩnh viễn đọa lạc vào người. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát nói, quang minh giáo nghĩa xuất hiện mang ý nghĩa giải cứu vĩnh viễn đọa lạc vào người, sự tình xuất hiện hy vọng, chỉ là con đường này còn rất dài, chúng ta chỉ sợ không giúp được nàng. Như vậy mật hội thứ 11 người nhân tuyển liền cứ như vậy định ra tới. Trầm Uyên Quân nhàn nhạt mở miệng kết thúc chủ đề, còn có một chuyện, đã các ngươi hai người đều tại, đại sư huynh giơ tay lên một cái, đi theo ta, đợi tại bên trong ngoài cửa phủ Thiên Thương Quân. Bên hông lệnh bài rung động một cái, hắn gác lại đèn lồng, đi vào sư huynh phía sau, đẩy xe lăn, ba người rời đi phủ tướng quân phủ đệ, đi vào Bắc Cảnh Trường Thành. Tại Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, trông về phía xa nhìn xuống, mấy ngày nay, Bình Yêu Ti thiên cơ bảo khí kiểm trắc đến, đảo Huyền Hải tinh huy ba động có chập trùng. Trầm Uyên Quân nhìn qua ngủ say tại trong màn đêm biển cả, nói khẽ, đảo Huyền Hải đã qua vạn năm, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ấp ủ bàng bạc tinh huy, lại bởi vì Quang Minh Hoàng đế sắc lệnh phong cấm người tu hành, kia vắt ngang hai tòa thiên hạ cự hải, xa xa nhìn lại, tĩnh mịch như trong chiếc nôi ngủ say hải nhi, nhưng chân chính ngự kiếm vượt qua, liền sẽ biết được trong đó hiểm ác, nhục thân cảnh giới không đến niết bàn cảnh, căn bản không có khả năng vượt qua mảnh này biển tà. Đảo Huyền Hải vực thay đổi trong nháy mắt, cuồng bạo linh khí cùng tinh huy lúc nào cũng có thể bắn ra. Không gian xé rách uy năng có thể tùy tiện xé nát tinh quân cảnh giới đại tu hành giả. Trầm Uyên Quân bỗng nhiên thở dài một tiếng, hắn nghiêm túc cảm khái nói, chúng ta chỗ thật là một cái chính xác thời đại a. Câu nói này để Ninh Dịch tinh thần vì đó rung một cái, năm đó sư phụ nói với ta, kỳ thật năm đó Quang Minh Hoàng đế bày phong cấm là cấm chế hai tòa thiên hạ toàn bộ sinh linh liên hệ, cho dù là thần linh cũng không thể vượt qua hai tòa thiên hạ lạch trời. Trầm Uyên Quân nheo cặp mắt lại, thấp giọng cười nói, đáng tiếc cường đại hơn nữa người tu hành cũng vô pháp chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Quang Minh Hoàng đế sau khi ngã xuống, sắc lệnh lực lượng chậm rãi biến mất, thần linh tĩnh mịch về sau thời đại bên trong, rất nhiều người đối mảnh này biển cả chùn bước, mà không biết cái nào một ngày, niết bàn cảnh đại năng nếm thử vượt qua đảo huyền hải đồng thời lấy được thành công. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, hai tòa thiên hạ chân chính ý thức được, cuối cùng có một ngày, sẽ có chiến tranh, sư huynh lo lắng nói, Quang Minh Hoàng đế sắc lệnh lực lượng đã tại suy yếu. Niết bàn cảnh đại năng đã có thể vượt qua thiên hạ hàng rào. Như vậy luôn có một ngày, tinh quân cũng được, mệnh tinh cũng có thể, làm tòa này bình chướng không lại có thể ngăn cản hai tòa thiên hạ đại bộ phận người tu hành. Như vậy nhân loại cùng yêu tộc, sẽ nghênh đón không chết không thôi cục diện. Cho nên, sư tâm vương tu trúc bắc cảnh trường thành, đại sư huynh ý vị thâm trường nói, tiếc nuối là, 2000 năm trước, Ô Nhĩ Lạc, chết tại canh gác trường thành dài răng rặc trong khi chờ đợi. May mắn là, 2000 năm về sau, chúng ta rốt cuộc đã đợi được đảo huyền hải khô kiệt. Đúng thế, cái này, liền là chính xác thời đại. Ninh Dịch hai tay chậm rãi theo ở trên tường thành, hắn ở trong lòng yên lặng nói, đáng tiếc, sư tâm vương không phải chết tại canh gác phương Bắc thiên hạ trong khi chờ đợi. Hắn chết tại nội loạn phân tranh đao nhung đâm lưng phía dưới. Anh hùng kết thúc chán trường, chết bởi phía sau màn, cái này đã qua vạn năm, cho dù đảo huyền hải ngăn cách yêu tộc, đại tùy thiên hạ vẫn tại đấu tranh cùng trong chiến loạn vượt qua. Sư tâm hoàng đế từng cho nơi này mang đến qua ngắn ngủi hòa bình, nhưng hết thảy chung quy tại khói lửa, cho đến Thái Tông thời đại, đại tùy mới chậm rãi an định lại, đây mới là tối may mắn sự tình a. Ninh Dịch nhìn về phía biển cả ánh mắt có vẻ may mắn. Hắn biết rõ, may mắn không phải 2000 năm sau hôm nay, đại tùy chờ được đảo huyền hải khô, mà là trải qua 2000 năm chiến loạn, đại tùy rốt cuộc đã đợi được bốn cảnh thái bình. Những ngày này, nhà đầu một mực tại Bắc cảnh Trường Thành, xây dựng trận văn, Trầm Uyên Quân hít sâu một hơi, nói, kỳ thật, cũng không phải là Bắc cảnh Trường Thành trận văn có chỗ mài mòn. Vạn lý Trường Thành, chân chính đối địch cũng chỉ có hôi giới như thế một tiểu phát hàng rào. Ninh Dịch chú ý tới, bàn tay của mình nén khói lửa đài, tựa hồ có hoa sen bàn trận văn đường vân, trong đêm tối chảy xuôi, cả tòa tĩnh mịch Trường Thành, tựa hồ có hô hấp, chỉ ít tuân mình ngọn nguồn chỗ đứng lập mảnh này đất nung. Có chậm tinh huy chậm mà đều chảy xuôi. Cái này có chút giống là Long Tiêu Cung Thanh Đồng trận văn. Ninh Dịch thì thào mở miệng nói ra, tại thời khắc này hắn hiểu được sư huynh ý nghĩ, đem Bắc cảnh Trường Thành cải tạo thành là một cái độc lập hàng rào thế giới. Đối với Ninh Dịch phản ứng, Trầm Uyên Quân cũng không kinh hãi, hắn thấp giọng nói, đây là một cái dài răng rặc mà công trình vĩ đại, sư phụ khi còn sống ta liền đã từng có như thế một cái ý nghĩ, chỉ là hắn cũng không tán đồng. Nói đến đây, Trầm Uyên Quân thoải mái cười một tiếng, lẩm bẩm nói, sự thật chứng minh, một người trùng sát lược trận, không cách nào đúng nghĩa kết thúc một cuộc chiến tranh. Chúng ta là hèn mọn sâu kiến, nhưng sâu kiến nhiều, cũng có thể cải biến thế giới. Đối với trận chiến tranh này, chúng ta cần càng nhiều lực lượng. Bản thân tiếp nhận phủ tướng quân, 20 năm qua, dốc hết toàn lực, nghiêng to lớn tài nguyên, để mà khu động cái này công trình. Bắc cảnh mấy ngàn vị trận văn sư, đều đang nghiên cứu phá giải lấy cái vấn đề khó khăn này. Như thế nào để Bắc cảnh Trường Thành, thực sự trở thành hoàn chỉnh. Bắc cảnh Trường Thành, đây là một cái nghe có chút mâu thuẫn lời nói, nhưng Ninh Dịch hiểu được, đồng dạng là rộng lớn vĩ đại, sự vật, Long Tiêu Cung là hoàn chỉnh, mà Bắc cảnh Trường Thành, liền không đủ hoàn chỉnh, tòa này 2000 năm trước cực hết tất cả trí tuệ vĩ đại thủ ngự hàng rào. Không cách nào thoát ly Bắc cảnh mà sinh, thời thời khắc khắc tiêu hao to lớn nguồn năng lượng, mà chỉ là tiêu hao, nếu như một người, chỉ có thể bật hơi, không thể hơi thở, như vậy, hắn cũng chỉ có thể là một người chết, Long Tiêu Cung tại một thế này xuất thế. Trầm Uyên Quân đè lại xe lăn, đè nén xuống kích động tâm triều, chậm rãi nói, nhà đầu cho ta xem nàng nắm giữ một góc trận văn. Vây khốn đại tùy thiên hạ vô số trận văn sư nan đề. Rốt cục đạt được giải đáp, nếu như, có thể đem Long Tiêu Cung Thanh Đồng Điện trận văn phục khắc. Lạc ấn tại Bắc cảnh Trường Thành phía trên, như vậy, tòa này Trường Thành, liền sẽ đúng nghĩa sống tới. Nó sẽ thành một con, cự thú, trở đại tùy thiên hạ trăm vạn thiết kỵ, mấy vạn kiếm tiên, hướng phương Bắc xuất phát, đánh yêu tộc, cái gì Long Hoàng Điện. Cái gì giới tử sơn, hết thảy tất cả đều đem bị đánh chìm, vẻn vẹn nghĩ như vậy, Ninh Dịch liền cảm giác tâm thần rung động, sư huynh cùng Bùi Mân tiên sinh, là hai loại người khác nhau, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cho dù Trầm Uyên sư huynh thành tựu sinh tử đạo quả chi cảnh, tại cảnh giới tu hành trên cùng Bùi Mân tiên sinh sánh vai, trong cuộc chiến tranh này, hắn vẫn như cũ chọn cùng Bùi Mân khác biệt cách làm. Kỳ thật hai loại biện pháp, cũng không có đúng nghĩa ưu khuyết, tốt xấu, cùng là Bắc cảnh đến chết mới thôi dã hỏa. Bùi tiên sinh lựa chọn một thân một mình chống được tất cả. Trầm Uyên sư huynh lựa chọn phát động liệu nguyên bày chiều. Đây là một cái vĩ đại tư tưởng, Ninh Dịch cảm xúc mơ hồ có một ít mãnh liệt bắt đầu. Nếu như Bắc cảnh Trường Thành chân chính đứng thẳng lên, sẽ là như thế nào một bộ cảnh tượng? Cầm yêu tộc thiên hạ bá đô thành so sánh, không thể so sánh, kém đến thực sự quá xa. Tôn này vân vực cự thú, hoàn toàn chính xác thể tích khổng lồ, nhưng căn bản là không có cách cùng kéo dài cả tòa bắc cảnh mênh mông trường thành so sánh. Nếu là cả hai chân chính gặp nhau, bá đô thành trong khoảnh khắc liền sẽ bị nuốt hết. Có lẽ chân chính có thể sánh ngang liền là tòa kia hoàn chỉnh như thần tích Long Tiêu Cung. Ninh Dịch, đây có lẽ là một cái cực kỳ hoang đường ý niệm, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công, nhưng ít ra hôm nay chúng ta thấy được hy vọng. Bắc cảnh trường thành cần Long Tiêu Cung trận văn. Trầm Uyên Quân nghiêm túc nhìn chăm chú Ninh Dịch hai mắt, nói: càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Ta nghĩ tại tòa kia biển khô trước đó, để Bắc cảnh trường thành sống tới. Ninh Dịch thân phận là Long Tiêu Cung tiếp quản người, chuyện này chỉ có Ninh Dịch có thể làm được. Mà giờ khắc này Ninh Dịch tỉnh táo lại, giống như nước lạnh vào đầu đổ vào. Hắn biết Long Tiêu Cung sở dĩ có thể tuyệt thế độc lập là bởi vì trong đó bộ có trọn vẹn 1,024 tòa thanh đồng điện. Cái này 1,024 tòa thanh đồng điện trận văn hợp thành hoa sen cánh hoa, đem Long Tiêu Cung bao khỏa tại bên trong. Mình bây giờ chấp trưởng không gian chi quyền, có thể mở ra Long Tiêu Cung bên trong tùy ý một cánh cửa. Nhưng là muốn lĩnh hội những cổ trận này văn, có thể thử một lần. Bùi Linh Tố vuốt vuốt sợi tóc, nàng chân thành nói, lĩnh hội Long Tiêu Cung cổ trận văn có chút phí sức, nhưng cũng không phải là không có khả năng, chỉ là cái này thật cần thời gian rất lâu. Trầm Uyên Quân trầm mặc, đây là để cho mình làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Nếu như nói sư muội không cách nào lĩnh hội trận văn, như vậy trên đời này liền không có khả năng lại có người có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Đem Long Tiêu Cung trận văn cùng Bắc cảnh trường thành tương dung, cần lĩnh hội hai phe trận văn. Bùi Linh Tố do dự một chút, lại nói, Long Cung trận văn tối nghĩa vô cùng, Bắc cảnh trường thành trận văn khắc họa đã có 2000 năm, đồng dạng khó có thể lý giải được. Bất thình lình, Ninh Dịch thần sắc chấn động, hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào đó phủ bụi tại 2000 năm trước quá khứ bí sự. 2000 năm trước, xây dựng Bắc cảnh trường thành Sư Tâm Vương, bên cạnh từng đi theo một vị điệu thấp vô danh trận văn sư. Tòa này đại tuy tối hùng vĩ kiến trúc trận văn chính là ra ngoài tay hắn, vị kia trận văn sư thực sự quá vô danh, đến mức hậu thế thế nhân thậm chí quên đi hắn làm ra qua đủ loại sự tích. Ninh Dịch đưa ánh mắt về phía đảo Huyền Hải phương Bắc, hắn lẩm bẩm nói, có lẽ còn thật sự có khả năng. Chương 1290, Hoàng vẫn về sau. Vân Tuân đại nhân, đây là hôm nay hồ sơ. Doanh trướng bên ngoài vang lên nữ tử thanh âm êm ái. Vân Tuân vuốt vuốt mỏi như cảm thấy chát mi tâm, vào đi. Tuyết Chuẩn ôm thật dày một sấp hồ sơ vụ án, lấy đầu vai phá tan màn trướng một góc, chậm rãi nhập bên trong, ngẩng đầu lần đầu tiên liền nhìn thấy đại ti thủ kia trương hơi có vẻ tiêu tụy tuấn mỹ khuôn mặt. Nàng trong lòng lộp bộp một tiếng nắm chặt, thực sự có chút đau lòng, nhịn không được mở miệng nói, đại nhân, ngài vẫn là nghỉ ngơi một lát đi. Nhớ không lầm, Vân Tuân đại nhân đã là liên tục hai ngày chưa từng chợp mắt, để xuống đi. Vân Tuân gạt ra một vòng tái nhợt nụ cười, ra hiệu Tuyết Chuẩn đem hồ sơ buông xuống là đủ. Cả trương hẹp dài bàn ngọc đã bị một sấp lại một sấp hồ sơ vụ án chất đầy. Tuyết Chuẩn tìm chỉ chốc lát mới chậm rãi xê dịch một góc, để mới hồ sơ vụ án có địa phương buông xuống. Hồ sơ vụ án là chết, người là sống, bây giờ thảo nguyên đủ loại sự vụ nhiều vô số kể, toàn từ đại ti thủ một người ôm đồm, này chỗ nào chịu nổi. Cho dù là tinh quân cảnh đại tu hành giả, tâm lực cũng là có hạn, bởi vì làm quá độ mệt nhọc nguyên nhân, Vân Tuân Thái Dương đã sinh ra hai xóa hoa dâm. Thiên Đô thành bên trong mấy vị kia mưu sĩ đều là tóc trắng xương tóc mai, kết quả là ai có tốt kết cục. Nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, Tuyết Chuẩn cắn răng một lần nữa đem bàn trên kia sấp hồ sơ vụ án ôm lấy, ngữ khí kiên quyết nói, ngài tốt tốt ngủ một giấc, những chuyện này tỉnh ngủ rồi nói sau. Hồ nháo, Vân Tuân nhíu mày, một tiếng ngữ điệu không nặng quát chói tai, tiếp lấy ngữ khí chậm dần, nhu hòa nói, đem hồ sơ vụ án để xuống đi. Cũng liền mấy ngày nay, Vương Đình đi về phía tây, mấy vị kia khả hãn trở lại Mẫu Hà, những này hồ sơ vụ án liền có thể chuyển giao. Tuyết Chuẩn gương mặt xinh đẹp viết đầy ủy khuất, không phải chịu đại ti thủ mắng, mà là nàng chỉ có thể trơ mắt Vân Tuân đại nhân mệt nhọc đến tận đây, mình lại gấp cái gì đều không thể giúp, đoạn này thời gian vất vả ngươi. Ưng Đoàn cùng thứ tám cưỡi đoàn quản lý hạng mục công việc ngươi cũng xử lý rất tốt, không có ngươi có lẽ ta đã không chịu nổi a. Vân Tuân ngẩng đầu lên ôn hòa cười một tiếng, đôi tròng mắt kia phảng phất có thể khám phá lòng người. Tuyết Chuẩn giật mình, yên tâm, ta lại không phải người ngu, tự nhiên là hy vọng thanh nhàn, rốt cuộc lựa chọn đi vào thảo nguyên liền là mang Ưng Đoàn mưu một cái quá bình an giật tương lai. Vân Tuân chậm rãi đứng dậy, duỗi ra một cái tay vuốt vuốt Tuyết Chuẩn đầu, cái sau kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ cấp tốc trèo đầy đỏ ửng. Tuyết Chuẩn ngập ngừng nói, đại nhân ngài chú ý thân thể. Nói xong câu đó liền giống như một con thỏ loảng xoảng một tiếng buông xuống hồ sơ vụ án, chạy trối chết. Vân Tuân buồn cười lắc đầu cười một tiếng, đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa ngồi xuống thân lúc, một đạo mang theo ý cười thanh âm khoan thai vang lên, Tuyết cô nương nói đúng, Vân đại nhân chú ý thân thể, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nghe nói này âm, Vân Tuân trong lúc nhất thời giật mình, màn trướng bị kéo ra, một bộ áo đen Ninh Dịch chậm rãi nhập bên trong, theo Ninh Dịch cùng nhau bước vào doanh trướng còn có một bộ xinh đẹp áo tím. Ninh Dịch, Vân Tuân nhìn thấy cái trước, vẫn còn tính bình thường, thấy người sau, trong lúc nhất thời nhịn không được vuốt vuốt hai mắt, hoài nghi mình hoa mắt. Bùi cô nương, mình rời đi Thiên Đô thời điểm, Bùi Linh Tố còn tại Thục Sơn phía sau núi, Vân Tuân là vì số không nhiều biết được nội tình người. Tại Linh Sơn, cũng không từng trị liệu tốt Bùi cô nương thần hồn tổn thương. Cái này vừa vào phía sau núi, khả năng liền là cả một đời, vạn chưa từng nghĩ, mấy năm tuế nguyệt, phảng phất giống như hôm qua, mới tống biệt, bây giờ, liền lại là cố nhân trùng phùng. Cũng chính là lúc này, Vân Tuân mới bỗng nhiên nhớ tới, kỳ thật mình đi vào Thảo Nguyên, đã có rất nhiều năm tháng, cũng không phải là tuế nguyệt ngắn ngủi, mà là mình đi được quá vội vàng, xuân hạ thu đông, trong nháy mắt liền qua, ngày đêm bận rộn, không hề hay biết, từ Huyền Thần Động Thiên sau khi xuất quan, sự tình quá nhiều, Ninh Dịch mang theo ba phần áy náy, nói, lúc đến bây giờ, mới có thời gian đi vào Thảo Nguyên, không có gì, Vân Tuân lắc đầu, cười nói, nếu như Thảo Nguyên bây giờ không thể rời đi ngươi, như vậy chúng ta cũng quá thất bại. Ô Nhĩ Lạc, bây giờ đã là cái này toàn bộ Thảo Nguyên tất cả hoang nhân tín ngưỡng. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, Vân Tuân nói rất đúng, Ninh Dịch cũng không thích hợp tấp nập xuất hiện, cho dù là tại Mẫu Hà những quyền quý kia trong mắt. Ô Nhĩ Lạc cái này như chân thần bàn hình tượng có thể bảo trì. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là bởi vì mấy lần sự kiện trọng đại, kia vô cùng kịp thời, vừa đúng xuất hiện, Tuyết Thứ Bộ rơi mưu phản, Thanh Đồng Đài chính biến, Nguyên Sát tai biến, Đông Hoàng báo thù lại đến, phương Tây biên thùy luân hãm, Mẫu Hà nội bộ sinh ra phản loạn, Ninh Dịch mỗi một lần xuất hiện, đều tại Mẫu Hà gần như tuyệt vọng sụp đổ một khắc cuối cùng. Tại tuyệt vọng thời khắc, ngăn cơn sóng dữ, mà thái bình thời khắc, vị này, truyền kỳ quân chủ, không ngại liền biến mất tại mênh mông mưa bụi bên trong. Thần linh sở dĩ là thần linh, vĩ đại quân chủ sở dĩ là vĩ đại quân chủ, liền là bởi vì kia phần không thể khinh nhờn, khoảng cách cảm giác, làm là tín ngưỡng bản chủ. Ninh Dịch tại bước vào Thảo Nguyên một khắc này, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Ở trong hư vô, hướng mình ra trì mà tới, Thảo Nguyên hoang nhân mỗi tụng niệm một tiếng Ô Nhĩ Lạc, liền có một sợi nguyện lực lượn lờ tại đất nung phía trên, ở trên vùng đất này, hương hỏa ra trì, Ninh Dịch trong lòng đột nhiên hiện ra mình đánh đâu thắng đó tín niệm. Hắn rốt cuộc minh bạch năm đó Thái Tông hoàng đế, vì sao tại Thiên Đô thành ngật đứng không ngã, ngồi lên chân long hoàng tọa về sau, cả tòa đại tùy thiên hạng nguyện lực hương hỏa đều ra trì tại trên một người. Vạn dân tín ngưỡng mới là đối hoàng đế lớn nhất, lên ngôi, Tây cảnh biên thùy, bạo phát một trận 10 phần nghiêm trọng yêu triều, yêu tộc thiên hạ tựa hồ đưa tới một trận 10 phần kịch liệt chấn động. Làm hoàng đế đánh cờ ý chí bàn cờ, liền là tốt nhất thể hiện, một cỗ trước nay chưa từng có yêu triều ngưng kết, tập kích biên thùy đài cao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biểu tượng Mẫu Hà Vương trướng trên Tam tộc Thảo Nguyên Vương, mang theo dưới trướng tinh nhuệ, hướng tây gấp rút tiếp viện. Vân Tuân ngồi tại bàn ngọc trước, thân thể có chút nghiêng về phía sau, xoa mi tâm, nhìn tựa hồ là buông lỏng, nhưng ngữ khí lại rất là gấp gáp. Phía tây thùy giao tiếp mà đến sự vụ, Mẫu Hà Vương trướng quyết sách, còn có Ưng Đoàn cưỡi đoàn nhiệm vụ, đều đặt ở cái bàn này lên, cho nên ta hiện tại là thật không có thời gian nghỉ ngơi. Huống chi, hắn nhìn về phía doanh trướng bên ngoài, chậm rãi nói, hiện tại Thảo Nguyên là cái dạng này, ai dám nghỉ ngơi? Doanh trướng bên ngoài thế giới, một mảnh hạo đãng thanh minh, bao phủ tại mái vòm phía trên. Trước đó không lâu một trận dị tượng càn quét Thảo Nguyên, chúng ta phỏng đoán là cùng đảo Huyền Hải chấn động có quan hệ. Vân Tuân nhìn chăm chú lên Ninh Dịch khuôn mặt, Ninh Dịch thần sắc vi diệu, nói khẽ, Long Tiêu Cung xuất thế. Vân Tuân bộ dạng phục tùng cười cười, trên mặt hiện ra quả là thế thần sắc. Nguyên đại nhân từ trong ngủ mê thức tỉnh, hắn cho Thảo Nguyên lồng như thế một tầng bình chướng. Vân Tuân dừng một chút, nói, tạm thời liền xưng là bình chướng đi, từ đó về sau chúng ta không ngừng ý đồ câu thông Thiên Khải chi hà đáy sông, từ đầu đến cuối không có đạt được đáp lại, cho nên đối với Thảo Nguyên mái vòm thanh minh là vì vật gì thật sự là không được biết. Ninh Dịch lấy không gian chi quyển mở cửa đi vào Thảo Nguyên một khắc này, liền chú ý tới đạo này dị tượng, Thiên Khải chi hà đầu đuôi chỗ có ánh sáng trụ rủ xuống, chống ra tương khung, một lồng ánh sáng đem Thảo Nguyên bao phủ trong đó, ầm ầm sóng dậy trọn vẹn kéo dài mấy ngàn dặm. Nhìn đến Long Tiêu Cung xuất thế, kinh động đến Nguyên, Ninh Dịch cùng nha đầu liếc nhau, thì thảo nói, lần này ta đến Thảo Nguyên chính là vì Nguyên mà tới. 2000 năm trước, Sư Tâm Vương dưới trướng vị kia Trận Văn sư bắt đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh Nguyên, Bắc cảnh trường thành Trận Văn chính là từ hắn tự tay thiết kế, mà trùng hợp chính là Long Tiêu Cung Trận Văn, Nguyên cũng vô cùng hiểu rõ. Từ Tĩnh Thất Hốc Tường đến xem, Nguyên không chỉ một lần đến qua Long Tiêu Cung tìm kiếm A Ninh tung tích, Nguyên vượt qua Thanh Đồng Điện Trận Văn, vượt qua Rắn Dũng, dạo bước tại Bạch Ngân Thành, Hoàng Kim Thành, mà lại hắn còn trưởng quản lấy không gian chi quyển chìa khóa. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tại Ninh Dịch chưa tiếp nhận không gian chi quyển trong đoạn thời gian đó, Nguyên chính là Long Tiêu cung chính cống chủ nhân, muốn tìm Nguyên, chỉ sợ cũng không đơn giản. Lồng ánh sáng chụp xuống một khắc này, Thiên Khải Chi Hà trên mặt sông cũng nhiều một tầng vô cùng cường đại cấm chế. Vân Tuân lắc đầu, nói, toàn bộ Trường Hà, tựa hồ cửa hàng một chiếc gương, trận văn cũng tốt, bí thuật cũng tốt, mặc cho Tiểu Nguyên Sơn Phù Thánh đại nhân vắt hết óc, đều không thể hướng Nguyên truyền lại tin tức. Nguyên tướng Thiên Khải Chi Hà cùng ngoại giới ngăn cách, cũng đem mình cùng ngoại giới ngăn cách. Ninh Dịch nghe vậy, thần sắc coi như bình tĩnh, hắn không có nói cho Vân Tuân, Long Tiêu cung xuất thế, mang ý nghĩa đảo Huyền Hải Tước sẽ nghênh đón khô kiệt. Trong truyền thuyết diệt thế, Trung Mạt Sấm nói, rất có thể đánh đến nơi, Nguyên trải rộng ra đạo kia thanh minh, còn có Thiên Khải Chi Hà mặt kính, đều là một loại bảo hộ. Ngươi mới vừa nói, phía Tây Thùy Bảo phát yêu chiều. Ninh Dịch gõ ngón tay, tiếp nhận Vân Tuân trên mặt bàn một sấp hồ sơ vụ án. Trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn thần niệm nhanh chóng càn quét, Kim Sí Đại Bằng Điều trở thành yêu tộc thiên hạ bá chủ. Tây yêu vực bàn cờ bị Kim Ô Đại Thánh lấy thủ đoạn thiết huyết lũng hòa. Vân Tuân cau mày, nói, vị kia Kim Ô Đại Thánh chinh phục Tây yêu vực về sau, làm chuyện thứ nhất chính là tập kết yêu triều, đối thảo nguyên tiến hành một lần trước nay chưa từng có kịch liệt xung kích. Mặc dù có thanh minh bình chướng bảo hộ biên thùy vẫn như cũ lâm vào khổ chiến. Liên tiếp ba đợt xung kích, mỗi một lần đều suýt nữa phá tan biên thùy đài cao. Trong lúc nói chuyện, Ninh Dịch thần niệm quét xong hồ sơ vụ án, phía Tây Thùy phát tới mấy trăm phong cầu viện thư mời. Tin tức tốt là, Đại Khả Hãn trước đó không lâu đột phá trở thành Niết Bàn. Hắn mang theo cái khác hai vị Thảo Nguyên Vương, còn có Điền Dụ, tiến đến chi viện, tuy nói là tin tức tốt, nhưng Vân Tuân thần sắc cũng không lạc quan. Hắn lắc đầu nói, nếu như Kim Ô Đại Thánh phá tan biên thùy đài cao, chỉ có thể gửi hy vọng ở Nguyên Đại Nhân khôi phục. Nói đến đây, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, Tây yêu vực như vậy dung chuyển, Long Hoàng Điện vậy mà ngồi nhìn mặc kệ, trơ mắt nhìn xem Tây yêu vực bàn cờ luân hãm cường địch chi thủ. Vị kia Bắc vực hoàng đế, đúng là từ đầu đến cuối, đều không có ra mặt. Liên quan tới điểm này, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vị kia Bắc yêu vực hoàng đế, sẽ không lại ra mặt. Ninh Dịch một câu, để gặp không sợ hãi Vân Tuân, thần sắc vạn phần kinh ngạc, Long Hoàng vẫn lạc, chương 1291, Thanh Minh Thiên. Long Hoàng, vẫn lạc, tin tức này thực sự quá mức rung động, nếu như không phải từ Ninh Dịch trong miệng nghe được. Như vậy Vân Tuân nhất định sẽ không tin tưởng, lấy thiết huyết thủ đoạn chế bá Bắc yêu vực vị hoàng đế kia. Lại có một ngày thật sẽ vẫn lạc, yêu tộc thiên hạ hai vị kia hoàng đế, đã cường đại đến chúng sinh khó mà ngưỡng vọng độ cao. Thậm chí có thể nói, tại cái này tinh huy khô kiệt thời đại, bọn hắn, liền là, thần linh, nguyên lai, thần linh cũng sẽ chết đi sao? Thái Tông sẽ chết, Long Hoàng đương nhiên cũng biết. Ninh Dịch nhìn ra Vân Tuân kinh ngạc, thản nhiên nói, xuống một cái liền là Bạch Đế, Mây Đại Ti thủ chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ bình phục tới. Long Hoàng Điện, giờ phút này hẳn là hoàn toàn đại loạn a. Hắn lẩm bẩm nói, Ninh Dịch gật đầu, nói, Hoàng đế chết, ốc còn không mang nổi mình ốc. Thời khắc này Long Hoàng Điện, ngay cả tự vệ đều là vấn đề, lại như thế nào lo lắng kia mảnh cũng không dồi dào phụ thuộc chi địa. Nói cho cùng, Tây yêu vực chỉ là một mảnh bàn cờ thôi. Bất quá, Ninh Dịch thật cũng không nghĩ đến, luôn luôn hung tàn ngoan lệ trắng triền miên, đấu pháp vậy mà như thế vững vàng. Long Hoàng chết về sau, không có trước tiên chỉ huy Bắc Thượng, mà là trước nuốt vào Tây yêu vực cái này một khối đất nghèo. Nhìn đến Bạch Đế tại thụ giới bị thương thế cũng không lạc quan, nếu không lấy hắn tham lam tính cách, như thế nào lại suy nghĩ tại Tây yêu vực. Kim Ô Đại Thánh đang tấn công phía Tây Thùy, mặc dù có Thanh Minh Thiên bao phủ, chúng ta vẫn như cũ ăn thật nhiều đau khổ. Vân Tuân cau mày nói, đã Long Hoàng vẫn lạc, Bạch Đế vì sao đặt vào Long Hoàng Điện mặc kệ, ngược lại động thủ tiến đánh Thảo Nguyên? Có lẽ là bởi vì hắn cảm thấy Thảo Nguyên là viên quả hồng mềm, tùy ý bóp liền cầm xuống. Ngồi tại trong lều vua, từ đầu đến cuối chưa mở miệng Bùi Linh Tố, cuối cùng mở miệng, nàng vân vê chén trà, nửa suýt nửa uống, nói, cho dù Long Hoàng vẫn lạc, Bắc yêu vực vẫn có được mấy vị yêu thánh, có mấy ngàn cuối năm quẩn gia trì, muốn gạm dưới, không phải một sớm một chiều công phu, nhất là hắn thân chịu trọng thương tình huống dưới, muốn thúc đẩy chinh phục vương Bắc thiên hạ tiến trình, cũng chỉ có thể từ Thảo Nguyên động thủ. Vân Tuân nhẹ gật đầu, Bùi Tiểu Sơn chủ, nói rất đúng, lại có lẽ, Bùi Linh Tố dừng một chút. Nói, vị hoàng đế này, so với Thảo Nguyên lãnh địa, càng quan tâm vật gì khác, lời nói này, liền có chút huyền chi lại huyền ý vị. Vân Tuân có chút không hiểu, hắn theo Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, rời đi vương trướng, ba người tới Thiên Khải Chi Hà, đầu này ngày xưa chập chờn vạn khoảnh vảy ánh sáng Trường Hà. Giờ phút này rát lên một tầng ám kim chi sắc, đầu này Trường Hà giống như an nghỉ, ba quang chập trùng tần suất, mơ hồ đối ứng Thảo Nguyên mái vòm kia mảnh thanh minh bây giờ hoang nhân nhóm đều gọi hô nguyên đài. Nhân bố trí trận pháp là Thanh Minh Thiên, Long Tiêu cung xuất thế ngày đó, liền là như thế này. Vân Tuân thấp giọng nói, chúng ta không cách nào câu thông. Nguyên, Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, hắn duỗi ra một cái tay, thần tính xuyên thấu qua mặt sông, truyền lại mà xuống, Hoàn toàn chính xác, hắn cảm nhận được một tầng vô hình trở ngại, nước sông chảy xuôi, đem chỗ sâu nhất thế giới cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, phảng phất tấm gương hai mặt. Kỳ thật lần trước, Ninh Dịch liền mơ hồ đoán được cái gì, Kim Lộc Vương phi viên kia, chú ngôn kính, bị Nguyên Lời Bình là một kiện phòng chế cũng không tệ lắm đồ dòm. Chân chính tấm gương, liền là đầu này Thiên Khải Chi Hà, làm tha hương người, nguyên sinh hoạt tại, trong kính, số rất ít thời gian có thể thức tỉnh, đi vào trên đời này hành tẩu, mà giờ khắc này, trong sông hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Dịch không cách nào thăm dò đến nguyên động tĩnh. Một lát sau, hắn chậm rãi buông ra tay, thở dài, nói, ta cũng vô pháp câu thông, Nguyên, nhiều năm như vậy, hoang nhân có thể cuộc sống tự do tại mảnh này thảo nguyên phía trên. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì tự thân đủ cường đại. Ninh Dịch đứng người lên, lời nói này, giờ phút này ngược lại là không có gì tốt tị húy. Vân Tuân dù tại thảo nguyên sinh hoạt nhiều năm, lại không phải hoang nhân, mà lại, hắn nói, chính là chân chính sự thật, chỉ là bởi vì Nguyên tại Thiên Khải Chi Hà, cho nên Long Hoàng, Bạch Đế, không dám tiến đánh nơi này, bởi vì Nguyên đủ cường đại, cho nên Đại Tùy chủ động là thảo nguyên phân ra một đầu cấm kỵ dây dài. Các đời thảo nguyên vương dốc hết toàn lực, cũng chưa chắc có thể đột phá trở thành niết bàn cảnh. Phần này thực lực, muốn che chở một chủng tộc, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tự vệ, căn bản là không có cách lấy được phải tôn trọng. Hoang nhân tại dãy rùa bên trong gian nan trưởng thành, nhưng bọn hắn phải đối mặt đối thủ đã trải qua vài vạn năm lắng đọng, là chân chính quái vật khổng lồ. Kim Ô Đại Thánh tiến đánh phía Tây Thùy, là một cái rất trọng yếu tín hiệu. Ninh Dịch nói, Bạch Đế Từ không biết làm vô dụng sự tình, Bạch Trường đang trọng thương về sau, hắn còn dám động thảo nguyên, nhất định là có 10 phần chắc chín nắm chắc. Vân Tuân thần sắc ngưng trọng lên, ý của ngươi là Đông Yêu Vực lần này sẽ dốc sức tiến đánh thảo nguyên? Đúng cũng không đúng, Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, Trắng Triền Miên bây giờ trọng thương, nếu có thể toàn lực xuất thủ, tất nhiên sẽ đánh trước Hạ Long Hoàng Điện, sở dĩ lựa chọn thảo nguyên động thủ rất có thể là một trận thăm dò, nếu như thảo nguyên quá yếu liền sẽ bị trực tiếp ăn hết. Nói đến đây, Vân Tuân có chút hiểu, tại đỉnh cấp cường giả trong mắt, thảo nguyên mạnh yếu hay không, chỉ lấy quyết tại một người, Nguyên, đại thánh cấp bậc chiến lực, tự mình giáng lâm, tiến đánh phía Tây Thùy, hưng sư động chúng như vậy. Vân Tuân nhìn về phía dưới thân đầu kia hạo đãng thanh minh Trường Hà, trong đầu hiện ra một cái phỏng đoán, đây hết thảy cũng là vì dẫn xuất Nguyên sao? Mà thông hiểu ngoại giới Nguyên, lựa chọn tị thế không ra, cũng đã là một loại đáp lại. Hoảng hốt ở giữa, bên tai vang lên một thanh âm, ta cùng Linh Tố đi lội phía Tây Thùy. Vân Tuân, mẫu Hà Vương chướng sự tình, còn làm phiền ngươi. Vân Tuân quay đầu, phát hiện bên cạnh mình hai người, không ngờ không thấy tăm hơi. Hắn lắc đầu, nhịn không được cười khổ một tiếng, dù 5 năm không thấy, nhưng đối với Ninh Dịch cái này tới vô ảnh đi vô tung hành tích phương thức, lại là cực kỳ quen thuộc. Phía Tây Thùy, tiếng trống huýt dài, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ, lên đài trông về phía xa, liền sẽ phát hiện, phương xa là một mảnh liên miên đến chân trời, căn bản là không có cách dùng mắt thường nhìn đến phần cuối thú triều. 50 vạn thú triều, binh lâm thành hạ, chân chính đứng ở trên đài cao, quan sát cái này mãnh liệt thủy triều, chỉ sẽ cảm thấy ngạt thở, nếu như không phải tầng kia rộng lớn mỹ lệ, thanh minh thiên, bao phủ tại phía Tây Thùy mái vòm, đem biên thủy đài cao, cùng thú triều ngăn cách ra, như vậy phương Tây biên thủy phòng tuyến cáo phá, chỉ trong một đêm, kinh khủng nhất, chính là kia đen nhánh mái vòm phía trên, treo một viên, mặt trời, cách mấy chục dặm nhìn lại, đen nhánh thương khung tựa hồ cũng bị mặt trời kim sán ánh lửa, đốt ra một cái lỗ thủng. Nếu là nhìn nhiều hơn mấy mắt, liền sẽ cảm thấy tâm hỏa câu lên, cho dù nhắm mắt lại màn, vẫn như cũ cảm thấy một mảnh lửa nóng nóng hổi, phảng phất một đôi đồng tử đều sắp bị đốt đi. Kia vòng mặt trời thân phận, đã là rõ ràng, cả tòa tư tộc thiên hạ, ngoại trừ hai vị hoàng đế, cường đại nhất người tu hành một trong, Kim Ô Đại Thánh, có thể bị tôn xưng là một tiếng Đại Thánh, đều là tại niết bàn cảnh giới, tương đạo cảnh dung hợp quy nhất, tiếp cận viên mãn đỉnh cấp tồn tại, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến chứng sinh tử đạo quả. Mặc kệ cái này cuối cùng một bước, phải chăng là lạch trời, đại thánh đều tuyệt đối là hoàng đế phía dưới chiến lược mạnh nhất. Bắc Yêu Vực Long Hoàng Điện Huyền Ly Đại Thánh, Đông Yêu Vực Giới Tử Sơn Kim Ô Đại Thánh, cùng, lúc trước Bá Đô Thành Lão Thành Chủ, loại này tồn tại nếu là xuất thủ, tùy tiện liền có thể rời núi đốt biển. Kia vòng mặt trời, dù là từ đầu đến cuối không có động thủ, vẻn vẹn là treo ở phía Tây Thùy trên đài cao, liền cho người ta vô cùng vô tận cảm giác áp bách. Thanh minh thiên bên trong, một con chim ưng chậm chậm rơi vào biên thùy hàng rào đầu tường, Điền Dụ lấy xuống chim ưng chân cái chốt hệ ngọc giản, lấy thần niệm khẽ quét mà qua, lắc đầu nói, mẫu Hà bên kia không có động tĩnh. Lời vừa nói ra, đi theo sau lưng Điền Dụ chư vị thảo nguyên vương thần sắc đều là u ám ba phần. Bạch Lang Vương đạo, thanh minh thiên trận văn còn có thể chống đỡ bao lâu? 50 vạn thú triều tiến đánh thanh minh thiên đã có mười mấy ngày, trận văn coi như kiên cố, vẻn vẹn bằng vào những này thú triều tiến đánh, xem ra cũng không thể đối Thanh Minh Thiên, sinh ra tính thực chất phá hư. Một đạo nữ tử thanh âm chậm rãi vang lên, người lên tiếng chính là Điền Linh Nhi, kế thừa phù thánh y bát về sau, nàng trở thành Tiểu Nguyên Sơn tân nhiệm sơn chủ. Điền Linh Nhi ngữ khí cũng không lạc quan, nàng nheo cặp mắt lại, mơ hồ liếc mắt phương xa mái vòm kia ép tới tất cả mọi người thở không nổi mặt trời, không thể nhìn nhiều, ánh mắt sẽ bị đốt đốt. Nàng yếu ớt thở dài, nhưng nếu như vật kia xuất thủ, liền khó nói chắc. Một vị đại thánh tồn tại giáng lâm tại phía tây thủy đài cao, Nguyên đại nhân như còn không tỉnh lại, kết cục đem sẽ như thế nào? Kỳ thật chư vị trong lòng đều đã có bết bát nhất dự định. Hắn tại quan sát, Điền Dụ song tay đè chặt đài cao, đối mặt kia mọi người đều không cách nào đối mặt mái vòm mặt trời. Chỉ có hắn bình tĩnh nhìn thẳng, đen nhánh băng lãnh con ngươi, giống như biển sâu, đem kia mặt trời tán phát quang mang thu hút đồng bên trong. Cũng không có chút nào khó chịu, từ 10 ngày trước đó, Kim Ô đại thánh giáng lâm phía tây thủy ngày đó lên, liền một mực tại quan sát 50 vạn thú triều. Mặc dù không cách nào đối Thanh Minh Thiên tạo thành tính thực chất phá hư, nhưng mỗi một lần bỏ mạng chém giết đều là một lần xung kích. Trên đời tất cả trận văn đều có phá giải biện pháp, cái này 50 vạn thú triều xung kích chấn động, Thanh Minh Thiên gắt gao chống cự phía dưới đã không thể tránh khỏi bộc lộ ra mấy đạo điểm yếu. Cực kỳ hiển nhiên, bởi vì Thanh Minh Thiên trận văn chủ nhân là nguyên nhân vị kia Kim Ô đại thánh mới sẽ cẩn thận như vậy, nhưng khi hắn có sung túc nắm chắc sẽ không chút do dự động thủ, đến lúc đó kia vòng mặt trời sẽ đốt diệt phía tây thủy mặt đất, cháy đốt thảo nguyên vạn dặm, thành là tất cả mọi người ác mộng. Oanh một tiếng, dưới thành truyền đến một đạo kịch liệt chấn động, đám người sắc mặt đại biến. Mấy ngày nay Thanh Minh Thiên chống cự thú triều vô cùng kiên cố, chưa hề bắn ra qua kịch liệt như thế rung động. Phía tây thủy đài cao liên miên hình thành hình cung, cánh chỗ cuồn cuộn thú triều giờ phút này nhao nhao tránh lui, tránh ra một mảnh đất trống. Chỉ thấy một vị hất lên xích hồng trường bào nam tử tuấn mỹ, một tay vê nắm trường đao, đại bào phần phật cuồng vũ, đứng ở Thanh Minh Thiên trận văn trước đó, cả người bao khỏa tại một mảnh nóng hổi trong sương mù. Trôi này trường đao giờ phút này còn lượn lờ lấy từng tia từng sợi nóng bỏng hơi khói. Hắn đưa ra đao thứ nhất, khiến cho Thanh Minh Thiên trận văn xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ vết rạn, so với tòa này kéo dài không biết bao nhiêu dặm, đem trọn mảnh thảo nguyên đều bao khỏa to lớn trận văn. Một đạo mảnh khảnh khe hở cũng không tính là gì, nhưng tại lúc này, cái này khe hở ý nghĩa lại có vẻ rất là trọng yếu. Có một, liền có thể có hai, có ba. Tóc đỏ nam tử tuấn mỹ ánh mắt yên tĩnh, nắm chặt trường đao, chuẩn bị chém xuống đao thứ hai. Chương 1292, chân thần Ô Nhĩ Lạc. Thanh Minh Thiên, đạo này có thể ngăn cản 50 vạn thú triều trận văn. Bởi vì quá mức khổng lồ nguyên nhân, không cách nào làm được hòa hợp như một, nếu có người cảnh giới đầy đủ cao, ánh mắt đầy đủ sắc bén, liền có thể khám phá cái này khổng lồ trận văn điểm yếu. Sau đó lấy lực lượng khổng lồ, xung kích như vậy một chỗ nhược điểm, không cần công phá cả tòa Thanh Minh Thiên, chỉ cần mở ra một đạo lỗ hổng như vậy, trận này phía Tây Thủy công phạt chiến liền đã có kết cục. Nam tử tuấn mỹ xuất hiện, để phía Tây Thủy tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ. Tóc đỏ bảo bào, một thanh trường đao, vẻn vẹn một đao, liền để cái này Thanh Minh Thiên trận văn xuất hiện một vết nứt. Nam tử này xuất hiện, để mấy vị Thảo Nguyên Vương thần sắc biến đến mức dị thường khó coi. Yêu tộc thiên hạ, cường giả vi tôn, chân chính đứng ở chỗ cao, đến yêu quân cảnh giới đại tu hành giả, hết thảy cứ như vậy một ít, mà người này chính là Chu Tước Vực đại danh đỉnh đỉnh đại tước yêu quân. Nói chính xác, giờ phút này hẳn là gọi là lớn tước yêu thánh, đại tước yêu quân, hắn phá cảnh trở thành yêu thánh. Hắc Sư Vương thần sắc âm trầm, cau mày nói, bất quá Chu Tước Vực chẳng lẽ không nên là thần phục với Bắc Yêu Vực dưới gối? Nghe theo Long Hoàng Điện mệnh lệnh, vì sao lớn tước sẽ cùng Kim Ô xuất hiện cùng một chỗ? Cái này 50 vạn thú triều xuất hiện, ngưng kết, liên cực không hợp lý. Long Hoàng Bạch Đế, hai vị hoàng đế như nước với lửa, toàn bộ Tây Yêu Vực, chính là bởi vì hai cái vị này ý chí đối kháng mà cắt đứt ra bàn cờ. Bọn hắn tuyệt không có khả năng liên thủ, mà Kim Ô đại thánh xuất hiện, Tây Yêu Vực cúi đầu, cùng giờ phút này Chu Tước Vực chủ lớn tước xuất hiện, đều ẩn ẩn chỉ hướng một cái khả năng, Long Hoàng, khả năng đã ngã xuống. Điền Dụ nhẹ giọng mở miệng, mịt mờ nói ra bản thân phỏng đoán, mấy vị Thảo Nguyên Vương lâm vào trầm mặc, nếu như Long Hoàng ngã xuống, đối Thảo Nguyên mà nói, tuyệt không phải một tin tức tốt. Hai vị hoàng đế kiềm chế lẫn nhau, cho nên mới không rảnh bận tâm Thảo Nguyên, một vị ngã xuống giống như là Thảo Nguyên cũng nguy hiểm. Nếu thật sự là như thế, như vậy cái này thú triều, cái này mặt trời, cái này hết thảy tất cả, cũng liền có giải thích. Điền Dụ hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về Bạch Lang Vương, nói, đại khả hãn, Thanh Minh Thiên trận văn, tuyệt đối không thể ở đây cáo phá, bọn hắn nhất định phải chống đến Nguyên đại nhân khôi phục một khắc này. Thanh Minh Thiên một khi bị công phá, hoang nhân liền muốn liên chiến ngàn dặm, đồng thời máu chảy ngàn dặm. Cái này thủ vững ngàn năm về phía Tây Thùy một khi chắp tay nhường ra, đến tiếp sau không thể không khiến liền là mất đi địa hình ưu thế dòng dã non nửa tòa Thảo Nguyên. một mực muốn thối lui đến mẫu Hà Lưu vực, Hoàng Nhân mới có thể hình thành thứ hai phát thủ triều. Có như vậy một chút xíu vạn chuyển thế cục khả năng, mà dưới mắt, Niết Bàn yêu thánh xuất đao, có thể ngăn trở, liền chỉ có Đại Khả Hãn. Cuồng phong lượn lờ, xích viêm xoay tròn, dung mạo âm nhu nam tử tuấn mỹ, nheo cặp mắt lại, nhìn mình chằm chằm mới rơi đao vị trí. Cái này to lớn trận văn, như một tòa móc ngược chén lớn, bao phủ thảo nguyên phía trên, mình một đao, lại chỉ là chém ra một cái khe, mà lại tại mấy giây bên trong, cái khe này, chậm rãi khép kín, một lần nữa hóa thành một mảnh thanh rực rỡ u minh chi sắc. Phảng phất chưa hề từng sinh ra, cái này thật sự là chưa bao giờ nghe trận văn giảng đạo chi thuật. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục xuất đao cắt trảm thời điểm, lớn tước, một đạo thanh âm hùng hậu, ung dung vang lên, trong bụi mù, chậm rãi đi ra một đạo khôi ngô hùng tráng cao lớn thân ảnh. So với thân hình thon gầy đại tước yêu quân, muốn chỉnh tả cao hơn hai cái đầu tới, đột phá niết bàn cảnh về sau, Hoang Nhân Thiên Phú huyết mạch giao phó cho lực lượng mới lấy hoàn mỹ phóng thích. Cái này là nhân loại cùng yêu linh dung hợp sau chủng tộc. Đã có yêu tộc man lực cùng bản mệnh pháp tướng, cũng có nhân loại trí tuệ cùng tinh huy đan điền, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là hoàn mỹ nhất, mà tại một loại khác trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn cũng là tối không hoàn mỹ, bởi vì gồm nhiều mặt, cho nên hoàn mỹ, lại bởi vì gồm nhiều mặt, cho nên toàn đều không thể làm đến cực hạn, cho nên yêu tộc cùng nhân loại đều không đồng ý Hoang Nhân. Lớn tước thần sắc lạnh lùng, đánh giá kia nửa người nửa yêu tồn tại, khóe môi có chút câu lên một tia cười lạnh đường cong. Cùng mình cùng là niết bàn cảnh, thì tính sao? Trong mắt hắn, đây là so với nhân loại còn thấp hơn tiện chủng tộc. Thảo Nguyên Đại Khả Hãn, tạp chủng thôi, cả tòa thảo nguyên, trừ bỏ Thiên Khải Chi Hà ngủ say, nguyên, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một người, có thể cầm được lên mặt đài, sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Tại Bạch Lang Vương hiện thân một khắc này, lớn tước yêu thánh trực tiếp ra đao. Hắn trước đạp một bước, phương viên trăm trượng, vài gốc ngập trời hỏa trụ tại chỗ nổ tung, một tôn to lớn cuồng nộ chu tước pháp tướng, trong nháy mắt tại âm nhu nam nhân phía sau triển khai. Cái này đao thứ hai, vẫn như cũ là nhắm ngay kia to lớn trận văn một chỗ bé nhỏ nhược điểm. Chảm, siêu, một tiếng, không gian tựa hồ cũng nổ bể ra đến, hất lên tuyết trắng áo khoác khôi ngô nam nhân, trong nháy mắt xuất hiện tại lớn tước yêu thánh mũi đao phía dưới. Đồng thời nhổ ra bên hông mình trường đao, hai thanh trường đao đụng vào nhau, bắn ra hừng hực quang hoa, tại nổi giận chu tước pháp tướng dưới, có một đạo quang hoa hơi ảm đạm, nhưng hai con người càng thêm ngưng thực Bạch Lang pháp tướng. Kề sát đất ngưng tụ, bốn chân đặng đất, đối chu tước trả lấy gầm thét. Hai tòa thuộc về niết bàn cường giả, vực, liền triển khai như vậy, lúc lên lúc xuống, đụng vào nhau, oanh, lưỡi đao tiếp xúc trong chớp mắt ấy, lớn tước nhíu mày, trong lòng lộp bộp một tiếng, mình vậy mà không cách nào áp chế cái này đê tiện máu chồng. Hắn một cái tay đè lại sống đao, đột nhiên phát lực, muốn đem Bạch Lang Vương đao cương triệt để đập nện đến chôn vùi. Nhưng mà dưới thân ba thước, mặt đất tầng tầng phá toái, đầy trời đất đá bay tán loạn, kia cầm đao nam nhân lại chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn. Cũng không có như mình suy nghĩ như vậy, bị đè sập sống lưng, thậm chí ngay cả đầu đều không có thấp một chút. Bạch Lang Vương ngẩng đầu lên, lạnh cười hỏi, đại tước yêu quân, trước đó không phải Bắc Yêu vực trung thần, bây giờ làm sao trở thành giới tử sơn chó săn rồi? Nghe vậy, lớn tước trong mắt lướt qua một sợi nổi giận, cũng không nói nhiều, chỉ thấy âm nhu nam nhân thu hồi nén sống đao viên kia bàn tay. Có chút co lại hai ngón tay, bỗng nhiên tại mi tâm xé ra, xoẹt, một tiếng, mi tâm một mảnh huyết nhục bị xé mở, một sợi kim sán máu tươi tràn lan mà ra, đây là một sợi không thuộc về chu tước tộc hùng hậu huyết khí. Tại lúc này tách ra cực kỳ sung mãn kinh khủng sát niệm. Cái này giọt máu tươi, thoát ly lớn tước yêu thánh mi tâm một khắc này, liền tự hành ngưng kết thành một viên kim châu. Chợt bị gió thổi tán, hóa thành một mảnh thật mỏng lông vũ, mảnh này kim sán lông vũ, dán tại lớn tước yêu thánh mi tâm phía trên, như mở con mắt thứ ba đồng, đây là giới tử sơn gia trì, là bạch đế chúc phúc, là kim sĩ đại bằng điều thiên phú quà tặng, sát lực tăng gấp bội. Tiếp theo sát, chu tước hư viêm hiện lên liệu nguyên chi thế, đột nhiên đại thịnh, lấy khuynh đảo bàn tình thế nghiền ép mà xuống, đụng vào mấy trăm trượng thanh minh thiên trận văn phía trên, hình thành một đạo cháy hừng hực bàng bạc hỏa triều. Lớn tước yêu thánh đưa ra đao thứ ba, cái này đao thứ ba cơ hồ là thẳng tắp rơi đập mà xuống. Bạch Lang Vương con ngươi đột nhiên co vào, trực giác nói cho hắn biết một đao kia nhất định phải tránh, nhưng sau lưng chính là thanh minh thiên trận văn, nếu là né một đao kia thế tất liền sẽ rơi vào trận văn phía trên. Trận văn về sau là nhà mình vườn, trận văn về sau là mấy vạn đồng bào. Đại Khả Hãn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nâng đao từ đuôi đến đầu nhấc lên một chùm xích hồng hỏa triều, cùng lớn tước yêu thánh một kích này nện đao hung hăng đụng vào nhau. Lớn tước yêu thánh một đao chặt đứt Bạch Lang Vương trường đao, từ vai phải nghiêng lấy chém xuống, lột nửa viên đầu vai, áo khoác bị đao cương chấn động đến vỡ nát, bởi vì cái sau toàn lực ứng phó chống cự, khiến cho cái này nước chảy mây trôi một đao nghiêng về một cái đường cong, không có rơi vào Thanh Minh Thiên trận văn phía trên. Lớn Tước Yêu Thánh chậm rãi thu đao mà đứng, hắn mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên trước mắt kia bị huyết vụ bao vây thân ảnh. Một khắc cuối cùng, đao cương bắn ra, Bạch Lang Vương thể phách bị chấn nát, so sánh dưới, vai phải thương thế chỉ là chút thương nhỏ, kia khôi ngô thân hình vẫn đứng đấy, nhưng da thịt liên tục không ngừng chảy ra máu tươi, cường giả ở giữa giao thủ liền là một sát ở giữa. Không có ai sẽ nói nhảm nhiều một câu, cũng không có người nào nguyện ý đại chiến 3 ngày 3 đêm. Đại Khả Hãn nhìn chằm chằm Lớn Tước Yêu Thánh mi tâm kim sắc lông vũ. Minh Bạch Chu Tước nhìn về phía Đông Yêu vực nguyên nhân. Bạch Đế trợ giúp Đại Tước Yêu Quân thành tựu yêu thánh, còn ban cho một viên sát niệm lông vũ, đối một cái lâu dài chưa thể phá cảnh yêu quân mà nói. Phần này đại lễ, đầy đủ để hắn phản bội Long Hoàng Điện, yêu tộc thiên hạ, không có tuyệt đối trung thành, chỉ nhìn lợi ích cho đến có đủ hay không nhiều mà thôi. Vận dụng lông vũ về sau, Đại Tước Yêu Quân thực lực nhưng cùng Niết Bàn Trung Giai so sánh. Mình một trận chiến này, thua không oan, tựa ở Thanh Minh Thiên trận văn phía trên Đại Khả Hãn. Đưa mắt lên nhìn, xa xa ngắm nhìn mái vòm mặt trời, hắn khàn giọng cười cười, chỉ có thể gạt ra một phen tái nhợt ngôn ngữ, nói, đạp phá Thanh Minh, đồ sát hoang nhân, ngập trời tội nghiệt, nghiệp lực khó thể tha, Niết Bàn cảnh về sau, kiêng kỵ nhân quả, kia mặt trời xa xa đáp lại, khuấy động ra cực kỳ thanh âm lạnh lùng, ngươi nghĩ quá nhiều, mạnh được yếu thua, chiến tranh trước mặt, cái nào còn sẽ có người lo lắng nhân quả, nguyên còn không xuất thủ sao? Mặt trời bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo đồng tử thân ảnh. Hắn xếp bằng ở vạn trượng quang mang bên trong, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Giờ phút này, đồng tử rất là thất vọng, hắn hai mắt nhắm lại, truyền âm nói, Lớn Tước, kết thúc đây hết thảy đi. Lớn Tước Yêu Thánh ung dung điều chỉnh tốt hô hấp, hắn một lần nữa rút đao, nhắm ngay Đại Khả Hãn mi tâm, một đao chém xuống, ông, một tiếng, một chùm phong lôi nổ tung, âm nhu nam nhân kinh ngạc nhìn xem nửa mảnh lưỡi đao sắt hai gò má xẹt qua. Mình kim cương bất hoại ra thịt, vậy mà muộn màng nhận ra bị cắt ra một mảnh cao miệng máu. Trường đao đoạn mất, Đại Khả Hãn cũng choáng, một tay nắm, chống đỡ mình hậu tâm, liên tục không ngừng sinh cơ từ bàn tay kia bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực truyền đến, vất vả, thanh âm quen thuộc vang lên, Đại Khả Hãn hướng về sau ngã đi, ngã vào Thanh Minh Thiên trận văn bên trong. Cùng lúc đó, Ninh Dịch đi thẳng về phía trước, hắn nhìn về phía mái vòm mặt trời, nhẹ giọng cười nói, kỳ thật hắn nói không sai, đã Niết Bàn hẳn phải biết, trắng trợn mở giết, là phải bị báo ứng, như coi là thật đồ mảnh này thảo nguyên. Sau lưng người vị chủ nhân kia, hẳn là cũng không có cách nào tấn thăng bất hủ a. Mặt trời bên trong đồng tử, chậm rãi mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc ồ một tiếng, Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết, cười lắc đầu, tại mảnh này trên thảo nguyên, xin gọi ta, Ô Nhĩ Lạc, ngón cái đem Tế Tuyết kiếm phong đẩy ra một tấc, hừng hực quang hoa nương theo lấy bàng bạc nguyện lực, trong nháy mắt tại Thanh Minh Thiên trận văn bên ngoài nở rộ. Đến giờ phút này, tiến đánh phía Tây Thủy Lớn Tước Yêu Thánh mới đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ô Nhĩ Lạc chi danh tượng trưng cho thảo nguyên chí cao vô thượng chân thần, mà tại gần trăm vạn hoang nhân tụng niệm phía dưới, giờ phút này nguyện lực ra thân Ninh Dịch, liền chờ cùng chân thần. Chương 1293, quyết đấu đại thánh. Một kiếm, Thanh Minh Thiên ngoại, phương viên vài dặm, tuyết trắng hừng hực quang hoa, như là thác nước rủ xuống đất, cọ rửa phía Tây Thủy thảo nguyên mặt đất, bắn tung tóe ra mấy trăm trượng lao nhanh gào thét ánh lửa. Chỉ một sát na, Ninh Dịch thần niệm phạm vi bao phủ bên trong thú triều yêu linh, tất cả đều bị kiếm niệm rào sát thành hư vô huyết khí. Trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ Lớn Tước Yêu Thánh, con người co vào, chỉ thấy một bộ áo đen, tốc độ nhanh vô cùng, bước ra một bước, liền tới đến trước mặt mình, người kia đưa tay chính là một cái giản dị tự nhiên nện kiếm. Lớn Tước Yêu Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đao đón đỡ, mi tâm kia mảnh kim sán lông vũ, tại lúc này quang mang đại thịnh, bàng bạc sát lực ra trì phía dưới, một bộ áo bào đỏ từ trong đến ngoài chống bạo mãn. Lớn Tước Yêu Thánh toàn thân trên dưới cuồn cuộn lấy cuồn cuộn sát niệm. Ngay tiếp theo chuôi này đao gãy, đều diễn sinh ra một đoạn xích hồng sắc hư vô đao phong. Tại hai binh giao tiếp trước đó, áo đen nam nhân lời nói nhẹ nhàng truyền lọt vào trong tai. Bạch Đế quà tặng, giới tử sơn phúc phận, câu nói này mang theo 3 phần trào phúng, 7 phần khinh thường, phần này Đại Tước Yêu Quân, không tiếc dựng vào Chu Tước vực tiền đồ cũng muốn cầm tới tay lông vũ tạo hóa. Theo Ninh Dịch, đơn giản liền là Bạch Đế lấy diệt chữ quyển ban thưởng một sợi cảm ngộ. Ninh Dịch cơ cười hỏi, cái này tạo hóa, có gan cầm, có mệnh dùng sao? Thanh âm rơi, kiếm khí cũng rơi, Ninh Dịch một kiếm này, thật sự là quá nhanh, đến mức mái vòm treo kia vòng mặt trời, căn bản không kịp phản ứng, mặt trời bên trong đồng tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ninh Dịch bước ra một bước. Một cái nện kiếm, đem Lớn Tước Yêu Thánh, trực tiếp bao phủ, kim một thần sắc âm trầm, gắt gao tiếp cận bàng bạc kiếm chiều chỗ sâu. Hắn không tin, trên lần đầu gặp gỡ mới chỉ là tinh quân cảnh sát lực Ninh Dịch. Vẻn vẹn qua 5 năm, liền có thể một kiếm đánh giết Niết Bàn Trung Giai Yêu Thánh. Oanh long long long. Tàn phong gào thét, mái vòm sụp đổ, Ninh Dịch đẩy vỏ một kiếm, phát động chiều dâng, mấy chục giây về sau, mới chậm rãi kết thúc. Phía Tây Thùy trong đài cao hoang nhân, kinh ngạc nhìn xem cái này giật mình hồn phách người một màn. Rất khó tưởng tượng, Ô Nhĩ Lạc chỉ là một kiếm, liền đem Thanh Minh Thiên Ngoại, cày ra một đạo gần 10 dặm dài khe rãnh. Đạo này khe rãnh, giống như lạch trời, những cái kia không sợ chết yêu tộc thú triều, giờ phút này tất cả đều sợ vỡ mật, bản năng cầu sinh khu động lấy bọn hắn thoát đi, mà Kim Ô Đại Thánh yêu y thì là áp bách bọn hắn tiến lên. Thế là tại bản năng cùng ý niệm kịch liệt vật lộn bên trong, yêu linh nhao nhao cúi run rẩy, cũng không dám tiến lên, cũng không dám lui lại. Ninh Dịch thu hồi tế tuyết, trước mặt hắn, một bộ áo bào đỏ, ngồi quỳ chân trên mặt đất, tóc tai bù xù, tựa như một vị tế tổ người, nếu như cẩn thận đến xem, liền sẽ phát hiện, cái này cực tuấn mỹ áo bào đỏ nam nhân, cũng không phải là cam tâm tình nguyện quỳ xuống, mà là bị một kiếm đánh cho quỳ xuống, hai tay của hắn vẫn duy trì cầm nắm trường đao tư thế. Chỉ là đao đã đứt, đoạn rất triệt để, gió thổi qua, liền biến thành bột mịn, lớn tước yêu thánh mái tóc dài màu đỏ theo gió phiêu diêu. Áo bào đỏ thì là có chút rất nhỏ rung động, có vẻ hơi sền sệt, róc rách máu tươi từ mi tâm chảy ra, kia mảnh dính dán tại chỗ mi tâm kim sán sát niệm lông vũ, cùng lưỡi đao cùng nhau, bị gió thổi tán, hóa thành linh linh toái toái bột mịn, bạch đế ban thưởng tạo hóa, đã vỡ, lớn tước yêu thánh hồn phách, cũng theo đó nát đi, tuấn mỹ nam nhân hai mắt, chỉ còn lại một mảnh đờ đẫn trống rỗng, nhục thân chỉ lưu lại một bộ tàn tạ xác không, trên thực tế chỉ cần có người nhẹ nhàng đẩy, cái này cả kiện rộng lượng áo bào đỏ liên đới lấy cỗ này tốt túi ra, liền cũng sẽ theo gió tán đi, đoạn đoạn phá toái, tại quang minh hừng hực đến đỉnh phong một khắc này, ngoại trừ Kim Ô Đại Thánh, không có người thấy rõ Ninh Dịch cuối cùng cái kia nện kiếm động tác. Thật chỉ có một kiếm, mà lại không có cái gì kỹ xảo, chương pháp, đây chính là phổ phổ thông thông một kiếm, kiếm khí bên trong chỉ có hai đạo lực lượng gia trì. Thần tính, cùng nguyện lực, mặt trời bên trong, chậm rãi đi ra một vị kim áo đồng tử, kia đồng tử nhẹ nhàng nâng đưa tay, không cách nào nhìn thẳng liệt nhật, như vậy thu liễm đốt ánh sáng, hóa thành một tôn khảm ngọc nhiễm kim đan lô, người nên sớm một chút xuất thủ. Ninh Dịch mỉm cười ngẩng đầu, nhìn qua mái vòm đại thánh, nói, như vậy, có lẽ có một tuyến khả năng, công phá Thanh Minh Thiên. Kim Đại Thánh mặt không biểu tình, nói, bệ hạ trong mắt, thảo nguyên như sâu kiến, thần phục hay không, cũng không trọng yếu, câu nói này nói bóng gió chính là, Thanh Minh Thiên phải chăng công phá, cũng không trọng yếu, hoàn toàn chính xác, đại khả hãn cũng tốt, bát vương chướng cũng được, mẫu hà lưu vực sáng chói mà vàng văn minh, tại bạch đế trong mắt, bất quá là trong nháy mắt có thể phá sâu kiến quốc gia. Rồi nam chinh phục đại tùy thời điểm thuận tiện một cước đạp xuống, liền trực tiếp đạp vỡ, ngay cả xám cũng sẽ không còn lại. Kim Ô Đại Thánh sở dĩ sẽ đại giá quang lâm, căn bản cũng không phải là vì công phá Thanh Minh Thiên, tàn sát hoang nhân mà tới. Thú triều tiến đánh phía Tây Thùy, lớn tước yêu thánh xuất đao chống đỡ chảm Thanh Minh Thiên, cũng là vì bức nguyên hiện thân, không đợi được nguyên, đợi đến ta cũng không tính tay không mà về a. Ninh Dịch đứng tại Thanh Minh Thiên trận văn bên ngoài, áo đen không gió mà bay, hắn chậm rãi dâng lên, mấy giây về sau đi tới cùng Kim Ô Đại Thánh bình khởi bình tọa vị trí, mỉm cười nói, nhớ không lầm, Trắng Triền Miên hiện tại muốn giết nhất chết người, hẳn là ta đi, thế nào, đến so tay một chút. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, đối Kim Ô Đại Thánh ngoắc ngoắc, cười nói, đường đường đại thánh, đến đều tới, không thể không công vứt bỏ một tôn niết bàn yêu thánh tính mệnh. Cũng nên mang chút gì trở về đi. Kim áo đồng tử thần sắc âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn nhìn không thấu đối phương ý tưởng chân thật. Thanh Minh Thiên bên trong, quan chiến một đám người tu hành, đều là ngừng thở. Đây là, muốn cùng yêu tộc đại thánh động thủ sao? Điền Dụ thì thào mở miệng, Ô Nhĩ Lạc mạnh đến mức độ này, đây chính là đại thánh a. Dưới một người, trên vạn vạn người vĩ đại tồn tại, bất quá ngắn ngủi 5 năm, Điền Linh Nhi thần sắc phức tạp, kinh ngạc nói, Ô Nhĩ Lạc đúng là trở nên cường đại như thế. Mở miệng ở giữa, nàng dư quang thoáng nhìn một bộ tử sam, Điền Linh Nhi triệt để giật mình, nàng hồi tưởng lại năm đó trôi này rơi vào thảo nguyên phía trên, mang Ô Nhĩ Lạc trở về đại tùy phi kiếm, là năm đó vị kia tử sam cô nương Bùi Linh Tố đi vào phía Tây Thùy đài cao, kéo lên tóc mai, đối cái kia nhìn về phía mình suy nghĩ xuất thần nữ tử ném đi một cái mỉm cười thân thiện. Bùi cô nương, Điền Dụ ánh mắt sáng lên, nhận ra Bùi Linh Tố, vội vàng nói, ngài cũng tới, mấy năm này, hắn tại Vân Tuân kia biết được rất nhiều Ô Nhĩ Lạc quá khứ sự tích. Đối với vị này chỉ có duyên gặp mặt một lần Bùi cô nương, lại là ký ức vẫn còn mới mẻ, Điền Dụ ngay cả vội vàng lui lại một bước, là Thảo Nguyên Vương nhóm giới thiệu nói, chư vị, vị này là Ô Nhĩ Lạc thê tử. Đại tùy thiên hạ tử sơn sơn chủ, cũng là Bắc Cảnh phủ tướng quân Bùi Mân tướng quân nữ nhi. Bùi Linh Tố, tiếng nói vừa ra, nhất thời xôn xao, mấy vị Thảo Nguyên Vương sớm liền nghe thấy Bùi cô nương đại danh. Nghe nói Ô Nhĩ Lạc tuổi nhỏ thời điểm, tại đại tùy thiên hạ trôi qua cực khổ, bên cạnh không người làm bạn, chỉ có vị này Bùi cô nương, không rời không bỏ, hai người cùng chung hoạn nạn, vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian kia. Có thể nói, không có vị này Bùi cô nương, cũng liền không có về sau Ô Nhĩ Lạc, mấy vị Thảo Nguyên Vương, khuôn mặt ngưng trọng, nhau nhau hành lễ, để bày tỏ tôn kính. Điền Linh Nhi theo Thảo Nguyên Vương cùng nhau hành lễ, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nhưng trong lòng thì hơi có chút phức tạp. Ô Nhĩ Lạc thê tử, cũng đúng, trên đời này cũng chỉ có như vậy kinh diễm nữ tử mới xứng với Ô Nhĩ Lạc. Không cần đa lễ, Bùi Linh Tố hạ thấp người, nói khẽ, chúng ta vẫn là quan chiến đi. Bùi cô nương, Thanh Mãng Vương châm trước một lát, có chút lo lắng nói, tha thứ ta mạo muội, như Kim Ô Đại Thánh thật muốn động thủ, Ô Nhĩ Lạc có thể ngăn được sao? Cái này thật sự là một cái cực kỳ để người lo lắng vấn đề. Yêu tộc Đại Thánh uy danh, mấy trăm năm nay uy chấn phương Bắc thiên hạ, Huyền Ly Kim Ô loại này cấp bậc tồn tại, đối Thảo Nguyên mà nói, căn bản chính là không thể chống cự hủy diệt tính đả kích. Bọn hắn tin tưởng Nguyên đại nhân có thể đánh lui đại thánh cảnh địch thủ, cũng không phải là không tín nhiệm Ô Nhĩ Lạc, chỉ là bây giờ Ninh Dịch thực sự còn quá trẻ. Nghe vậy về sau, Tử Sam nữ tử thần sắc không có chút nào gợn sóng. Nàng từ đầu đến cuối ngửa đầu, đem ánh mắt thả trên người Ninh Dịch, thanh âm mang theo cực kỳ yên tâm ý cười. Yên tâm là được, Bùi Linh Tố nói, tại mảnh này trên thảo nguyên, nguyện có thể làm được, hắn cũng có thể làm đến. Nhưng nếu Kim Ô lựa chọn đánh nát Thanh Minh Thiên, Hắc Sư Vương nhíu mày, nói, thú sóng chiều nhập phía Tây. Không đợi hắn nói xong, Bùi Linh Tố nói khẽ, đây chính là ta đến phía Tây Thủy nguyên nhân, có ta sở trấn, Thanh Minh Thiên trận văn sẽ không bị công phá. Tại Thiên Khải Chi Hà, ngắn ngủi hành tẩu, nàng đã xâm sáng tỏ cái này Thanh Minh Thiên trận văn chỗ huyền diệu. Trên thực tế, dù chưa gặp mặt, nhưng Bùi Linh Tố đối vị kia thần bí đến cực điểm nguyên đã tràn ngập hứng thú. Vị kia nguyên tựa hồ có biết trước năng lực, biết được mình tại Bắc Cảnh Trường Thành cùng Long Tiêu Cung trận văn ở trong tồn tại một vòng không cách nào giải đáp câu đố, mà Thanh Minh Thiên trận văn trận nhãn chính là giải khai mình hoang mang mấu chốt. Lấy thiên phú của nàng cùng lĩnh hội lực, tại quan sát Thanh Minh Thiên trận văn một khắc này liền đạt được dẫn dắt. Giờ phút này linh cảm liên tục không ngừng cuồn cuộn, cái kia khổng lồ 1,024 tòa hoa sen cánh hoa phảng phất tại trong đầu chậm chạp xoay tròn, như cùng một cái chìa khóa đem Bắc Cảnh Trường Thành mới tinh trận văn mạch suy nghĩ giải khai, đưa giao cho mình. Kim Mông Đại Thánh như công phá Thanh Minh Thiên, nàng liền sẽ lập tức tu bổ. Mái vòm phía trên một mảnh lặng im, Kim Ô Đại Thánh cau mày, trong lòng nhanh chóng tính toán mình giờ phút này xuất thủ được mất. Tại Thiên Hải lâu nguyện lực vô hình tăng phúc gia trì dưới, thần trong biển, vận mệnh dây dài lít nha lít nhít, ý đồ thôi diễn ra cuối cùng khả năng chỉ hướng kết cục. Ninh Dịch, tăng thêm phía dưới kia tập Tử Sam nữ tử xuất hiện, đem thôi diễn kết quả chỉ hướng kém nhất phương hướng, mình hôm nay, vô luận như thế nào lớn phí trắc trở, cho dù công phá Thanh Minh Thiên, cũng sẽ không dẫn xuất nguyên. Đồng tử thần sắc càng thêm âm trầm khó coi. Cuối cùng hắn nhìn chăm chú về phía phương xa Thanh Minh Thiên bên trong an nghỉ đầu kia sáng chói. Chi Hà, cái kia trăm ngàn năm vô cùng thần bí lão cổ đồng, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền chưa hề đi ra thấy mình một mặt dự định. Hắn không biết, đây hết thảy, đến tột cùng chỉ là một cái ngẫu nhiên, hay là nói, đây hết thảy đều tại nguyên tính toán bên trong. Liền tại lúc này, một đạo không nhịn được thanh âm nhắc nhở hắn, ta số 5 cái đếm, ngươi lại không động thủ, ta nhưng muốn động thủ. Kim Mô tỉnh táo lại, treo tại mình đối diện áo đen nam nhân chỉ báo hai số lượng chữ, 5, 1, Ninh Dịch đối đồng tử ôn hòa cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng, hắn lại một lần nữa, rút ra tế tuyết, chương 1294, Kim Ô Huynh, mời thêm lửa, 5, 1, thanh âm rơi xuống một khắc này, Ninh Dịch liền trực tiếp động thủ, keng, tế tuyết ra khỏi vỏ liên đới lấy bắn tung tóe ra liên tiếp sáng chói đống lửa nhỏ. Đối Kim Ô Đại Thánh, hắn không muốn lãng phí mỗi chữ mỗi câu thời gian, ban đầu ở Bắc Hoang Biển Mây, đầu này Kim Ô liền muốn giết chết chính mình. Ninh Dịch từ trước đến nay là cái có thù tất báo người. Đưa tay liền là một cái nện kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.